Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Một bắt đầu. Lâm Hiểu Viện ở 40 thế kỷ là điển hình bạch phú Mỹ, cha mẹ đều là nhà khoa học, trong nhà giàu có, chính mình lại là y học tiến sĩ, muốn tài có tài muốn mạo có mạo, là mỗi người đều hâm mộ điển hình đại biểu. Lâm Hiểu Viện vẫn luôn cho rằng chính mình là trong sinh hoạt nữ chủ, hiện thực lại hung hăng cho chính mình một cái tát, chính mình chính là nữ chủ đá cây chân, điển hình nữ xứng. Ở Lâm Hiểu Viện nhất hưng phấn nhất đắc ý thời điểm, chính mình hôn lễ trước một ngày bị vị hôn phu cùng vị hôn phu biểu muội hãm hại cũng mưu đoạt gia sản. Phương Hạo, ta muốn biết vì cái gì? Lâm Hiểu Viện không nghĩ tới chính mình có thể như vậy bình tĩnh hỏi ra khẩu. Lâm Hiểu Viện, ngươi quá cao ngạo, khinh thường bất luận kẻ nào, đây đều là ngươi nên được, ta phải được đến ngươi sở hữu hết thảy, đánh vỡ ngươi kiêu ngạo, làm ngươi vĩnh viễn cũng không dám ngẩng đầu. Ngươi cùng ta đã được đến chứng thực, ngươi là ngoài ý muốn tử vong. Cha mẹ ngươi lại có đại nghiên cứu hạng mục, 2-3 năm đều cũng chưa về cũng không thể cùng ngoại giới thư từ qua lại, quả thực là trời cũng giúp ta. Ha ha ha, Phương Hạo điên khùng cười to. Nhìn cười to Phương Hạo, cùng rúc vào nàng trong lòng ngực tiểu tam, Lâm Hiểu Viện thật vì chính mình tình yêu cảm thấy buồn cười. Chính mình hết thể trả giá cùng nỗ lực ở Phương Hạo trong mắt không đáng một đồng, ngược lại biến thành cao ngạo cùng bố thí. Giống như vậy nam nhân căn bản không đáng chính mình ái, cống ngầm tự ti ám vật cũng liền xứng thượng trong lòng ngực hắn tiểu tam. Lâm Hiểu Viện bắt tay sau lưng, đè lại trong nhà cơ quan. Khả năng muốn cho các ngươi thất vọng rồi. Câu này nói xong Lâm Hiểu Viện liền tại chỗ biến mất. Ở tầng hầm ngầm Lâm Hiểu Viện phi thường cảm kích thân là nhà khoa học cha mẹ, ở nhà tu sửa này tòa ngầm phòng thí nghiệm, hơn nữa giả thiết gia sản cùng kết hôn đối tượng không quan hệ chỉ thuộc về chính mình, không có bản nhân đồng ý bất luận kẻ nào đều không thể vận dụng. Nhìn ở nhà điên cuồng tìm chính mình hai người, Lâm Hiểu Viện đối với trí não hạ mệnh lệnh. Tiểu ngốc, đem ta sở hữu tài sản phong tỏa, báo nguy có người tư sấm dân trạch. Giả thiết sở hữu trình tự, cũng cho cha mẹ lưu lại thư tín, bảo đảm cha mẹ có thể cùng ngoại giới thư từ qua lại là có thể thu được. Làm xong này hết thể Lâm Hiểu Viện liền chết ngất qua đi, ở Lâm Hiểu Viện nhắm mắt lại trong nháy mắt bị một đạo bạch quang bao bọc lấy biến mất tại chỗ. Lâm Hiểu Viện mở mắt ra liền nhìn đến một cái ở sách giáo khoa cùng đặc chế hình ảnh mới có non xanh nước biếc địa phương. Chủ nhân ngươi hảo. Ta là ngài phụ thân nghiên cứu chế tạo ra tới xuyên qua hệ thống duy nhất, thông qua ngươi giờ nở a nghiệm chứng chói định. Này non xanh nước biết địa phương đều là ta ba ba nghiên cứu ra tới. Đây là ở đâu tìm? Lâm Hiểu Viện phi thường giật mình. Không phải, phía trước phòng thí nghiệm bắt trước khoang mới là ngài phụ thân cùng mẫu thân chế tạo, cái này bên ngoài không gian là ngài hôn mê khi mới xuất hiện. Nguyên nhân chính là vì cái này không gian năng lượng mới có thể làm ngài thần hồn tỉnh lại, bất quá ngài thân thể bị ta bảo tồn ở bắt trước khoang. Trí não thanh âm ở bên thai quanh quẩn, chính là không thấy được thật thể. Ta đây hiện tại chính là cái gọi là linh hồn thể. Thân thể của ta như thế nào mới có thể tỉnh lại, ngươi ở địa phương nào? Lâm Hiểu Viện hiện tại thật là mãn đầu góc nghi vấn. Chủ nhân, ta hiện tại ở ngươi phía trước hiện đại hóa bắt trước khoang bên trong. Bên ngoài địa phương không có ngươi cho phép ta là ra không được, có thể mượn nó năng lượng vẫn là bởi vì chủ nhân ngài. Mượn này đó năng lượng không đủ để làm ngài thân thể tỉnh lại. Nếu ngài tưởng trở lại thế giới hiện thực chỉ có thể thông qua xuyên qua các nguyên lai điện ảnh thế giới thu thập năng lượng mới có thể. Trí não trả lời có bài bản hẳn hoi. Ở trí não trả lời Trung Lâm Hiểu Viện đã bay tới trí não theo như lời bắt trước khoang, nhìn đến đứng ở trước mắt trí não, không nên là phiêu ở trước mắt một cái kim loại cầu. Ta hiện tại là linh hồn thể, ngươi vì cái gì có thể thấy ta? Lão ba lão mẹ nó nghiên cứu khoa học trình độ khi nào có thể đạt tới trình độ loại này? Chủ nhân! Bởi vì phần ngoài không gian ảnh hưởng, hệ thống từ lúc ban đầu DNA chói định thăng cấp đến linh hồn chói định. Cho nên vô luận chủ nhân ngươi đi đến nơi nào hoặc là xuyên qua đến người nào trên người trí não đều có thể chuẩn xác không có lầm tìm được ngài cho ngài tối ưu chất phục vụ cùng trợ giúp. Trí não nói chuyện không ngừng ngày lên. Ngươi vừa mới nói xuyên việt đến điện ảnh chung đi là chuyện như thế nào? Lâm Hiểu Viện muốn đem sở hữu sự tình toàn bộ hiểu biết rõ ràng mới hảo sống lại chính mình. Duy nhất, ngươi toàn diện cho ta giới thiệu một chút hảo. Tỉnh ta có không hỏi đến. Lâm Hiểu Viện bay tới dinh dưỡng khoang nhìn thân thể của mình. Là, chủ nhân. Hệ thống bởi vì phần ngoài không gian ảnh hưởng có một ít thay đổi, nhưng là này đó thay đổi đối với chủ nhân tới nói đều là có lợi. Cái này hệ thống là ngài phụ thân mẫu thân vì hiểu biết trước kia địa cầu mà cố ý nghiên cứu chế tạo ra tới, vẫn luôn không có sử dụng là bởi vì chỉ có bắt trước tác dụng, nhưng là cùng phần ngoài không gian dung hợp làm chủ nhân có thể tự mình xuyên qua đến thật là điện ảnh thế giới thu thập năng lượng. Thể nghiệm trước kia địa cầu sinh hoạt, bắt được năng lượng thông qua dinh dưỡng khoang tới chữa trị chủ nhân thân thể. Hệ thống bắt trước khoang có thể vì xuyên qua chủ nhân thân thể cung cấp các loại sinh hoạt tiện lợi, như cốt truyện nhân vật giới thiệu, thân thể khỏe mạnh phân tích, nguyên vật liệu hợp thành, vật phẩm tinh hoa tăng tốc, bản đồ hướng dẫn từ từ. Chủ nhân sở bắt được năng lượng chỉ có ở điện ảnh thế giới vai chính trên người mới có, chỉ có hắn hạnh phúc giá trị từ chủ nhân đạt tới càng cao mới có thể bắt được năng lượng càng nhiều. Cho nên chỉ có thể trở thành phu thê mới có thể càng tốt càng mau lấy ra, như lựa chọn mặt khác nhiệm vụ có khả năng năng lượng không đủ qua lại xuyên qua sở cần, chủ nhân rất có thể lâm vào thời không loạn lưu vô pháp chữa trị thân thể hơn nữa trở lại hiện tại thế giới, hạnh phúc giá trị chỉ có đạt tới 90% trở lên mới là đối chủ nhiệm có lợi nhất. Chủ nhân nhất định phải nhớ kỹ, sở hữu xuyên qua thế giới đều là chân thật thế giới, sinh lão bệnh tử đều là chân thật, cảm giác đau đớn biết cũng đều là chân thật. Xuyên qua điện ảnh thế giới là tùy cơ, nhưng là cốt truyện đều sẽ, hiện tại chủ nhân muốn rút ra xuyên qua thế giới sao? Duy nhất ngừng ở Lâm Hiểu Viện trước mắt dò hỏi. Không, hiện tại không lựa chọn, ta muốn đem bên ngoài không gian hiểu biết rõ ràng sau ở làm nhiệm vụ. Nói xong Lâm Hiểu Viện liền phiêu ra bắt chước khoang, bay tới phần ngoài không gian phòng ở nội. Lâm Hiểu Viện mới vừa tiến vào đã bị một đạo bạch quang bao bọc lấy, đạo bạch quang này làm Lâm Hiểu Viện cảm thấy giống như đắm chìm trong ánh mặt trời chung. Lâm Hiểu Viện thả lỏng thể xác và tinh thần hưởng thụ đạo bạch quang này, phân tâm đọc chui vào trong đầu tin tức. Cái này tùy thân không gian là Lâm gia tổ truyền mặt dây, chỉ có Lâm gia huyết mạch mới có thể mở ra. Cái này mặt dây đã từng có vài nhậm chủ nhân, thông qua cải tạo đã xảy ra rất lớn thay đổi. Có khóa trước chủ nhân liền cấp hậu nhân vật tư cùng của cải, còn có các loại giống loài động vật. Liền tính bị ném tới vũ trụ cũng có thể sống thực hảo. Hấp thu xong ký ức, bao vây thân thể bạch quang cũng đã biến mất, bất quá Lâm Hiểu Viện linh hồn càng thêm ngưng thật. Tiền tài Lâm Hiểu Viện cũng không có quan khán, liền đem bên ngoài động thực vật đều quan sát một cái biên. Cái này không gian nhất quý giá chính là trong viện lãnh nhiệt tuyển, không gian quần quận không ngừng năng lượng đều là từ chúng nó cung cấp, liền duy nhất lấy ra làm Lâm Hiểu Viện linh hồn thanh tỉnh năng lượng đều là có nó sinh ra. Phàm nhân mỗi ngày uống thượng một giọt có thể mỹ dung dưỡng nhan. Đi trừ thân thể bệnh kín, kéo dài tuổi thọ. Động thực vật đều xem qua, chính là Lâm Hiểu Viện không biết như thế nào chế tác như thế nào ăn, lúc này liền đề hiện ra trí não chỗ tốt rồi. Đem thư phòng thực đơn toàn bộ cầm đi bắt chước khoang hợp thành lấy ra nghi giả quét đưa vào liền hoàn toàn có thể phóng nguyên liệu nấu ăn tùy tiện gọi món ăn, vì phương tiện Lâm Hiểu Viện trực tiếp đem hợp thành lấy ra nghi liên tiếp đến tùy thân không gian kho hàng, như vậy liền phóng nguyên liệu nấu ăn công phu đều tỉnh đi. Tùy thân không gian kho hàng là vô cùng lớn vẫn là thời gian yên lặng. Đồ vật bỏ vào đi cái dạng gì ra tới vẫn là cái dạng gì. Trong không gian gieo trồng thu hoạch cùng dưỡng động vật đều là dùng tinh thần lực thu gieo giống, trước mấy nhậm chủ nhân đều giả thiết tự động gieo trồng chăn nuôi cùng thu yêu cầu, Lâm Hiểu Viện cũng không có cải biến. Ở bên ngoài thế giới đều là uống dinh dưỡng dịch, đào tạo ra tới động thực vật hương vị cũng không tốt, còn không có dinh dưỡng dịch vị hảo, giá cả cũng quý thái quá, Lâm Hiểu Viện cũng không thích ăn. Hiện tại có thể ăn đến chính tông viễn cổ đồ ăn quả thực thật là vui. Rốt cuộc không cần uống đến nị vai dinh dưỡng dịch. Tuy rằng hiện tại linh hồn thể ăn không đến, nhưng là xuyên qua về sau là có thể ăn tới rồi. Hiện tại chính yếu chính là muốn hiểu biết trước kia địa cầu sinh hoạt thường thức, để tránh lộ ra dấu vết, may mắn này đó có thể tìm trí não già quét sách vở cho chính mình tới một cái toàn diện phổ cập khoa học. Trải qua duy nhất huấn luyện ở hơn nữa không gian thật thao, hiện tại Lâm Hiểu Viện tin tưởng mặc kệ đi đâu cái niên đại đều sẽ không xuất hiện sinh hoạt thường thức thượng sai lầm. Duy nhất, hiện tại bắt đầu đi. Lâm Hiểu Viện ở duy nhất dưới sự trợ giúp khởi động lựa chọn khí. Màn hình lăn lộn kết thúc, biểu hiện ra đám cưới vàng hai chữ. Duy nhất, cốt truyện giới thiệu. Chủ nhân, xin hỏi ngài muốn lựa chọn cái nào nhân vật? Nhìn trí não cấp cốt truyện Lâm Hiểu Viện phi thường bất đắc dĩ, có thể thỏa mãn chính mình năng lượng nhu cầu, có diện mạo có thể liền dư lại Văn Lệ cùng Lý Thiên Kiêu. Lâm Hiểu Viện hận nhất chính là cha Nam cùng Tiểu Tam, đồng chí là vai chính không thể động, Lý Thiên Kiêu là Tiểu Tam, vậy dư lại Văn Lệ. Văn Lệ. Lâm Hiểu Viện mới vừa nói xong này hai chữ liền cảm giác thân thể nhoáng lên, ở mở mắt ra đã bị truyền tống đến cốt truyện. Duy nhất, hiện tại cốt truyện phát triển tới trình độ nào? Hiện tại Lâm Hiểu Viện cũng chính là Văn Lệ nằm ở trên giường nhắm mắt lại hỏi. Muốn kết hôn, ngày mai đồng chí liền tới cưới ngươi. Nghe Duy nhất báo cho, Lâm Hiểu Viện sửa sang lại Văn Lệ ký ức. Thu phục hết thảy, nằm ở 1956 năm trên giường, hết thảy đều như vậy không thể tưởng tượng, nhưng hết thảy đều như vậy chân thật. Hiện tại chính mình chính là Văn Lệ, nàng hết thể cảm tình sinh hoạt đều đem từ chính mình tiếp quản kinh doanh, không phải thế người khác sống, mà là chính mình chân thật sinh hoạt. Hai đám cưới vàng một. Văn Lệ, nhanh lên đi lên, đều vài giờ, đợi lát nữa đồng chí liền tới rồi, chạy nhanh dọn dẹp một chút. Văn Tú vô còn ở ngủ Văn Lệ. Lập tức, đại tỷ. Ngày hôm qua vừa tới thật sự là quá hưng phấn, ngày mới lượng mới ngủ. Nghe được Văn Tú tiếng kêu, Văn Lệ cũng không chậm trễ lập tức điệp bị lên rửa mặt. Nhìn trong gương hai cái quần thâm mắt, lấy ra một giọt suối nước lạnh nước suối bôi trên đáy mắt cùng làn da thượng, quần thâm mắt lập tức biến mất, mặt cũng phấn nộn không ít. Dung nhan là nữ nhân tư bản, văn lệ vốn cũng không sai, nhưng về sau sẽ càng tốt. Hôm nay là chính mình kết hôn nhật tử, ngày hôm qua còn cố ý ở không gian phao tắm rửa, lại đi dinh dưỡng khoang làm cái toàn thân mát xa cùng mỹ dung, bảo đảm đem đồng chí cấp mê đảo. Rửa mặt xong thuận tiện cho chính mình vẽ một cái loại trang, nhìn trong gương tân nương tử vẫn là thực vừa lòng, chính là quần áo có điểm lao khí, bất quá cái này niên đại cũng liền đều là cái dạng này. U, đây là nơi đó tới tiểu mỹ nhân nha. Văn Tuệ trêu ghẹo Văn Lệ. Mẹ, ngươi nhìn xem nhị tỷ, liền sẽ chê cười ta. Văn Lệ ôm Văn mẹ nó tay làm nũng. Ngươi nhị tỷ nói không sai, chúng ta Lệ chính là xinh đẹp Văn mẹ vì như vậy cái nữ nhi vẫn là rất tự hào. Hảo, hảo, đồng chí muốn tới, ngươi ăn trước điểm đồ vật, bằng không khẳng định muốn đói. Văn Lệ tưởng tượng cho tới hôm nay là tân hôn liền đầu đại, nguyên lai Văn Lệ cùng đồng chí có cảm tình cơ sở, chính là hiện tại không có nhà. Buổi tối động phòng chính là một vấn đề lớn, Văn Lệ vẫn là cảm thấy này dựa theo nguyên lai cốt truyện lưu trình là được, có thể trốn một ngày là một ngày, chính mình vẫn là muốn sớm một chút tiến vào trạng thái. 1957 năm nguyên đán trước một ngày Văn Lệ cùng đồng chí rốt cuộc ở đại gia chúc phúc chung kết vi liên lý. Ai u, rốt cuộc kết thúc, cũng thật mệt, ta chân đều nhức mỏi. Văn Lệ cong lưng dùng tay xoa chính mình cẳng chân. Tức phụ nhi, ngươi ngồi xuống ta cho ngươi xoa xoa. Đồng chí kéo Văn Lệ cánh tay ngồi ở trên giường, nâng lên Văn Lệ chân phóng tới chính mình trên đùi khai xoa. Ai u đồng chí ngươi nhẹ điểm, ta đau, nhẹ điểm, đau trên đùi cơ bắp có điểm cứng đờ, đồng chí xoa động trong quá trình liền phát đau. Ta nhẹ điểm đồng chí cười tủm tỉm nhìn Văn Lệ. Nhẹ điểm đau ngoài cửa truyền đến đồng chí nhân viên tạp vụ trêu chọc thanh. Vốn dĩ Văn Lệ cũng không cảm thấy này có cái gì, nghe bên ngoài vừa nói liền nghe ra ý khác, thẹn thùng ghé vào trên giường đem đầu chôn ở tóc phía dưới. A đồng chí ngươi mau nhìn xem, dường như thế nào ở động nha. Văn Lệ đột nhiên liền nhảy xuống giường trốn đến đồng chí phía sau. Làm sao vậy, ta nhìn xem, khẳng định là có tiểu tử tránh ở dưới giường mặt, đừng sợ, ta cho bọn hắn đều đuổi ra ngoài. Dưới giường đồng chí một hiên khai khăn trải giường, quả nhiên dưới giường trốn rồi một cái đại tiểu hòa tử. Đồng chí một tay liền cho hắn từ dưới giường kéo ra tới, mở cửa cấp đẩy ra đi. Được rồi, đều tan đi tan. Nói xong lập tức liền giữ cửa cấp lấp kín cắm thượng then cài cửa. Đều là những cái đó nhà xưởng đại tiểu hòa tử, ta làm cho bọn họ đều tan. Đồng chí ngượng ngùng cùng Văn Lệ giải thích. Văn Lệ đối đồng chí cười một chút. Trốn giường phía dưới cũng là đủ đua. Xem như vậy một chốc một lát còn ở cửa nghe đâu, chúng ta hai cái tìm ngồi xuống trò chuyện đi, ta có chút khẩn trương. Kia nói điểm nhi cái gì nha? Đồng chí tuy rằng có điểm vội vàng, nhưng là nghe Văn Lệ nói vẫn là tạm thời có thể nhận trụ. Chúng ta hai cái hiện tại kết hôn, về sau chính là người một nhà. Ta vậy ngươi cũng biết, cùng nhau sinh hoạt liền phải tận lực hảo hảo sinh hoạt. Ta người này hái sạch sẽ, nị ngày thường đi làm cũng rất mệt, nhưng là vẫn là hy vọng ngươi ở mệt cũng muốn hảo hảo rửa mặt. Như vậy ngươi ngủ khẳng định cũng thoải mái, đối thân thể khỏe mạnh cũng có chỗ lợi. Ở một cái chính là không cần gặp ta, có chuyện gì nhi chúng ta thương lượng tới, rốt cuộc ta tính tình cũng không phải thực hảo. Văn Lệ hiện tại muốn trước tiên cấp đồng chí đánh dự phòng châm, bằng không đến lúc đó khởi sướng tính tình tới liền chớ có trách ta không khách khí. Văn Lệ đồng chí ngươi yên tâm, đồng chí giống ngươi bảo đảm nhất định nỗ lực làm được hôn trước bảo đảm. Tức phụ nhi, ngươi xem hiện tại thời điểm cũng không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi đi. Đồng chí cảm thấy chính mình đã đạt tới tối cao nhẫn mại độ. Văn Lệ không nói chuyện liền nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn đến Văn Lệ gật đầu, đồng chí bằng mau tốc độ tắt đèn đem Văn Lệ phát gục. Qua một trận, đồng chí cũng không biết làm sao bây giờ, ở hơn nữa Văn Lệ cũng không thế nào phối hợp, kết quả đêm tân hôn liền như vậy không giải quyết được gì. Nam ở đồng chí trong lòng ngực Văn Lệ chậm rãi điên cuồng hấp thu đồng chí trên người tản mát ra năng lượng, bất quá không có vừa mới bắt đầu năng lượng nhiều. Nhìn trước mắt trí não trên màn hình đồng chí hạnh phúc giá trị cũng giảm xuống, Văn Lệ trước mắt cái này màn hình những người khác là nhìn không tới. Vốn dĩ Văn Lệ đã ở đồng chí hạnh phúc giá trị đạt tới nhất mãn thời điểm hiến thân, chính là như vậy không chuẩn sẽ lòi liền bắt đầu không phối hợp, rốt cuộc hiện tại Văn Lệ đối này đó là không quen thuộc không hiểu mới là chính xác nhất. Sáng sớm hôm sau Văn Lệ trời chưa sáng liền tỉnh. Duy nhất, mở ra đi nhà ăn lộ tuyến đồ. Ngày đầu tiên Văn Lệ không tính toán nấu cơm, chủ yếu là sẽ không. Nguyên lai hàng năm Hà Dinh dưỡng dịch, hiện tại Văn Lệ cũng không học quá nấu cơm. Bất quá Văn Lệ tính toán có thời gian liền đi không gian học tập, cùng nam chủ muốn quá cả đời. Văn Lệ tính toán nghiêm túc sinh hoạt, hảo hảo thể nghiệm thời đại này đặc sắc, lấy chính mình chỉ số thông minh nhất định có thể vào được thính đường hạ đến phòng bếp. Tức phụ, ngươi khởi sớm như vậy nha. Đồng chí trợn mắt liền nhìn đến Văn Lệ ở thu thập nhà ở. Khởi đi, ta cơm sáng đã mua xong. Văn Lệ đem đồng chí quần áo đưa cho hắn. Có tức phụ chính là hảo. Đồng chí Mỹ tư tư mặc quần áo, rời giường có cơm sáng ăn, bên cạnh còn có tức phụ nhi, quả thực chính là thần tiên quá nhật tử. Tức phụ nhi, ta đi nhà xưởng. Đồng chí cơm nước xong liền bắt đầu mặc quần áo. Chúng ta tân hôn ngươi liền phải đi làm nha. Văn Lệ tò mò nhìn đồng chí. Ta không đi làm, hai ta ở nhà làm gì đâu. Đồng chí cười hỏi Văn Lệ. Vậy ngươi đi thôi, sớm một chút trở về. Văn Lệ cầm lấy trên giá áo khăn quàng cổ cấp đồng chí vây hảo. Văn Lệ ở bên cửa sổ nhìn đồng chí hướng nhà máy đi, lập tức đi đến cạnh cửa giữ cửa khóa lên. Duy nhất, an bài một cái ra chính người máy đem cái này nhà ở thu thập sạch sẽ. Nhìn Duy nhất an bài người máy làm không tồi, Văn Lệ liền tiến không gian bắt đầu học tập nấu nướng. Bên kia đồng chí tiến nhà xưởng liền lọt vào công nhân nhóm cùng đại trang trêu ghẹo, làm cho đồng chí phi thường xấu hổ. Đương nhiên Văn Lệ là không quan tâm này đó. Ở đồng chí sắp về đến nhà, Văn Bát Cổ Lệ mới từ không gian ra tới, thu hồi ra chính người máy, mở cửa khóa. Cơm trưa là ở không gian ăn, thông qua ngày này Duy nhất chỉ đạo, đơn giản đồ ăn Văn Lệ có thể nói là làm phi thường không tồi, không gian đến bây giờ còn tồn không ít chín vật thật. Hiện tại chính mình thật là ái đã chết vật thật hương vị, ở nhìn thấy dinh dưỡng dịch quả thực là khó có thể nhập khẩu. Tức phụ nhi, ta đã trở về. Hô, trong nhà thu thập thật sạch sẽ nha. Tức phụ ngươi mặc quần áo làm gì đi nha, sẽ không muốn đi nhà xưởng tiếp ta đi. Ta đã trở về, đem quần áo cởi đi. Đồng chí tiến ra môn liền đem áo khoác toàn cởi, còn lại đây giúp Văn Lệ thoát. Đồng chí, hôm nay là nguyên đán, chúng ta hồi ba mẹ ra ăn cơm đi. Mỗi năm đều là chúng ta cả gia đình ăn cơm, ta đều có điểm nhớ nhà. Văn Lệ làm nũng cùng đồng chí nói chuyện. Đồng chí buồn không nghĩ đi, chính trực tân hôn lại ngượng ngùng cự tuyệt Văn Lệ. Kia đi thôi, mua điểm điểm tâm mang qua đi. Đồng chí ngươi thật sự là quá tốt, kia chúng ta đi thôi. Nói liền giúp đồng chí sửa sang lại quần áo. Hai người hồi Văn Lệ ra đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh, cả gia đình người đều đón đi ra ngoài. Không phải nói tốt một tuần về sau trở về sao? Như thế nào một ngày liền đã trở lại? Văn Tú tiếp nhận đồng chí trong tay điểm tâm hỏi. Đồng chí cũng ngượng ngùng đáp lời, Văn Lệ liền nói, ta tưởng ta mẹ không được nha. Hành, như thế nào không được? Ta lão khuê nữ trở về, như thế nào mẹ đều cao hứng, trở về vừa lúc đuổi kịp ăn cơm. Tú Nhi, đi đem trong nhà đông lạnh gà hầm, con rể vào cửa, tiểu kê đoạn hồn. Văn mẹ cao hứng lôi kéo Văn Lệ tay vào nhà. Nhìn xem cho ta khuê nữ tay đông lạnh lạnh leo, chạy nhanh vào nhà. Đồng chí ngươi cũng mau tiến vào, trong phòng ấm áp. Văn mẹ nắm khuê nữ cũng không quên con rể. Buổi tối cơm nước xong Văn Lệ liền ở cha mẹ trong phòng nói chuyện thiếm, ba mẹ đều là hỏi chính mình quá có được không, Văn Lệ đáp hảo, xác thật chính mình quá cũng không tồi. Đang nói chuyện đồng chí liền ở nhà ở bên ngoài kêu Văn Lệ. Lệ, trời tối rồi, chúng ta về nhà đi. Nghe xong đồng chí nói Văn Mẫu cũng thúc giục Văn Lệ về nhà. Mẹ, thiên như vậy lãnh ta tưởng ở nhà trụ, không nghĩ đi trở về, đừng đuổi đi ta biết không. Chính sự không học được đâu như thế nào có thể đi. Đồng chí nha. Bên ngoài thiên đều như vậy lạnh, cũng đừng đi trở về, tại đây trụ đi. Liền trụ Văn Lệ trước kia phòng, đều cho các ngươi lưu chưa đâu. Văn Mẫu cũng luyến tiếc khuê nữ liền khuyên bảo con rể. Nhạc mẫu đều lên tiếng, đồng chí cũng chỉ có thể đáp ứng rồi. Văn Lệ nguyên lai giường không lớn, hai người ngủ liền thân mình rửa gần thân mình. Chỉ nằm trong chốc lát, đồng chí liền nhịn không được bắt đầu động tay động chân. Văn Lệ nhịn trong chốc lát là ở là không thể nhịn được nữa, một phen đem đồng chí đẩy xuống giường. Văn Lệ công phu không mới dùng. Lập tức liền đưa tới Văn Phụ Văn Mẫu còn có Văn Tú. Xem cái dạng này người trong nhà còn có cái gì không rõ. Đồng chí nha, ngươi cùng ngươi ba đến đại sảnh ngồi trò chuyện một lát, làm mẹ cùng Lệ nói một lát lời nói. Đồng chí ném lớn như vậy mặt, cái gì cũng chưa nói, phủ thêm áo khoác liền cùng Văn Ba đi ra ngoài. Đồng chí đi ra ngoài về sau Văn Mẫu cùng Văn Tú liền bắt đầu cười Văn Lệ. Lệ nha, ta cho rằng ngươi là nhà chúng ta học vấn tối cao, cũng là thông minh nhất, không nghĩ tới ngươi cái gì cũng không hiểu. Văn Mẫu cười nói, mẹ, ngươi cũng không nói cho ta hẳn là biết cái gì nha. Văn Lệ cảm thấy chính mình biểu diễn còn rất giống. Tú Nhi, ngươi cho ngươi muội muội nói một chút đi. Văn mẹ cấp Văn Tú bố trí nhiệm vụ. Mẹ ngươi liền thiên hướng đi, ta lúc ấy cái gì cũng không hiểu, cũng không gặp ngươi tới nói cho ta nha. Văn Tú ghen đối Văn mẹ nói, ai làm ngươi là tỷ tỷ đâu, ngươi ăn mệt chính là ngươi muội muội phúc phận. Văn mẹ nói xong liền đi ra ngoài. Ta này đại tỷ chính là cái gì mệt đều đến ăn, các ngươi tiểu nhân liền hưởng phúc. Văn Tú vẫn là có điểm đoán giận. Hành, về sau ta đương tỷ tỷ, ngươi đương muội muội, về sau ta sủng ngươi. Văn Lệ cũng cảm thấy tỷ tỷ là rất không dễ dàng. Ba đám cưới vàng hai. Ngươi nhưng đủ ngốc, được rồi, tỷ nói cho ngươi đi, đến lúc đó có ngươi cười. Văn Tú thật là lấy chính mình cái này từ nhỏ sủng đến đại muội muội không có cách. Bên kia đồng chí cũng ở bị chính mình nhạc phụ gián tiếp phổ cập tri thức. Hai người đều biết về sau liền không ở này ở, suốt đêm liền trở về chính mình tiểu gia. Đương nhiên buổi tối cũng không thiếu lan lộn, bắt đầu Văn Lệ vẫn là rất ngượng ngùng, bất quá nhìn đến trên màn hình năng lượng hấp thụ, này hết thể liền đều không có. Ngày hôm sau buổi sáng Văn Lệ không có dậy sớm, cơm đều là đồng chí lấy lòng đặt ở trên bàn. Đồng chí vừa đi, Văn Lệ lập tức khóa cửa tiến vào không gian. Cơm sáng là lấy tiến không gian ăn, nhà ở làm theo giao cho ra chính người máy. Đồng chí thời gian nghỉ kết hôn kết thúc, nhưng đồng chí tâm tình vẫn luôn đều thực hảo, đi làm đều huýt sáo. Đồng chí tâm tình hảo, nhưng lại gợi lên đại trang ghen ghét tâm. Nam nhân chi gian có thể nói cái gì đâu, còn không phải là những cái đó hôn chuyện cười. Đại trang hồi nhà ngang liền nhìn đến đồng chí ở cửa nấu cơm. Đồng tử ngươi như vậy không thể được nha, nào có nam nhân cấp nữ nhân nấu cơm, ngươi cũng không thể khai cái này đâu. Nếu là ta tức phụ nhi học ngươi này bộ ta sao có thể gầy. Ta nguyện ý, ngươi còn sao? Đồng chí nói còn vui vẻ thổi bay khẩu trang. Đồng chí cùng đại trang chính nói chuyện phiếm đâu Văn Lệ liền tan tầm về nhà. Văn lão sư đã trở lại. Đại trang chủ động chào hỏi. Ân. Văn Lệ quay đầu căn bản là không xem đại trang, nhìn đồng chí nói, ta đến đây đi. Không cần, Văn lão sư tan tầm vất vả, chờ ăn có sẵn là được. Đồng chí lấy lòng đối Văn Lệ nói. Văn Lệ đối này vẫn là rất vừa lòng, đối với đại trang Văn Lệ là tương đương phản cảm chán ghét, chủ yếu là đại trang câu tam đáp bốn quả thực chính là một cái cha nam. Nhưng đối với đồng chí cùng đại trang kết giao Văn Lệ khống chế cũng không phải như vậy nghiêm khắc, chỉ cần sẽ không cùng đại trang giống nhau là được. Nếu là thật giống nhau chính mình khiến cho hắn biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng, xem cốt truyện thời điểm đại trang đối đồng chí thật đúng là không thể chê, đây cũng là Văn Lệ đối bọn họ hai cái quan hệ cũng không giống nguyên chủ như vậy phản đối nguyên nhân. Ai đồng tử, ngươi nhìn xem ngươi tức phụ cái gì thái độ. Đại trang cùng đồng chí hoán giận. Này thái độ làm sao vậy, như vậy liền không tồi. Ngươi câu dẫn nhân ra biểu muội, còn tưởng nhân ra như thế nào đối với ngươi. Đồng chí đến đối Văn Lệ đối đại trang thái độ không có gì kỳ quái, ngược lại còn cảm thấy hảo không ít đâu. Sớm biết rằng mai mai có như vậy một cái xinh đẹp biểu tỷ, ta liền ngươi tức phụ đều có thể câu dẫn lại đây. Đại trang cùng đồng chí khoe ra chính mình nữ nhân duyên. Bất quá nhìn đến đồng chí trong tay dao phay lập tức liền câm mồm, còn trốn rất xa. Buổi tối ăn cơm, đại trang nhìn đến ở chính mình trước mắt lắc lư trang tẩu liền giận sôi máu. Xem ngươi kia một thân thịt, ngươi liền không thể ăn ít điểm nhi, nhiều vận động vận động. Nhìn trên người của ngươi kia quần áo cùng vải bố túi dường như, có thể bộ hạ bốn cái tiểu hài nhi. Ngươi nhìn lại nhân gia đồng tử tức phụ, kia dáng người, kia eo nhỏ, mặc gì cũng đẹp. Trang tẩu nén giận quán, nị dạ thương tâm đi ra ngoài rửa rau. Văn Lệ bưng muốn tẩy xuyến mâm cùng cái thất gỗ ở thủy phòng tẩy xuyến, nhìn đến trang tẩu tiến vào cũng không lên tiếng. Đang nói chính mình cũng không có nhiệt mặt dán người lánh mông thói quen, tuy rằng trang tẩu rất đáng thương Văn Lệ cũng rất đồng tình nàng. Bất quá lộ đều là chính mình tuyển, chính mình cho rằng là chưa chắc người khác liền không thể cho rằng là mật đường. Văn Lệ xem qua cốt truyện cố ý đi cái thất gỗ phóng ly trang tẩu thật xa, bất quá không cái này cốt truyện liền không thấy được không có khác. Không nghĩ tới trang tẩu rửa rau ném Văn Lệ một thân. Văn Lệ cũng không phải bị khi dễ đại. Trang tẩu, ngươi đây là có ý tứ gì, thủy ném ta một thân. Hai ta ly như vậy tuyển ngươi đều ném lại đây, xin lỗi. Văn Lệ thật đúng là đến cùng nàng bạch nói dối xả, nếu không thật đúng là cho rằng chính mình sợ nàng đâu. Xin lỗi, dựa vào cái gì? Ta rửa rau đâu, ai làm ngươi đứng ở kia? Đây là công cộng khu vực lại không phải nhà ngươi, thế nào, tưởng khi dễ ta. Trang tẩu biết chính mình sai rồi, chính là không nghĩ cùng nàng xin lỗi. Chính mình sở chịu ủy khuất cùng tôn nghiêm đều không cho phép làm như vậy. Công cộng khu vực đại gia dùng lẫn nhau không ảnh hưởng, này cũng không phải nhà các ngươi, ngươi còn tưởng như thế nào tẩy liền như thế nào tẩy. Chúng ta hai cái ai khi dễ ai đại gia trưởng đôi mắt đều nhìn đâu, như thế nào ngươi còn tưởng đổi trắng thay đen. Cãi nhau tin tưởng người bình thường còn không phải chính mình đối thủ, năm đó trường học thi biện luận hồi hồi đệ nhất đều là chính mình. Đồng chí nghe được thủy phòng chính mình tức phụ cùng trang tẩu cãi nhau thành chạy nhanh hướng quá chạy. Lôi kéo Văn Lệ liền về nhà. Trang tẩu còn không thuận theo không buông tha nói hai người kết phường khi dễ nàng, thẳng ở thủy phòng kêu đại trang đến vẫn luôn không ra khỏi phòng. Đồng chí ngươi sao lại thế này, chính mình tức phụ chịu khi dễ ngươi cũng mặc kệ, còn đem ta trở về kéo, ngươi còn có phải hay không ta trợ phu. Văn Lệ xem đồng chí làm còn là phi thường tức giận. Văn lão sư, ngươi là người làm công tác văn hóa, cùng một cái chữ to không biết một cái nông thôn phụ nữ xảo cái gì, nhiều điều cái giá nha. Ta không phải không giúp ngươi, ai đúng ai sai đoàn người đôi mắt đều sáng ngời đâu, đang nói quê nhà hàng xóm ở cũng không hảo quá khó coi không phải. Đồng chí ở nhà cấp văn lệ bồi cẩn thận. Đồng chí, ta sinh khí không phải bởi vì trang tẩu, là bởi vì ngươi. Ta là thê tử của ngươi, bên ngoài ngươi muốn che chở ta. Chính là ngươi là như thế nào làm đâu, đem ta lôi đi cho trang tẩu thể diện, giống như sai lầm đều là ta giống nhau. Ta toàn thân đều là thủy muốn nàng một cái xin lỗi còn ủy khuất nàng làm sao vậy. Văn lệ ghét nhất chính là loại này chẳng phân biệt trong ngoài chẳng phân biệt đúng sai ba phải. Tức phụ nhi, đây là ta không đúng. Ta liền cố trang tẩu thể diện, không chú ý tới chính mình tức phụ nhi, lần sau ta nhất định sửa lại. Tức phụ nhi, đừng nóng giận, ta chờ lát nữa còn tăng ca, buổi tối chính ngươi trước ngủ. Ta lúc này đem nhà chúng ta chén cấp soát lấy về tới, ngươi trước đổi kiện quần áo. Đồng chí nói xong liền hướng thủy phong chạy. Đồng chí tăng ca, chính mình cũng không nghĩ sớm như vậy ngủ, lấy ra giáo tải chuẩn bị học tập. Văn lệ đi làm thời điểm liền suy nghĩ, giáo viên quá mấy năm liền không dễ làm. Ở cái này trong lúc văn lệ chuẩn bị hảo hảo học tập lấy bị về sau thăng trước. Đồng chí tan tầm nhanh chóng hướng ra đi đến. Đồng tử, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Đại trang ngăn lại hướng ra chạy đồng chí. Đương nhiên đến nhanh lên, văn lệ ở nhà chờ ta đâu, ta không trở về nhà nàng khẳng định sẽ không ngủ. Đồng chí lôi kéo đại trang đi mau. Không nghĩ tới nửa đường có người cùng đại trang nói chuyện, đồng chí liền ném xuống đại trang chính mình lái xe vóng ra đuổi. Đồng chí đẩy ra ra môn liền nhìn đến văn lệ ngồi ở trên bàn đọc sách viết đồ vật. Văn lệ nghe được mở cửa thanh ngẩng đầu. Đã về rồi, thủy cho ngươi đánh hảo, chạy nhanh rửa mặt nghỉ ngơi đi, biết ngươi rất mệt. Tức phụ nhi, ta có thể không như vậy chú ý sao, mỗi ngày đều tẩy tẩy tẩy, ta tiếp theo thiên ban đã rất mệt. Đồng chí cùng văn lệ oán giận, chính mình đã sớm tưởng nói lời này, vẫn luôn ở nhẫn mại. Đồng chí, đây là hôn trước ta liền theo như ngươi nói. Ta có thói ở sạch. Ngươi không tẩy ngủ ta căn bản là không có biện pháp ngủ. Văn lệ nhìn đồng chí cũng không thay đổi ý nghĩ của chính mình. Văn lệ đồng chí, ngươi có điểm nhân tính được chưa? Ta mỗi ngày đều như vậy mệt mỏi, về nhà liền tưởng nằm ở trên giường ngủ ngon, mỗi lần ngươi đều làm ta tẩy tẩy tẩy, quả thực chính là nhà tư bản diễn xuất. Đồng chí lập tức liền sinh khí. Đồng chí, ngươi hiện tại là muốn cùng ta cãi nhau sao? Nếu ngươi cảm thấy chịu không nổi chúng ta hai cái liền phân giường ngủ, như vậy lẫn nhau không ảnh hưởng. Mắt không thấy tâm không phiền. Văn lệ tâm bình khí hòa nói. Còn có nhà tư bản tên tuổi là không thể tùy tiện ấn, ngươi lại không phải không biết bị ấn thượng nhà tư bản mũ là cái gì kết cục. Đồng chí nghe xong văn lệ nói cũng giật mình một chút, nhà tư bản mũ là không thể nói bậy, chính mình không lựa lời. Bất quá nghe được phân giường ngủ đồng chí liền có ý kiến, hơn nữa là phi thường bất mãn. Phu thê phân cái gì giường ngủ, nhà ai phu thê không phải như vậy quá, mấy ngàn năm đều là như vậy quá, như thế nào liền ngươi việc nhiều. Đồng chí ngươi có ý tứ sao? Có công phu cùng ta cãi nhau ngươi đều rửa mặt xong rồi. Hiện tại cả nước khai triển ái quốc vệ sinh vận động, yêu cầu mỗi người giảng vệ sinh là vì cái gì? Còn không phải là vì tiêu diệt bốn làm hại sinh tồn hoàn cảnh sao? Giảm bớt đại gia sinh bệnh tỷ lệ vì quốc gia chữa bệnh tiết kiệm vật tư. Văn lệ cho rằng đồng chí loại này không nói vệ sinh thói quen phi thường không tốt, ngủ trước rửa chân rửa mặt đánh răng thực bình thường. Văn lệ vì trong nhà không sinh sâu cố ý đi không gian xứng thuốc đuổi côn trùng rơi tại trong nhà, cho nên trong nhà mới một cái sâu đều không có. Văn lệ chuyển đến thời điểm nhưng thấy độc thân trong ký túc xá có con giận, tuy rằng không nhiều lắm nhưng cũng không nghĩ chính mình trong nhà chiêu thứ này. Vấn đề của ngươi cũng không ít, ngươi như thế nào liền bắt lấy ta điểm này không bỏ đâu. Đồng chí vẫn là muốn vì chính mình về sau tranh thủ điểm phúc lợi. Đồng chí, ta biết ta có không ít tật xấu, nhưng là ta cũng đang không ngừng vì cái này tiểu ra nỗ lực. Ngươi cưới ta trước liền biết ta sẽ không nấu cơm, ngươi cũng nói trong nhà cơm ngươi tới làm. Nhưng ta cũng không có vì thế mà không nỗ lực, ngươi ăn ta làm cơm không phải cũng là phi thường không tồi đi. Đồng chí ngươi đâu, hôn trước nói không hút thuốc lá, cũng nói muốn kỵ, hiện tại không phải là ở chịu. Hôn trước ta có thói ở sạch điểm này ngươi cũng là biết đến đi, nếu ngươi cưới ta liền chứng minh ngươi đã tiếp nhận rồi, như bây giờ lại tính cái gì đâu. Văn lệ cũng có chút sinh khí. Nhìn đến đồng chí có điểm xuống đài không được. Văn lệ cũng không chuẩn bị cho hắn dưới bậc thang, chính mình sai lầm còn muốn người khác nghề tình tật xấu. Đồng chí vừa muốn nói gì, bên cạnh liền có người gõ vách tường. Đều khi nào còn cãi nhau, đại buổi tối không ngủ được làm gì đâu. Đồng chí, con người không hoàn mỹ. Ngươi lúc trước cưới ta ngươi nên biết ta không phải trang tẩu như vậy nén giận nam nhân nói cái gì chính là gì đó người. Ngươi cho rằng ta mang đi ra ngoài có mặt mũi, như vậy ngươi cùng người thường ra sinh hoạt khẳng định là không giống nhau. Văn lệ nói xong cũng không phản ứng đồng chí, đem trên bàn sách vợ thu thập tốt hơn giường ngủ cũng không thèm nhìn tới đồng chí liếc mắt một cái. Đồng chí cũng biết chính mình đối lý, tức phụ nhi cho chính mình đánh thủy đã lạnh. Đối thượng nước gấm tiếp nước phòng chạy nhanh rửa mặt, trở về nằm ở trên giường thời điểm nhìn đến Văn Lệ vẫn là không phản ứng chính mình. Tức phụ nhi, ta đã tẩy xong rồi, đừng nóng giận. Nói đồng chí tay liền dối đến Văn Lệ bên kia đi. Ngươi thông khoái, ta còn sinh khí đâu. Ngươi không phải mệt nhọc, chạy nhanh ngủ đi, đừng chạm vào ta, chờ ta hết giận đang nói. Văn Lệ đem đồng chí tay xóa sạch, lại hướng xê dịch. Đồng chí nghe Văn Lệ đều nói như vậy, cũng liền ngượng ngùng ở động, an tĩnh nằm ở phía chính mình thật là có điểm ngủ không được. Bên kia Văn Lệ kỳ thật đã sớm không tức giận, ngủ đến còn rất hương. Bốn đám cưới vàng ba. Ngay kế sáng sớm, Văn Lệ liền hưởng thụ đồng chí lấy lòng. Cơm sáng đồng chí đã làm tốt, nhà ở cũng thu thập, còn hầu hạ Văn Lệ ăn cơm, cứ như vậy Văn Lệ cũng chưa cho đồng chí sắc mặt tốt xem. Kết hôn thời điểm đồng chí liền đem nói có tiền lương phiếu định mức nộp lên, mỗi tháng Văn Lệ cũng liền cho nàng điểm tiền tiêu vặt. Dư lại nhật tử Văn Lệ quá liền cùng nguyên lai bất đồng, mỗi tháng Văn Lệ đều đem sở hữu lương thực mua trở về đặt ở trong nhà. Trong nhà tủ bắt cùng giường phía dưới đều là ấn Văn Lệ ý tứ đồng chí cấp cải tạo, hiện tại bên trong phóng đều là lương thực. Vừa mới bắt đầu đồng chí cho rằng không cần thiết, nhưng là Văn Lệ yêu cầu cũng liền làm như vậy. Hai người mỗi đốn đều là ở nhà ăn, phiếu thịt Văn Lệ đều tích cóp lên đủ nhiều về sau mua thịt trở về ướp thành thịt khô, như vậy có thể phóng trụ. Văn Lệ nhị tỷ là cung tiêu xã nhân viên bán hàng, ngày thường ăn thịt đều là mua có không cần phiếu đại xương cốt cùng heo xuống nước. Đương nhiên Văn Lệ cũng không từ bỏ đối chính mình trang điểm, vải dệt đều là mua trở về tìm lao may vá định chế. Đương nhiên mặc kệ là lương thực vẫn là vải dệt Văn Lệ đều dùng không gian bổ khuyết không ít, cấp đồ vật một cái tới chỗ, sẽ không làm người hoài nghi. Hôm nay giữa trưa tan tầm Văn Tuệ nói cho Văn Lệ hôm nay có không cần phiếu heo xuống nước nàng cho chính mình để lại một chút, xử lý heo xuống nước đều là Văn Lệ chính mình đơn giản lộng một chút, dư lại đều là không gian xử lý sạch sẽ, đương nhiên Văn Lệ dùng không gian heo phân giải ra tới heo xuống nước cũng thêm vào không ít. Làm heo xuống nước cũng là duy nhất giả quét không gian thư phòng tìm được phương pháp, phối phương là không gian sản xuất, Văn Lệ còn ở bên trong bỏ thêm một giọt suối nước lạnh thủy. Làm được hương vị thật là độc nhất phân, cho nên Văn Tuệ lưu lại heo xuống nước đều làm Văn Lệ lấy về ra làm. Văn Lệ đi trường học đi học khi đi ngang qua Văn Tuệ công tác cùng tiêu xã nhận việc đem trong nhà cấp ba mẹ cùng các tỷ tỷ mang qua đi, bất quá mang quá khứ Văn Lệ sẽ không hướng trong nhiều tăng thêm là được. Nhị tỷ Văn Tuệ hàng năm ở cung tiêu xã, trong tay một ước lượng liền biết có bao nhiêu. Mỗi lần lấy cớ đều là đem nhà mình cho ba mẹ điểm, chính mình cùng đồng chí không cần ăn nhiều như vậy. Văn lão sư đã về rồi, xách cái gì nha? Văn Lệ trở về trên đường đụng tới một đống lâu hỏi. Heo xuống nước. Văn Lệ cười đáp. Ai u, Văn lão sư ngươi làm cho heo xuống nước thật đúng là nhất tuyệt nha, hương cả tòa lâu đều chảy nước miếng. Cùng lâu công nhân hâm mộ nhìn Văn Lệ trong tay heo xuống nước. Nào có nha, chờ ta làm tốt tới trong nhà ăn nha. Văn Lệ khách khí nhường nhường. Văn Lệ hiện tại cùng nhà ngang người chỗ quan hệ cũng không tệ lắm, đồng chí công tác cũng phương tiện không ít. Văn Lệ heo xuống nước hạ nồi đồng chí cũng đã trở lại. Văn lão sư ta ở dưới lầu liền hỏi đến vị, một đoán chính là nhà ta heo xuống nước vị, thèm người chảy dòng nước miếng. Được rồi, còn không rửa tay cầm chén, chín liền ăn cơm. Văn Lệ trắng đồng chí liếc mắt một cái. Đồng chí vừa thấy Văn Lệ xem thường coi như làm là vứt bị nhãn, chính mình tức phụ nhi thật là càng ngày càng xinh đẹp, so không kết hôn đại cô nương đều xinh đẹp. Đồng chí vừa thấy Văn Lệ không tức giận, lập tức tiến đến Văn Lệ bên thay hỏi, tức phụ nhi ngươi không tức giận, vẫn là ta tức phụ nhi rất tốt với ta. Nhìn ngươi như vậy là không muốn ăn cơm vẫn là làm sao vậy, chạy nhanh rửa tay đi. Văn Lệ nhẹ nhàng đá đồng chí một chân. Heo xuống nước làm sao vậy, không nghĩ tới Văn lão sư này người làm công tác văn hóa cũng ăn heo xuống nước. Nhà ta hôm nay hầm giò, đồng tử tới nhà của ta cùng đại trang uống rượu nha. Nói trang tẩu xoắn mập mạp thân mình liền đi rồi. Heo xuống nước làm sao vậy, vị không hảo làm cái cũng uổng phí. Văn Lệ thành công đem trang tẩu mặt khí trắng. Ta tức phụ nhi heo xuống nước so giò còn ăn ngon. Đồng chí bám vào Văn Lệ bên tai nói. Đây cũng là đồng chí trong lòng lời nói, không biết tức phụ nhi liêu là như thế nào xứng, đồ vật tan đến trong miệng kia kêu một cái hương. Hảo, ra nồi ăn cơm. Văn Lệ trước đem chính mình ra vớt ra tới thiết bàn, ba mẹ tỷ tỷ phóng lệnh ở trang. Tức phụ nhi. Ngươi nhìn xem có phải hay không có thể cho đại trang ra đưa điểm. Trang tẩu làm thịt ta cũng không ăn ít. Đồng chí thật cẩn thận nhìn Văn Lệ. Ngươi đều mở miệng, ta còn có thể nói cái gì? Văn Lệ trắng đồng chí liếc mắt một cái, cầm chén ở mâm bát đưa cho đồng chí. Đồng chí cười hì hì tiến đến Văn Lệ trước mặt hôn Văn Lệ một ngụm. Ta tức phụ nhi chính là thông tình đạt lý. Nói xong bưng chén liền đi rồi. Đại trang, trang tẩu, ta cho các ngươi đưa điểm Văn Lệ nấu heo xuống nước, cũng đừng ghét bỏ. Đồng chí đẩy cửa ra liền nói. Đồng tử tới rồi, bồi ta uống điểm. Ngươi tức phụ nhi làm heo xuống nước thật xa đã nghe đến mùi hương nhi, ăn giò heo đều không hợp khẩu vị. Đại Trang cùng đồng chí trở về đã nghe đến vị gợi lên chính mình thèm trùng, nếu không phải đồng chí tức phụ nhi không thích chính mình đã sớm thượng đồng chí ra cỏ ăn cỏ uống lên. Trang tẩu làm giò heo cũng ăn ngon, chính là ngươi thường ăn biến cuồng. Đồng chí vội ở bên cạnh giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Đồng tử ngươi thích ăn ta cho ngươi nhiều trang điểm, khiến cho đại trang làm uống rượu đi thôi. Trang tẩu sinh khí cấp đồng chí trong chén trang không ít. Ngươi này đàn bà, nam nhân nói lời nói nữ nhân cắm cái gì miệng. Đại trang nghe được trang tẩu chen vào nói lập tức liền bất mãn lên. Ta đây này đã có thể chiếm đại tiện nghi. Nói đồng chí liền ôm chén về nhà, cái này liền có hai cái đồ nhắm rượu. Về đến nhà đồng chí vẫn luôn cấp Văn Lệ cái thịt. Lao công, ngươi tìm điểm đầu gỗ cấp trong nhà làm cái giá đi. Văn Lệ đột nhiên nghĩ đến có thể cấp trong phòng loại điểm rau dưa, đã tỉnh tiền lại có thể ở thời điểm khó khăn ở trong buồn loại điểm khoai lang đỏ đỡ đói. Bằng không đến lúc đó không gian lương thực liền không có xuất xứ, còn phải đói bụng. Làm cái giá làm gì, trong nhà cũng không địa phương phóng nha. Đồng chí nhìn trong nhà không lớn địa phương đầy mặt nghi vấn. Địa phương là nhỏ một chút, nhưng là dùng bữa phương tiện một chút. Hiện tại đồ ăn là càng ngày càng quý, chính mình loại còn có thể tỉnh điểm tiền. Hiện tại trong nhà nơi trốn đều phải dùng tiền, về sau có hải tử càng cần nữa tiền như thế nào cũng đến hiện tại bắt đầu tích cóp nha. Văn Lệ càng nói càng cảm thấy chính mình nói có đạo lý. Ngươi quần áo nếu là thiếu mua điểm mua đồ ăn tiền liền toàn ra tới. Đồng chí nhỏ giọng lẩm nhẩm. Ngươi nói cái gì? Đồng chí ta cũng là có tiền lương, nguyên lai không kết hôn thời điểm ta mua quần áo vẫn là so hiện tại muốn nhiều. Từ khi cùng ngươi kết hôn ta đã giảm bớt được không, không thể hai người đều tránh tiền lương ngược lại quá càng ngày càng kém đi. Văn Lệ nghe đồng chí nói liền biết hắn lại đem quê quán nữ nhân địa vị tới cùng chính mình so. Ta cũng chưa nói cái gì nha, ngươi mua quần áo ta cũng không phản đối quá nha. Ngươi nói cho trong nhà đánh cái giá liền đánh cách cái giá đi, ta hôm nay buổi tối liền động thủ. Đồng chí hiện tại là càng ngày càng nói bất quá Văn Lệ. Nam nhân chính là không thể qua quán, bằng không lập tức là có thể đăng cái mũi lên mặt. Mới vừa đối hắn có điểm sắc mặt tốt liền dám đoán giận, cốt truyện mỗi ngày rau xanh cũng làm theo quá, hiện tại quả thực cường quá nhiều hảo đi. Cứ như vậy Văn Lệ có chưa cho đồng chí sắc mặt tốt, làm hắn phản tỉnh đi thôi. Buổi chiều đi làm đem heo xuống nước mang cấp Văn Tuệ, liền trực tiếp tiến văn phòng. Văn Lệ hiện tại thật đúng là rất thích giáo viên cái này công tác, mỗi ngày khóa cũng không nhiều lắm thực nhẹ nhàng. Không có việc gì cùng các đồng sự tâm sự một ngày liền đi qua, Văn Lệ cảm thấy chính mình đều có điểm lười nhác. Ngày lành rốt cuộc bị đánh vỡ. Văn Lệ trường học bố trí đuổi kịp và vượt qua anh Mỹ toàn dân ra trận đại luyện cương nhiệm vụ, tìm thiết thành mỗi người nhất chuyện khó khăn. Tuy rằng Văn Lệ không gian co không ít, nhưng là Văn Lệ một cái cũng không lấy ra tới, rốt cuộc lao công chính là bị dùng để dựa vào, phu thê cùng nhau tìm cũng có thể xúc tiến cảm tình. Hôm nay buổi tối, đồng chí cầm đèn tin lãnh Văn Lệ ra tới tìm thiết, Văn Lệ tiểu học luyện cương nhiệm vụ ngạch không nhỏ. Đại Trang, nơi này rốt cuộc có hay không thiết nha, chúng ta đều ở chỗ này tìm đã nửa ngày. Mai Mai oán giận đối Đại Trang nói. Có hay không dù sao cũng phải tìm nha, không tìm ta cũng biến không ra. Đại Trang cũng vì tìm thiết sự phát sầu. Ta đây mặc kệ, Đại Trang ngươi đến cho ta nghĩ cách. Ta hiện tại liền ta kẹp tóc đều cống hiến ra tới luyện cương, tóm lại ngươi phải giúp ta đem nhiệm vụ lần này ngạch hoàn thành. Mai Mai làm nũng ném Đại Trang cánh tay. Tiểu cô mãi mãi ta cũng tưởng giúp ngươi nha, nhà ta liền thừa một cái nấu cơm nồi sắt, ta liền nắp nồi đều cống hiến đi ra ngoài luyện cương. Ta hiện tại thượng nào cho ngươi biến ra thiết tới nha, ta không thể đem trong xưởng máy móc tạp đi. Đại Trang đối chuyện này thật là không thể nơi hà. Được rồi, đừng bẩn, chạy nhanh cùng ta tìm. Mai Mai động thủ tạp Đại Trang hai hạ. Đại Trang còn Mai Mai một quyền hai người liền bắt đầu đùa giỡn đi lên, chính đùa giỡn liền gặp phải Văn Lệ cùng đồng chí. Đại Trang vừa thấy đến Văn Lệ lập tức liền chột dạ, Mai Mai nhìn đến Văn Lệ biến đúng lý hợp tình. Ta cùng Đại Trang tại đây tìm sắt vụn đâu, như thế nào không được sao? Muội muội khí thế vẫn là thực đủ. Ngươi còn có hay không điểm liêm sỉ tâm, Trang Ngọc Tâm đồng chí là có thế tử. Ngươi có biết hay không các ngươi hai cái như vậy là muốn quải giày rách dạ phố, ngươi tìm ai không được thế nào cũng phải tìm hắn, ngươi là hạ tiện vẫn là như thế nào. Văn Lệ nhìn đến hai người ở bên nhau khí nổi trận lôi đình, người như vậy như thế nào chính là nhà mình thân thích đâu, ngẫm lại đều mất mặt. Có tỷ tỷ nói như vậy muội muội sao, ta tìm Đại Trang cùng ngươi có quan hệ gì, chúng ta hai cái là bằng hữu. Hỗ trợ lẫn nhau làm sao vậy? Đại Trang đi, chúng ta đi địa phương khác tìm. Mai Mai bị Văn Lệ nói không mặt mũi, khí lôi kéo Đại Trang liền đi. Bên này Văn Lệ nói Mai Mai, bên kia đồng chí cũng lôi kéo Đại Trang nói, ngươi đều kết hôn, như thế nào lại cùng Mai Mai xả đến cùng đi? Trang Tẩu đều mang thai, việc này nếu là làm Trang Tẩu biết còn không được khí ra tới cái tốt xấu. đồng chí trong lòng tưởng Văn Lệ vốn dĩ liền cách hứng như vậy sự, ta vốn đang một cái kính ở Văn Lệ trước mặt nói ngươi hảo. Nhưng ngươi đến hảo, trực tiếp làm Văn Lệ cấp bắt được, ta phía trước làm hết thể nỗ lực đều uổng phí, phỏng chừng ta hình tượng ở Văn Lệ trong lòng đều đại suy giảm. Đại Trang bị đồng chí nói nóng nảy. Được rồi, đừng lao lấy lao bà của ta nói sự. Ta còn không biết ngươi, ngươi chính là vì giữ gìn ngươi ở ngươi tức phụ trong lòng hình tượng. Thế nào, ta giữ gìn còn không được. Đôi ta mới vừa gặp mặt liền bởi vì ngươi ta hình tượng hủy trong một sớm, ta thật vất vả đền bù một chút, khiến cho ngươi cho ta một sớm trở lại trước giải phóng. Đồng chí cũng là đầy bụng oán giận. Ngươi đừng đứng nói chuyện không eo đau, ngươi nhìn xem ngươi tức phụ nhi như vậy mạo kia tu dưỡng, kia eo thon nhỏ đi ở trên đường ốn éo ốn éo. Đang xem ta tức phụ nhi kia hình thể kia dung mạo, quả thực chính là tòa núi lớn, ở hơn nữa mang thai kia trong phòng càng không địa phương. Nhân ra mai mai tìm ta ra tới nhặt sắt vụn, ta ra tới thấu khẩu khí làm sao vậy? Đại Trang cũng là càng nói càng đúng lý hợp tình. Đồng chí phản ứng nửa ngày cũng lấy quá buồn. Thế nào, ngươi đối ta tức phụ nhi còn có điểm ý tưởng thế nào? Một bên đi, ngươi người này căn bản là không anh em nghĩa khí, ta lười đến phản ứng ngươi. Đại Trang cũng sinh khí, bị mai mai một túm liền thuận thế đi rồi. Đồng chí thật cẩn thận đối Văn Lệ nói, tức phụ nhi, ngươi đừng nóng giận chúng ta tìm sát vụn đi. Ngươi nói, ngươi có phải hay không vẫn luôn đều biết hai người tiếp xúc, giúp đỡ Đại Trang gạt Trang Tẩu. Có phải hay không ngươi cùng Đại Trang giống nhau cũng có việc gạt ta, ngươi nói ngươi có hay không. Văn Lệ lửa đạn nhắm ngay đồng chí. Năm đám cưới vàng bốn. Đồng chí do dự trong chốc lát nói, không có, ta lại không phải Đại Trang, nào dám lửa ngươi nha. Nhìn đến đồng chí do dự Văn Lệ liền minh bạch, đồng chí thật là có sự gạt chính mình. Xem ra ngươi thật là có sự gạt ta, thẳng thắn từ khoan kháng cự từ nghiêm, nói đi. Lúc này đồng chí không do dự. Nói cái gì sao, ta có chuyện gì nhưng gạt ngươi. Không tin ngươi có thể hỏi một chút sư phó của ta Tôn Quế Vinh, nếu không ngươi hỏi một chút ta mụ mụ đối ta chính là nhất hiểu biết bất quá. Ta chính là đã cho ngươi cơ hội, nếu là ta phát hiện ngươi có việc gạt ta đừng trách ta cho ngươi nhan sắc nhìn. Ta cũng không phải là dễ khi dễ. Văn Lệ ý vị thâm trường nhìn đồng chí liếc mắt một cái, đồng chí nhìn đến Văn Lệ ánh mắt đánh một cái dùng mình. Đi thôi, không phải tìm sắt vụn sao. Buổi tối Văn Lệ cùng đồng chí kiểu một cái vứt đi nắp giếng, dùng đầu gô đem miệng giếng cấp phong lên liền về nhà. Về đến nhà nhìn trong nhà trên giá lớn lên xanh un tươi tốt cải ngồng tình nháy mắt thì tốt rồi. Đồng chí theo Văn Lệ ánh mắt nhìn đến trong nhà đồ ăn nói, không nghĩ tới ngươi thật đúng là làm thành, trong lâu đồ ăn liền thuộc ngươi loại hảo. Đồng chí nói chính là từ khi trong nhà như vậy lộng về sau thật nhiều người cùng phong lộng, bất quá mọc tốt nhất chính là chính mình ra. Chính mình ra đồ ăn không riêng lớn lên hảo, hương vị cũng thực hảo, không hướng chính mình lấy không gian sông nhỏ thủy tưới. Từ trong nhà trồng rau về sau, Văn Lệ liền rốt cuộc không ở bên ngoài mua quá đồ ăn, không đủ thời điểm đều là dùng không gian đồ ăn đỉnh. Tức phụ nhi, ngươi xem ta cho ngươi tìm được lớn như vậy một khối thiết, ngươi tháng này nhiệm vụ đều hoàn thành, có phải hay không được khen thưởng điểm ta cái gì nha? Đồng chí rửa mặt xong tới gần Văn Lệ. Văn Lệ một tay ôm đồng chí cổ, một tay ở đồng chí cổ xuống phía dưới hoa. Lão công, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng? Đồng chí nháy mắt liền cảm giác được đại nào sung huyết, một phen bế lên Văn Lệ ném tới trên giường, tắt đèn chính mình cũng lập tức nhào qua đi. Ngươi thật là một cái tiểu yêu tinh. Văn Lệ dụ hoặc đồng chí. Vậy ngươi có thích hay không nha? Thích, thích đã chết. Đồng chí quả thực phải bị Văn Lệ mê chết, không biết vì cái gì. Chính mình tức phụ quả thực là càng ngày càng có mị lực. Văn Lệ hiện tại đi làm chính mình đều có điểm không yên tâm, huống chi hôm trước tiếp Văn Lệ nhìn đến trên đường cái tiểu tử nhìn tức phụ ánh mắt, chính mình hận không thể cấp Văn Lệ tàng trong nhà nào cũng không cho đi. Văn Lệ buổi sáng lên đồng chí còn ở ngủ, Văn Lệ cũng không quấy rầy hắn, chính mình lên trước rửa mặt ở nấu cơm. Hiện tại trên cơ bản đều là Văn Lệ ở nấu cơm, đồng chí là mỗi ngày tăng ca, xưởng máy móc nhiệm vụ càng trọng, mắt thấy đồng chí liền trở nên hắc gầy xuống dưới. Văn Lệ đối này cũng thực đau lòng, chính là không có biện pháp, từng nhà đều là như thế này, duy nhất có thể thay đổi cũng chính là nhiều làm điểm ăn ngon cấp đồng chí bổ bổ. Buổi sáng Văn Lệ liền bắt đầu nấu cháo trưng thịt khô rau hẹ bánh bao, du đại đồng chí thực thích ăn. Trong nhà phiếu thịt đều ướp thành thịt khô, không gian Văn Lệ cũng ướp rất nhiều. Văn Lệ tuy rằng ở tiểu học, nhưng là hiện tại tiểu học cũng có luyện cương nhiệm vụ, Văn Lệ hiện tại cũng không nhẹ nhàng, ngày thường cũng rất mệt. May mắn có không gian ở. Không có việc gì Văn Lệ còn có thể tiến không gian làm massage, dùng không gian mỹ thực tới bổ khuyết một chút mệt nhọc thân thể. Nhìn bên người người biến mỏi mệt ngăm đen, Văn Lệ vẫn là trắng non sạch sẽ, dịu dàng mỹ lệ. Như vậy Văn Lệ là không sợ đồng chí sẽ coi trọng người khác hoặc là giống Đại Trang giống nhau, thông minh nữ nhân đối phó vĩnh viễn là nam nhân. Lão công, cơm hảo, lên rửa mặt đi, có người yêu nhất ăn rau hẹ thịt khô bánh bao. Văn Lệ đem đồ ăn bưng lên bàn. Đồ ăn chính là Văn Lệ ở không gian nghiên cứu chế tạo dưa muối, có ngọt cay củ cải, dưa chuột, cà tím, nấm, trứng gà cùng trứng vịt. Đương nhiên nói cho đồng chí là ở nhà yêm, có này đó dưa muối liền tính là không xào rau kẹp màn thầu quấy cơm cũng là phi thường ăn ngon. Không chỉ có như thế, Văn Lệ còn làm không ít tương ớt sa tế cùng đại tương, này đó hiện tại đều thành đồng chí yêu nhất, cũng làm đồng chí hạnh phúc cảm tiêu thăng. Đương nhiên này hết thảy Văn Lệ đều là vừa lòng, đồng chí hạnh phúc cảm càng nhiều, Văn Lệ hấp thu năng lượng cũng liền càng nhiều, cùng có lợi khá tốt. Tức phụ nhi, ngươi nghỉ ngơi, ta đi rửa chén. Cơm nước xong đồng chí lập tức liền bắt đầu thu thập, tức phụ nhi càng ngày càng tốt, lên được phòng khách vào được phòng bếp, chính mình là vô cùng có mặt mũi. Văn Lệ tháng này nhiệm vụ hoàn thành phi thường hảo, cho nên nhẹ nhàng không ít. Hiện tại trên cơ bản đi học thời gian cũng là rất đoạn, đại bộ phận thời gian đều là nơi nơi tìm sát vụn, mặc kệ là lao sư vẫn là học sinh. Văn Lệ, ngươi thật may mắn, có như vậy một cái đại nắp giếng là nhẹ nhàng. Vương Hồng đắp Văn Lệ bả vai nói. Vương Hồng là Văn Lệ bạn mới hảo bằng hữu, không có việc gì cho nhau tâm sự bắt quái nghỉ ngơi cùng nhau đi dạo phố. Ta đây là may mắn, lần sau còn không biết như thế nào hoàn thành đâu. Văn Lệ nhưng không nghĩ làm nhân đố kỵ. Ngươi được không đi, ta tháng này còn không biết như thế nào hoàn thành đâu, còn tháng sau. Vương Hồng đối với Văn Lệ trợn trắng mắt. Buổi tối đồng chí về nhà liền đã chịu Văn Lệ nhiệt tình hoan nghênh. Lão công ngươi thật tốt, ngươi cũng không biết các đồng sự đều hâm mộ ta, đương nhiên ta có cái hảo lão công là bọn họ hâm mộ không tới. Hiện tại biết nhà ngươi nam nhân hảo đi. Đồng chí hiện tại tựa như một con kiêu ngạo khổng tước. Biết đã sớm biết nhà ta nam nhân tốt nhất. Văn Lệ cũng khích lệ không ngừng. Có thể là Văn Lệ gần nhất nhật tử quá thư thái, hôm nay đồng chí huýt sáo đi văn phòng, không nghĩ tới liền gặp phải cùng chính mình từng có luyến ái quan hệ Diêu Ái Luân. Đồng chí giống thấy quỷ giống nhau. Diêu Ái Luân đồng chí, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cái gì Diêu Ái Luân nha, nhân gia hiện tại kêu Phương Trác gá các ngươi xưởng luyện cương toàn cục đệ nhất, chúng ta xưởng tổ chức lấy kinh nghiệm đoàn tới lấy kinh nghiệm. Phương Trác gá ôn nhu cười xem đồng chí. Đồng chí có điểm nói lắp. Phương Trác gá cùng đồng chí, ngươi là tới tìm ta. Mấy ngày hôm trước còn thu được ngươi tin cũng không để ngươi muốn tới nhà. Hảo nha đồng chí, ngươi thu được tin cũng không trở về, làm hại ta cho rằng ngươi điều đi rồi đâu. Phương Trác gá trêu ghẹo nhìn đồng chí. Đồng chí nghe Phương Trác gá nói chuyện có điểm xấu hổ. Ngồi, ngươi làm. Đồng chí lung tung lôi kéo ghế dựa, đem bản vẽ cùng vẽ dụng cụ thiết bị chạm vào rầm rầm thẳng rớt, cái này đồng chí càng xấu hổ. Đồng chí ngồi xổm xuống thân mình nhặt rơi trên mặt đất đồ vật, Phương Trác gá cũng ngồi xổm xuống đi nhặt. Nhặt Phương Trác gá tay liền đụng tới đồng chí, Phương Trác gá một phen giữ chặt đồng chí tay. Làm hại đồng chí đột nhiên liền trốn, lập tức đầu liền đánh vào góc bàn thượng, đau ai u một tiếng. Đồng chí ngươi đừng sợ, ta chính là đến xem ngươi. Ngươi không trở về tin ta có điểm lo lắng, hiện tại nhìn thấy ngươi cũng liền an tâm rồi. Ngươi hiện tại quá hảo sao? Phương Trác gá liếc mắt đưa tình nhìn đồng chí. Hảo, khá tốt. Đồng chí hiện tại trừ bỏ Văn Lệ thói ở sạch thật đúng là đặc biệt vừa lòng, thời gian dài như vậy cũng thói quen Văn Lệ thói ở sạch. Phải không? Vậy là tốt rồi, lúc trước hai ta nếu là kiên trì thì tốt rồi, ngươi cho rằng đâu? Phương Trác gá nghe đồng chí nói có điểm không vui. Đồng chí chạy nhanh nói tiếp, liền sợ Phương Trác gá có cái gì hiểu lầm. Kia đều là chuyện quá khứ, hiện tại quá không đều khá tốt. Đồng chí ở trong phòng nghe được Đại Trang cùng người ta nói lời nói thanh âm, chạy nhanh kéo ra môn kêu Đại Trang. Đại Trang. Đại Trang nghe được đồng chí tiếng kêu chạy nhanh đã đi tới, thấy trong phòng còn có một nữ nhân lập tức đem cửa đóng lại, dùng đôi mắt dò hỏi là chuyện như thế nào. Đây là ta đồng học Phương Trác gá, đây là ta đồng sự Đại Trang. Đồng chí cho nhau cấp hai người làm giới thiệu. Đại Trang, ta đồng học tới tìm ta, chính là ta hiện tại có việc rất sốt ruột, ngươi giúp ta hảo hảo chiêu đại Phương Trác gá, giữa trưa giúp đỡ đánh một phần cơm. Đồng chí ý bảo Đại Trang chạy nhanh hỗ trợ. Đại Trang lập tức lĩnh hội đồng chí ý tứ. Không thành vấn đề, giao cho ta ngươi cứ yên tâm đi. Phương Trác gá xem Đại Trang tiến vào liền bưng tư thái. Không cần, ngươi vội liền đi thôi, ta cũng muốn đi rồi, không cần Đại Trang đồng chí cùng đi. Chúng ta xưởng muốn đi rất nhiều xưởng lấy kinh nghiệm đâu, ta ở Bắc Kinh còn muốn một ít nhật từ đâu. Ta tưởng mấy ngày nay chúng ta ở Bắc Kinh đồng học tụ một chút, ngươi nhất định phải tới nhà. Hảo, hảo, ta hiện tại muốn vội vã đi xưởng bộ, ta làm Đại Trang đưa ngươi một chút đi. Đại Trang, ngươi giúp ta đưa một chút Phương Trác gá đồng chí. Đồng chí hiện tại liền tưởng chạy nhanh đem cái này phỏng tay khoai lang tiễn đi. Không cần đưa, ta biết đường. Nói xong Phương Trác gá liền bưng tư thái đi rồi. Phương Trác gá vừa đi, Đại Trang liền ha ha cười đồng chí. cười cái gì cười, ta cùng ngươi nhưng không giống nhau. Đồng chí chạy nhanh móc ra yên áp áp kinh. Nữ nhân này cũng không thể lấy, nói chuyện lên giọng, đang nói so văn lão sư nhưng kém xa. Đại trang chính mình đều sẽ không đi chạm vào như vậy nữ nhân. Nhưng không, ta tức phụ nhi người bình thường có thể so không được. Nói đến chính mình tức phụ nhi đồng chí nhưng kiêu ngạo. Hai người đang nói chuyện đâu, liền nghe được văn lệ thanh âm. Đồng chí ngươi ở sao? Nghe được văn lệ thanh âm đồng chí lập tức đem yên ân ở trong ngăn kéo. Sao ngươi lại tới đây? Đồng chí lòng còn sợ hãi. Nhặt sắt vụ bái, chúng ta trường học tiểu cương lò quá phí thiết. Văn lệ xem đồng chí có điểm trột dạ. Như thế nào mùi khói, nào cháy? Văn lệ cái mũi vẫn là rất tiêm. Đồng chí lập tức mở ra ngăn kéo đi cái ly thủy đảo đi vào dập tắt lửa. Đại trang ta đều cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, không cho ngươi ở văn phòng hút thuốc, ngươi như thế nào còn đem tàn thuốc phóng tới trong ngăn kéo. Đại trang lập tức liền nói tiếp, thế nào, này văn phòng cũng không dán cấm hút thuốc thẻ bài nha, chịu viên yên cũng nhiều chuyện như vậy, ta liền chịu thế nào. Văn lệ nhìn hai người ăn ý đánh hiểm trợ. Đúng rồi, hút thuốc nhưng không tốt. Này nhiều nguy hiểm nha, nhà ta đồng chí đều nói chính mình giới yên. Nam nhân nói lời nói đến một cái nước miếng một cái đinh đi, đại trang ngươi đến cùng nhà ta đồng chí hảo hảo học học, đồng chí ngươi nói đúng không? Đồng chí xem văn lệ nhìn chằm chằm vào hai mắt của mình, cũng biết không hảo lừa dối qua đi. Đúng vậy, văn lệ nói rất đúng. Hôm nay buổi tối thượng mẹ kia ăn cơm, hai ta cùng đi, ngươi buổi tối đi trường học tiếp ta đi. Văn lệ nói ra chuyến này mục đích. Ta đã biết, nhất định đúng giờ đi tiếp ngươi. Đồng chí chạy nhanh đáp ứng. Nhìn đến đồng chí đáp ứng rồi. Văn lệ xoay người liền đi rồi. Đại trang xem văn lệ đi xa tài hoa cười đồng chí. Xem ngươi quản chi lão bà dạng, thật cấp chúng ta nam đồng chí mất mặt. Đồng chí nhìn đến văn lệ đi xa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sợ lão bà làm sao vậy, ai làm lão bà của ta hảo đâu. Đồng chí không tiếp đại trang đưa qua yên, làm văn lệ như vậy vừa nói thật đúng là ngượng ngùng ở chịu. Sau đám cưới vàng năm, buổi tối tan tầm, đồng chí liền chạy nhanh đem chính mình thu thập nhanh nhẹn đi tiếp tức phụ nhi tan tầm. Buổi tối ở văn phụ văn mẫu kia ăn cơm, đồng chí là hết sức sung xoe, cấp mẹ vợ cùng cha vợ đậu mặt mày hớn hở. Đồng tử, ngày mai ngươi tháng 3 năm 6 không đại thọ, ngươi cùng văn lệ sớm một chút trở về đi. Văn mẹ dặn dò đồng chí cùng văn lệ. Mẹ, ngày mai ta khả năng đến vãn một chút đến. Ngày mai ta đồng học tới Bắc Kinh, chuẩn bị đồng học tụ hạ sẽ, ta ngày mai vãn một chút đến. Đồng chí nghĩ đến đáp ứng phương chắc cá đồng học tụ hội. Kêu hành, sớm một chút tới. Văn mẹ cảm thấy đồng học tới Bắc Kinh hẳn là tụ tụ. Về nhà trên đường văn lệ nhìn đồng chí. Ngươi ngày mai đồng học tụ hội ta có thể đi sao? Ngày mai ba ăn sinh nhật, chúng ta hai cái đều không đi có điểm không hảo đi. Đồng chí nghe được văn lệ nói hạ nhảy dựng. Đi nha, ai nói không đi, ngươi không phải nói trễ chút đi sao? Đang nói ta đều cùng ba mẹ nói tốt, ta muốn gặp ngươi đồng học, muốn hiểu biết ngươi khi còn nhỏ sinh hoạt, được không sao? Văn lệ làm nũng nói. Nếu là chính mình nhớ không lầm nói hẳn là đồng chí sơ chung bạn gái tới rồi đi. Tưởng tượng đến đồng chí đồng học đều cho rằng bọn họ hai cái bây giờ còn có quan hệ, còn ở không ngừng cấp chế tạo cơ hội, văn lệ đương nhiên muốn ở ngay lúc này tuyên thệ chủ quyền. Cũng phải nhường hắn đồng học đều trông thấy chính mình mỹ lệ cũng là yêu cầu triển lãm. Vẫn là từ bỏ đi, ta ngày mai khẳng định sớm một chút tới ba mẹ này, người yên tâm hảo. Đồng chí còn ở huyện chuyển khuyên bảo văn lệ, ta là nhận không ra người sao. Có tốt như vậy cơ hội ngươi không nghĩ đem ta giới thiệu cho ngươi đồng học sao? Văn lệ hồng hốc mắt nhìn đồng chí. Không có, như thế nào sẽ đâu? Như vậy xinh đẹp lão bà ta nhưng luyến tiếc cho người ta xem, liền tưởng giấu ở trong nhà. Đồng chí rời đi đề tài. Vậy ngươi càng hẳn là mang ta đi nha, hảo nói cho mọi người ta là có trượng phu, để cho người khác không dám mơ ước nha. Văn lệ quyết định chú ý có phải hay không ngươi đồng học có ta không thể thấy người. Văn lệ đôi mắt đều không nháy mắt nhìn đồng chí. Xem ngươi nói, nào có nha. Đồng chí khẳng định không thừa nhận. Vậy không cần phải nói, chúng ta kết hôn nên thỉnh ngươi đồng học tới tham gia hôn lễ, vẫn luôn cũng không cơ hội, ngày mai chúng ta liền chính thức thấy một chút. Nói xong văn lệ liền cấp định ra tới, cũng không tính toán lại làm đồng chí nói khác. Ngày hôm sau văn lệ trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Tức phụ nhi, ngươi thật sự muốn đi nha. Đồng chí một mục hỏi. Đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng ta cùng ngươi đùa với chơi đâu. Văn lệ không cho là đúng. Hảo, đi thôi. Văn lệ đem chính mình cánh tay vác ở đồng chí cánh tay thượng. Văn lão sư, trang điểm như vậy xinh đẹp cùng đồng chí đi ra ngoài hẹn hò nha. Bên cạnh nhẹ công treo gẹo hai người. Không phải hẹn hò, là đồng chí đồng học tụ hội. Văn lệ cười trả lời. Làm sao vậy, như vậy khẩn trương làm gì, cánh tay thượng thịt ngạnh bang bang. Văn lệ chụp đánh đồng chí cánh tay một chút. Không có nha, chính là xem ngươi trang điểm như vậy xinh đẹp xem ngây người. Đồng chí lập tức liền phản ứng lại đây. Hôm nay miệng mãn ngọt sao? Văn Lệ đối chính mình thường xuyên bảo dưỡng làn da dung mạo đó là tương đương có tự tin. Đồng chí, tại đây đâu? Phương Trác Cá chính là chờ ngươi lão thời gian dài, tổng hướng ra phía ngoài xem đâu. Đồng chí đồng học thật xa thấy đồng chí liền chào hỏi. Tới, tới, ta hôm nay chính là mang theo ái nhân tới, cho các ngươi hôm nay đều mở mở mắt. Đồng chí lập tức đem Văn Lệ kéo vào tới cùng đồng học giới thiệu. Đây là ta ái nhân Văn Lệ đây là ta đồng học Lưu Công, Lý Mậu, Giang Tân, Tưởng Lan, Lương Vũ, Lưu Trung Quốc cùng Phương Trác Cá. Ai nha, đồng tử ngươi chính là đi rồi cất chó vận, cưới như vậy xinh đẹp tức phụ nhi. Đồng chí đồng học đều kinh ngạc nói. Như thế nào, đồng tử ngươi tức phụ nhi còn không yên tâm ngươi nha, tính cả học tụ hội đều phải giám sát sao. Phương Trác Cá xem không được mọi người đều khen Văn Lệ, càng xem không được Văn Lệ so với chính mình xinh đẹp. Rõ ràng đều là kết hôn nữ nhân như thế nào Văn Lệ liền còn cùng tiểu cô nương dường như, chính mình liền thành bác gái. Đã sớm muốn tìm cái thời gian gặp một lần đồng tử đồng học, tổng nghe hắn nói khởi đại gia chính là chưa thấy qua, còn muốn biết đồng tử ở trường học thời điểm là bộ dáng gì. Văn Lệ nhìn Phương Trác Cá diện mạo tính cách liền biết nàng không phải đồng chí đồ ăn. Phải không, đồng tử đi học kia sẽ tổng cho ta viết thư tình, những cái đó ta đến bây giờ còn giữ đâu, dù sao cũng là mối tình đầu ký ức đâu. Khi đó mọi người đều cho rằng chúng ta hai cái sẽ thành, không nghĩ tới lại từng người thành ra. Phương Trác Cá nhìn Văn Lệ ngoài cười nhưng trong không cười. Không nghĩ tới các ngươi còn có như vậy vừa ra đâu, trách không được đồng tử tổng cùng ta nói cưới đến ta là hắn thiên đại phúc khí đâu. Văn Lệ một câu liền cho nàng nghẹn trở về. Đều đến đông đủ, mọi người đều tòa đi, đứng làm gì. Giang Tân tiếp đón đại gia ngồi xuống. Là nha, đều ngồi đi. Đồng chí đồng học đều phụ họa. Ta tới tham gia các ngươi đồng học tụ hội đại gia không cần câu nệ, ta chính là muốn hiểu biết đồng tử ta không tham dự quá sinh hoạt. Cùng nhau sinh hoạt liền phải yêu hắn sở ái nhật tử mới có thể càng ngày càng rực rỡ sao. Ta kết hôn thời điểm đại gia cũng không có tới, đồng tử ngươi liền ta cùng nhau kính đại gia một ly. Văn Lệ cấp đồng chí trong ly đảo địa. Văn Lệ đồng chí làm đồng tử mang ngươi liền có điểm không thành ý đi, thấy thế nào không dậy nổi chúng ta này những đồng học sao. Phương Trác Cá chính là muốn cho Văn Lệ xuống đài không được. Ta không phải không nghĩ kính đại gia, thật sự là trong nhà nữ hải tử đều không cho uống rượu, sợ ở bên ngoài ra làm trò cười cho thiên hạ. Phu thê nhất thể làm đồng tử mang ta liền không thành vấn đề đi, ta ở lấy trà thay rượu kính đại gia một ly. Văn Lệ đổ chén nước trà kính đại gia. Không quan hệ không quan hệ, đồng tử mang là được. Đồng chí đồng học phân phân trần đến. Đúng rồi, ta ái nhân chính là không thể uống rượu, ta liền thế nàng kính đại gia, lần sau có thời gian thỉnh đại gia tới nhà của ta uống rượu, ta ái nhân làm đồ nhắm rượu chính là nhất tuyệt. Đồng tử thế Văn Lệ uống rượu, cho rằng Phương Trác Cá thật là không hiểu chuyện, này nếu là làm Văn Lệ hiểu lầm. Chính mình đánh nàng tâm đều có. Vẫn là chính mình tức phụ nhi hảo, ở bên ngoài cho chính mình lưu đủ mặt mũi. Thời gian vừa đến, đồng chí cùng Văn Lệ liền hướng đại gia cáo tử. Đồng tử ngươi sẽ không sợ lão bà đi, sớm như vậy liền về nhà ai phê bình nha. Phương Trác Cá cũng không tin Văn Lệ một chút cũng không ăn dấm. Ta ái nhân rất tốt, hôm nay là cha vợ 60 đại thọ, chúng ta đến sớm một chút trở về cấp lão nhân mừng thọ. Nếu là có thời gian chúng ta lần sau ở tụ, lần sau nhất định liều mình bồi quân tử. Lần này là thật đến đi rồi. Đồng chí kiên nhẫn cùng đồng học giải thích. Giải thích qua đi đồng chí cùng Văn Lệ liền trước ly tịch, trên đường đồng chí vẫn luôn đang xem Văn Lệ sắc mặt. Tức phụ nhi ngươi đừng nóng giận, ta chính là sợ ngươi hiểu lầm, ta cùng Phương Trác Cá thật là trong sạch, cái gì quan hệ cũng không có, chính là bình thường đồng học quan hệ. Đồng chí hiện tại liền tưởng chạy nhanh đem sự tình giải thích rõ ràng. Đồng chí cho rằng Văn Lệ sẽ phát giận, nhưng là Văn Lệ hiện tại lại rất bình tĩnh. Ta sinh khí, đương nhiên sinh khí. Ngươi còn cấp nữ nhân kia viết thư tình. Đồng chí, ta đã sớm làm ngươi thẳng thắn quá đi, ngươi đâu, chỉ vào thiên cùng ta nói ngươi thanh thanh bạch bạch, luyến ái cũng chưa nói qua. Hiện tại cấp vạch trần đi, trách không được ngươi có thể cùng đại trang trở thành anh em đâu, vẫn là các ngươi có cộng đồng chỗ nha. Văn Lệ, không phải ta không cùng ngươi nói, kia đều là chuyện quá khứ, ngươi nghe xong cũng sẽ không vui vẻ không phải. Còn có, ta cùng đại trang nhưng không giống nhau. Tức phụ nhi, ngươi nói ngươi như thế nào mới có thể tha thứ ta. Đồng chí hiện tại cảm giác chính mình chính là hết đường chối cãi. Trở về quỳ ván giặt đồ, thẳng đến ta nguôi giận mới thôi. Văn Lệ chiêu này vẫn là ở nhà ngang nấu cơm khi nghe được bắt quái đâu. Không thành vấn đề, ai làm ta phạm sai lầm đâu, bất quá tức phụ nhi ngươi nhưng đến nhanh lên nguôi giận, nếu không ta này hai chân đã có thể không thể mớn. Đồng chí này dọc theo đường đi đều cùng Văn Lệ chơi bảo, muốn cho Văn Lệ vui vẻ hảo buông tha chính mình. Thẳng đến cấp văn phụ mừng thọ văn lệ mới có cười bộ dáng, trong lúc này văn phụ cấp hai người giới thiệu trưởng bối bằng hữu, còn đụng phải văn lệ đi học khi nhất sùng bái giáo ngữ văn trung lão sư. Tuy rằng không có nguyên lai sát nước mắt kia một đoạn, chính là nghe văn phụ giới thiệu đồng chí cũng ghen tị. Về nhà trên đường đồng chí liền muốn nói lại thôi, chính là thật sự nhịn không được. Văn lệ, ngươi cùng cái kia trung lão nhân là cái gì quan hệ? Văn lệ phiết đồng chí liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái. Còn có thể là cái gì quan hệ, chính là lão sư cùng đồng học quan hệ bái. Văn lệ ngươi đừng giấu ta, ta ba đều nói ngươi lúc ấy đặc biệt sùng bái cái kia trung lão nhân. Đồng chí thế nào cũng phải đem hai người quan hệ cấp lộng hiểu không có thể. Ta giấu ngươi cái gì, học sinh bội phục Lưu Quá Dương lão sư có cái gì nhưng nói. Còn có ngươi đừng một ngụm một cái trung lão nhân, đó là lão sư của ta, ngươi như thế nào cũng đến tôn trọng một chút đi. Nếu là đệ tử của ta như vậy kêu ta, phi đến đem ta tức chết không thể, dốc hết tâm huyết dạy học, đến dạy ra tới một cái không lớn không nhỏ ra tới. Hiện tại văn lệ thật không đem trung lão sư đương hồi sự, vẫn là rất phản cảm một cái lão sư đem học sinh giáo sống ở trong tưởng tượng, làm không phù hợp thực tế mộng, sớm muộn gì đều đến bị hiện thực trục ngông. Thật không quan hệ ta liền an tâm rồi, nếu không ta phải im lu giấm. Đồng chí lập tức liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như thế nào, ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi cùng đại trang dường như, cùng cái hoa hồ điệp dường như nơi nơi lưu tình. Văn lệ trợn trắng mắt. Nào nha, ta đó là thanh xuân không hiểu chuyện, cưới ngươi mới là trong cuộc đời ta chính xác nhất sự, ta cùng đại trang không giống nhau. Đồng chí lập tức phủi sạch cùng đại trang quan hệ. Nói cái gì cũng chưa dùng, trở về còn phải quỳ ván giặt đồ, ta khí còn không có tiêu đâu, đánh cái gì qua loa mắt. Văn lệ nhưng không ăn đồng chí này một bộ. Qua cái này buổi tối đồng chí nhưng tính đã biết nữ nhân không dễ chọc, ghen nữ nhân càng chọc không được. Đồng tử, người chân làm sao vậy? Đại trang thật xa liền hỏi. Đồng chí như thế nào sao khả năng nói cho đại trang ta là làm tức phụ nhi cấp phạt quỳ cả đêm ván giặt đồ. Ngày hôm qua cha vợ ăn sinh nhật cao hứng uống nhiều quá, buổi tối trở về vận ngã khái thang lầu thượng. Đồng chí nói xong đại trang cũng không hoài nghi, ai có thể nghĩ đến văn lão sư như vậy ưu nhã ôn nhu người cũng có thể phạt nam nhân quỳ ván giặt đồ nha. Liên như vậy một ngày, đồng chí liền không đứng lên quá, vẫn luôn ngồi ở ghế trên, chính mình liền không như vậy thành thật quá, đi học cũng chưa như vậy. Cũng may văn lệ là ngôi giận, nếu không không chừng chính mình còn muốn tao tội gì đâu. Này hết thảy đều là Phương Trác Cá khiến cho, xem ra Phương Trác Cá về sau gửi thư chính mình đều không nhìn, này nếu là ở làm văn lệ biết chính mình này hai cái đuổi thế nào cũng phải phế đi không thể. Bảy đám cưới vàng sáu. Chủ nhân, ngươi mang thai. Văn lệ chính ăn cơm sáng liền thình lình nghe được duy nhất thanh âm. Nghe được duy nhất thanh âm cũng liền giải thích rõ ràng chính mình lượng cơm ăn vì cái gì biến đại. Đồng tử, ta mấy ngày nay có điểm không thoải mái, ngươi bồi ta đi bệnh viện kiểm tra nhìn xem đi. Văn lệ thừa dịp nghỉ ngơi sáng sớm liền nói cho đồng chí. Làm sao vậy, nào không thoải mái, đi, chúng ta hiện tại liền đi. Đồng chí chạy nhanh lôi kéo văn lệ khóa cửa đi bệnh viện. Ta cũng không biết, làm bác sĩ kiểm tra đi. Văn lệ cũng không biết nên như thế nào cùng đồng chí nói. Bác sĩ nghiêm túc bắt mạch, đồng chí xem càng ngày càng khẩn trương. Chúc mừng các ngươi, đây là có. Bác sĩ cười xem này đối tiểu phu thê. Bác sĩ này một câu cấp đồng chí nói mông. Có cái gì? Đồng chí không rõ nguyên do. Văn lệ chụp đồng chí một chút. Còn có thể có cái gì, có hài tử bái, ngươi phải làm ba ba. Văn lệ cười xem đồng chí. Thật sự, ta phải làm ba ba. Đồng chí cao hứng một chút từ ghế trên nhảy dựng lên. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Đồng chí nắm bác sĩ tay liên tiếp nói lời cảm tạ. Về nhà trên đường đồng chí vẫn luôn dặn dò văn lệ phải cẩn thận, cấp văn lệ đều nói phiền. Đồng chí ngươi đủ chưa nha, ta chỉ là có, lại không phải lao thái thái. Nào có như vậy xinh đẹp lao thái thái nha, ta này không phải đầu một hồi đương ba có điểm lo lắng sao. Ngươi hiện tại chính là nhà chúng ta lão Phật gia, muốn đặc biệt cẩn thận đối đãi. Đồng chí thật cẩn thận lấy lòng văn lệ. Văn lệ thật đúng là lần đầu tiên mang thai, trong lòng là thật khẩn trương, bất quá nhìn đến đồng chí bộ dáng về điểm này khẩn trương cũng liền buông ra. Văn lệ lần này mang thai phản ứng cực đại, đặc biệt là ở tại nhà ngang hỗn tạp các loại hương vị, văn lệ liền không thoải mái quá. Phản ứng một đại gia sống liền đều đè ở đồng chí trên người, văn lệ cũng là có thể ở nhà ngốc. Trong phòng văn lệ làm duy nhất đem khí vị che chắn cho nên vẫn là thực thư thái, để cho văn lệ vui mừng chính là trong nhà nấu cơm giặt rũ sống đồng chí làm đều không tồi. Văn lệ làm duy nhất định chế mang thai dinh dưỡng thực đơn, chính mình một người thời điểm luôn là vụng trộm ăn, đương nhiên vận động kế hoạch cũng là không thiếu được, hiện tại văn lệ liền bụng đại, trên người thịt nhưng thật ra không dài hơn. Hiện tại văn lệ bụng tháng tiểu, một chút cũng nhìn không ra tới là mang thai, trường học trong văn phòng nữ lao sư đều hâm mộ chính mình. Văn lệ, ăn cơm, nhưng đừng đói đến ta nhi tử. Đồng chí làm tốt cơm đoan tiến vào đối Văn Lệ nói. Đồng chí, ngươi sao lại thế này, trọng nam khinh nữ có phải hay không? Người lãnh đạo đều nói phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, ngươi như thế nào còn có loại này tư tưởng? Văn Lệ đặc biệt không hiểu thời đại này người tư tưởng thật đúng là cũ xưa, ở chính mình là Lâm Hiểu Viện thời đại, nữ nhân chính là chịu ưu đãi, nhà ai nếu là có nữ nhi đều là quý nữ, bị người nhà phủng nơi tay trong lòng bàn tay. Nào có trọng nam khinh nữ, sinh nam sinh nữ đều giống nhau. Đồng chí lập tức cho thấy chính mình thái độ. Chính là sao, ta này thai chính là muốn sinh nữ nhi là mụ mụ chi kỷ tiểu áo đông. Ta như vậy xinh đẹp không sinh nữ nhi đều đáng tiếc, sinh cái nữ nhi đến lúc đó khẳng định hướng ta. Văn Lệ vớt bụng nói, ngoan nữ nhi, tiến hảo hảo lớn lên Nga, chờ ngươi lớn lên mụ mụ cho ngươi làm xinh đẹp tiểu váy, mua xinh đẹp tiểu hồng giày ra. Nhi tử cũng không tồi, tiên sinh nhi tử về sau có thể bảo hộ muội muội sao. Đồng chí xem Văn Lệ biến sắc mặt lập tức sửa miệng. Hiện tại không phải còn không biết là nam hải vẫn là nữ hải sao, ngươi trong bụng nếu là cái nam hải nghe thấy ngươi như vậy thích nữ hải còn không được sinh khí nha. Đang nói ta cũng thích nữ hải, nhưng là nam hải chúng ta cũng không thể ghét bỏ nha. Ta trong bụng bảo bảo ta còn có thể không biết, ngươi xem ta mẹ sinh chúng ta tam tỷ muội nhiều hưởng phúc nha, vẫn là khuê nữ chi kỷ, muốn nhi tử nghịch ngợm gây sự có cái gì hảo. Văn Lệ cho rằng chính mình sinh cái gì đều là tốt, đang nói duy nhất đã kiểm tra đo lường đến chính mình trong bụng chính là cái khuê nữ, liền càng không thể làm đồng chí có như vậy ý tưởng. Hảo hảo hảo, ngươi nói là cái gì chính là cái gì. Đồng chí chạy nhanh hống Văn Lệ ăn cơm, chỉ sợ đói đến chính mình nhi tử. Từ khi người khác biết Văn Lệ mang thai liền đều biết Văn Lệ hoài một cái khuê nữ, đây đều là Văn Lệ tuyên truyền. Văn Lệ còn làm nhị tỷ Văn Tuệ cho chính mình để lại thật nhiều vải bông cấp hải tử làm quần áo chăn, đương nhiên đều cầm đi không gian đổi thành giống nhau đa dạng mềm mại vải dệt. Văn Lệ ở không gian cố ý học việc may vá, làm quần áo đều là tiểu nữ hải xuyên. Hiện tại nhà ngang từ trên xuống dưới liền không có không biết Văn Lệ sủng nữ nhi, quả thực so nhà người khác sinh nhi tử còn sủng. Văn Lệ nha! Nếu không ngươi cũng làm điểm nam hải xuyên y hề phục, bằng không đến lúc đó muốn sinh ra tới một cái nam hải cũng chưa quần áo xuyên, ta cũng không thể trọng nữ khinh nam không phải. Đồng chí nhìn Văn Lệ sắc mặt nhỏ giọng đề nghị đến. Trước mấy tháng tiểu y hề phục nam hải nữ hải xuyên đều giống nhau, muốn thật là nam hải ta ra ở cứ chậm rãi làm đều tới cập. Văn Lệ phiết liếc mắt một cái đồng chí nhặt cấp hải tử dùng tã, Văn Lệ thừa dịp chính mình hoạt động linh hoạt đem hải tử phải dùng đồ vật đều chuẩn bị tốt, không gian còn có một đống lớn. Như vậy hài tử khi nào đều sẽ không thiếu dùng. Trang tẩu đã về rồi, mang theo nhi tử đã về rồi. Văn Lệ cùng đồng chí đang nói chuyện, liền nghe thấy bên ngoài hàng xóm môn nói Trang tẩu đã trở lại. Trang tẩu đã trở lại, nếu không hai ta đi xem. Đồng chí đối Văn Lệ nói. Ngươi đi đi, ta liền không đi. Ta cùng Trang tẩu quan hệ lại không tốt, đang nói ta trong tay sống còn không có làm xong đâu. Văn Lệ làm đồng chí chính mình đi. Văn Lệ ngẩng đầu nhìn nhìn thời gian không sai biệt lắm phải làm cơm trưa. Đồng chí còn không có trở về, Văn Lệ liền ở chậu hoa cắt hai thanh rau hẹ, chuẩn bị giữa trưa ăn bánh rán nhân hẹ. Hiện tại bụng có 6 tháng, Văn Lệ liền thói quen ăn chút khẩu vị nặng đồ ăn. Đem rau hẹ trang đến trong buồn đi thủy phòng rửa rau, mặt Văn Lệ bắt được không gian đã sống hảo đặt ở trên bàn thất thượng. Văn Lệ đi đến thủy phòng chính nhìn đến Trang Tẩu ở giặt quần áo, Trang Tẩu cũng nhìn đến Văn Lệ. Văn Lệ đối Trang Tẩu cười cười, từ lúc lần trước đánh nhau hai người liền rốt cuộc chưa nói chuyện. Văn lão sư, ngươi này bụng đến có 5-6 tháng đi. Trang Tẩu đầu tiên đánh vỡ hai người chi gian trầm mặc. 6 tháng. Nghe được hài tử, Văn Lệ lộ ra ôn nhu tiếng cười. Văn lão sư, ngươi nói đại trang cùng đồng tử đều là như vậy tốt bằng hữu, chúng ta hai cái cũng không có gì đại mâu thuẫn. Văn lão sư sẽ không theo ta giống nhau so đo đi, một cái trong lâu ở cái gì không đều đến cho nhau chiêu ứng. Trang Tẩu tuy rằng vẫn là không quen nhìn Văn Lệ, nhưng là có đồng tử cùng đại trang quan hệ cũng không thể làm cho qua cương. Quê nhà chi gian nhưng không phải đến cho nhau bao dung lý giải, ta nếu là có làm không đúng địa phương ngươi cũng nhiều thứ lỗi. Văn Lệ rốt cuộc càng Trang Tẩu cũng không có gì sầu đoán. Văn lão sư đây là chuẩn bị nấu cơm nha, đều lớn như vậy bụng, ta cho ngươi tẩy đi. Trang Tẩu buông quần áo chuẩn bị lại đây. Không cần, ta chính là tẩy rửa rau vận động một chút, cơm đến lúc đó đồng tử làm. Trang Tẩu, ngươi mới vừa sinh xong hài tử như thế nào liền giặt quần áo nha? Văn Lệ thuận thế hỏi một chút. Ta không mừng trong nhà ai có thể tẩy nha, ta nào có Văn lão sư kia hảo phúc khí, quán thượng đồng tử như vậy cái đau lão bà. Nói thật Trang Tẩu thật đúng là rất hâm mộ Văn Lệ quá nhật tử. Văn lão sư, thượng nhà ta nhìn xem ta nhi tử đi thôi, ngươi còn không có gặp qua đâu đi. Trang Tẩu buông trong tay quần áo, lôi kéo Văn Lệ xem chính mình nhi tử. Ta vừa rồi còn nói cùng đồng tử cùng đi nhìn xem đâu, liền sợ ngươi thấy lòng ta không thoải mái liền không đi. Văn Lệ không mặt mũi nói chính mình không nghĩ đi. Đồng tử, xem ta nhi tử đẹp đi, nhìn kia mắt to mắt hai mí. Đại Trang cùng đồng chí hiện bái chính mình nhi tử. Là, lớn lên là thật tốt, may mắn không tùy ngươi này bề ngoài. Nhìn đến Đại Trang nhi tử đồng chí là thật hâm mộ. Đại Trang, Đại Trang, nhìn xem ai tới, Văn lão sư tới xem chúng ta nhi tử. Trang Tẩu thật xa liền ở hàng hiên kê. Đẩy cửa ra Trang Tẩu liền tiếp nhận Đại Trang trong tay nhi tử. Văn lão sư, cho ngươi ôm một cái. Trang Tẩu đem nhi tử phóng tới Văn Lệ trong lòng ngực. Văn Lệ ôm trong lòng ngực hài tử nói, đứa nhỏ này lớn lên thật đáng yêu, giống Đại Trang, đặc biệt là đôi mắt. Vừa rồi Đại Trang còn nói con của hắn kia mắt to mắt hai mí đâu. Đồng chí chạy nhanh nói tiếp, Đại Trang kia đôi mắt là thật tiểu, như vậy nói Đại Trang khẳng định không muốn. Là nha, hài tử đặt tên sao? Văn Lệ nói sang chuyện khác. Nổi lên, nhũ danh kêu cậu tử, đại danh kêu nhảy lên. Các ngươi cấp trong bụng hài tử đặt tên sao? Đại Trang nghe thấy cái này đề tài quả nhiên liền tới kính. Nổi lên, kêu Yến Nhi. Văn Lệ không chờ đồng chí nói chuyện liền đáp trả. Nhi tử đã kêu cách tư, Văn Lệ liền bội phục ẻn trồ. Đồng chí tiếp được Văn Lệ mặt sau nói. Văn Lệ nghe được đồng chí nói chuyện liền trắng đồng chí liếc mắt một cái. Cái gì nhi tử nha, ta đây là cái khuê nữ, cùng ta giống nhau, thật tốt nha. Là, nay không phải hải tử còn không có ra tiếng đâu, nếu là nhi tử ta không phải đến trước tiên đem danh cấp nổi lên. Đồng chí chạy nhanh bổ cứu. Nhìn xem, vẫn là Văn lão sư có học vấn, khởi cái danh đều như vậy có văn hóa. Ta còn tưởng đâu, nếu là Văn lão sư có thời gian dạy ta nhận mấy chữ ta liền thấy đủ. Trang Tẩu chạy nhanh nói tiếp. Cho nhau học tập, cho nhau học tập. Văn Lệ khiêm tốn nói. Trang Tẩu, cậu tử nước tiểu. Chính ôm Văn Lệ liền cảm giác trong tay mặt một ướt, chạy nhanh đi hải tử đưa cho Trang Tẩu. Trang Tẩu tiếp nhận hải tử một sờ quả như nước. Cũng không phải là, ta cấp hải tử đổi cái tã. Trang Tẩu đem hải tử phóng tới trên giường. Đồng tử cùng Văn lão sư tại đây ăn đi, ta làm thục chân xảo vài món thức ăn, đồng tử hai ta uống một cái. Đại Trang hôm nay cao hứng liền muốn tìm người chia sẻ một chút. Đúng. Ta cấp hải tử đổi xong tã liền đi xào rau. Trang Tẩu đổi tã không quên đáp lời. Ta liền không được, làm đồng tử tại đây ăn đi. Ta hiện tại phản ứng có điểm đại, ta tại đây ảnh hưởng các ngươi ăn cơm. Nói Văn Lệ liền tưởng bên ngoài đi. Ta đây cùng Văn Lệ cùng nhau trở về ăn đi. Đồng chí nói liền phải cùng Văn Lệ trở về. Ngươi tại đây cùng thôn Trang uống một chén đi, nhìn dáng vẻ rất cao hứng, cũng cùng Đại Trang chúc mừng chúc mừng. Văn Lệ tại đây điểm sự thượng là sẽ không so đo. Văn Lệ về nhà về sau nghĩ, chính mình không gian như vậy nhiều lương thực trái cây, chính mình cũng có thể ở không gian đủ rượu nha. Duy nhất, không gian có hay không ngủ rượu phương thuốc. Văn Lệ hiện tại là nhớ tới liền làm, bằng không qua đi khẳng định đều quên hết. Chủ nhân, không gian kia phê trong sách có. Chủ nhân rất sớm trước kia gia tộc có nhưỡng quá rượu còn hướng ra phía ngoài bán quá, lúc ấy ở cái kia niên đại thực nổi danh, trước kia không gian chủ nhân có ở bên trong giới thiệu quá. Duy nhất tiêu phí thời gian rất lâu đối không gian thư đã làm phân loại, như vậy chủ nhân khi nào phải dùng đều có thể lập tức tìm ra. Tám đám cưới vàng bảy. Duy nhất, đem phương thuốc đều cho ta tìm ra đi, ta học tập hạ sau đó ở chuẩn bị nhìn xem như thế nào hữu rượu. Văn Lệ vẫn luôn đều cho rằng học được trong đầu mới là chính mình, trong không gian đồ vật là ở quá nhiều, Văn Lệ liền nhớ tới cái gì học cái gì, tốt nhất làm được tinh thông. Duy nhất, cho ta làm chén trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo còn có một chén gạo cháo. Nhận việc Nhi đem bánh rán nhân hệ cho ta bao hảo. Trên bánh rán nhân hệ vẫn là muốn chính mình làm người hoài nghi chuyện này Văn Lệ là sẽ không làm. Ăn xong cơm trưa Văn Lệ không soát chén, chờ đồng chí trở về làm hắn soát. Văn Lệ ngồi ở trên giường, thượng thân dựa vào đầu giường, nhắm mắt lại xem duy nhất chuyển tới chế rượu phương pháp. Bên kia đồng chí cùng Đại Trang ở trong phòng nói chuyện phiếm, Trang Tẩu đi ra ngoài cấp hai người xào đồ nhắm rượu. Thế nào, Văn lão sư thật đúng là liền tưởng sinh một cái khuê nữ. Ngươi không nghĩ muốn đứa con trai. Đại Trang chạm vào một chút đồng chí bả vai. Có thể không nghĩ muốn sao, ta chính là nhà ta tam đại đơn truyền, ta mẹ mong ngôi sao mong ánh trăng liền muốn một cái bảo bối tôn tử. Là nam nhân ai không nghĩ muốn đứa con trai, huống chi chính mình còn chịu trách nhiệm đồng gia truyền tông tiếp đại đại nhầm đâu. Ngươi tưởng vô dụng nha, nhà ngươi Văn lão sư đã có thể ngóng trông sinh cái khuê nữ, hiện tại chúng ta xưởng ai không biết. Đại Trang chê cười đồng chí là cái thê quả nghiêm. Nàng muốn một cái khuê nữ cũng vô dụng. Ta muốn một cái nhi tử cũng vô dụng, này còn không có sinh ra tới đâu, ai biết là nam hay nữ. Ngươi đây là sinh một cái nhi tử, đứng nói chuyện không eo đau, ngươi vẫn là anh em sao. Đồng chí hiện tại thật đúng là hâm mộ Đại Trang. Hâm mộ đi, ta tức phụ nhi ở sinh nhi tử chuyện này thượng thật đúng là cho ta tranh đua mặt dài, cũng cũng là ta năng lực cường, ngươi hâm mộ không tới. Đại Trang thật đúng là càng nói càng khoe khoang. Khí đồng chí thật muốn đánh Đại Trang một đốn, đồng chí đứng lên muốn đi, vừa lúc Trang tẩu xào hảo đồ ăn đẩy cửa tiến vào. Đồng tử, như thế nào phải đi nha, đồ ăn đều xào hảo, nhanh ăn đi, ngươi đừng cùng Đại Trang so đo. Chính là, thật đúng là sinh khí, văn lão sư này không phải còn không có sinh đâu sao. Đại Trang cũng đứng lên kéo đồng chí ngồi xuống, đồng chí hỏa đi xuống cũng thuận thế làm đi xuống. Văn Lệ, đừng như vậy ngủ nha, đến lúc đó cảm lạnh. Đồng chí về nhà liền nhìn đến Văn Lệ dựa vào đầu giường ngủ. Không ngủ, chính là cơm nước xong nhắm mắt lại nghỉ sẽ. Trên bàn cho ngươi để lại một chén gạo cháo, còn có hai cái bánh rán nhân hẹ. Văn Lệ xuống đất chuẩn bị rửa mặt ngủ. Vẫn là tức phụ nhi nghĩ ta rất tốt với ta, biết ta ở Đại Trang trong nhà liền uống lên một bụng rượu, bụng còn bị đói đâu. Đồng chí trong lòng nghĩ tức phụ thật đúng là ôn nhu hiền huệ. Đồng chí ta có chuyện cùng ngươi thương lượng. Văn Lệ ở đồng chí rửa mặt xong chuẩn bị lên giường ngủ thời điểm nói. Chuyện gì, làm cho còn rất thần bí. Nghe được Văn Lệ nói thương lượng đồng chí trong lòng liền thẳng buồn chồn. Ta tưởng sinh xong hài tử chúng ta hai cái ở ta mẹ gia trụ, làm xong ở cư ở trở về. Văn Lệ cái này ý tưởng rất sớm liền có. Văn Lệ, chúng ta hai cái không đều nói tốt sao, ở nhà ta hầu hạ ngươi. Đồng chí trong lòng còn có điểm đại nam tử chủ nghĩa, tới rồi mẹ vợ gia trụ không được ở rể. Nhưng ngươi muốn mỗi ngày đi làm nha, ở nhà ngươi có thể giúp ta. Ngươi không ở nhà ta nhưng làm sao bây giờ nha? Nữ nhân làm ở cứ nhưng qua loa không được, nếu là làm không hảo sẽ lưu lại bệnh căn. Đang nói ta cũng không mang quá hài tử, có ta mẹ ở không phải có thể giúp ta sao? Văn Lệ cảm thấy như vậy cũng không có gì. Ta không ở nhà, trong lâu hàng xóm đều ở, ngươi có chuyện gì kêu một giọng nói liền đều có thể lại đây. Đang nói trong lâu sinh hài tử không đều là như thế này. Nhân ra ra nếu là không ở Bắc Kinh còn không thể sinh hài tử. Đồng chí xem Văn Lệ chính là quá kiêu khí. Kia như thế nào có thể giống nhau, bọn họ đó là không có biện pháp, chính là chúng ta không phải có cái này tiện lợi điều kiện nha. Đang nói ta lại không thường trụ, làm xong ở cữ liền trở về. Văn Lệ vẫn là cảm thấy có kinh nghiệm so hai người động tay động chân muốn hảo. Đúng rồi, mẹ chiếu cố ngươi đương nhiên sẽ tận tâm. Nhưng là đại tỷ ra hai đứa nhỏ không đều là mẹ ở quảng, mẹ cũng đẳng không ra tay tới nha. Ngươi cũng không nghĩ mẹ quá chịu tội đi. Đang nói kia có hai đứa nhỏ, ở hơn nữa nhà chúng ta cái này, cái cỏ ầm ĩ ngươi có thể làm tốt ở cứ sao. Đồng chí rốt cuộc nghĩ đến này hữu dụng lý do thoái thác. Cũng đối nga, ta đi đại tỷ ra kia hai đứa nhỏ cấp đã quên, kia vẫn là ở nhà làm ở cứ đi, chủ yếu chính là vất vả ngươi. Văn Lệ nghĩ đến đồng chí không ở nhà chính mình có thể khóa lại môn làm ra chính người máy giúp chính mình mang, đang nói còn có duy nhất đâu, chính mình có cái gì nhưng sợ hãi. Không vất vả. Chiếu cô chính mình lão bà hài tử có cái gì nhưng vất vả. Rốt cuộc tránh thoát đi, đây là đồng chí trong lòng duy nhất ý tưởng. Đồng tử, ngươi vẫn là đi ra ngoài ngủ đi, như vậy đối hài tử không tốt. Văn Lệ một cái tát đại rất đồng chí rỗi lại đầy tay. Kia hành đi, ta liền ở cách vách, ngươi dùng gối đầu nện xuống tường ta là có thể nghe thấy. Đồng chí như vậy nhìn Văn Lệ cũng ngủ không yên. Đồng chí vừa đi, Văn Lệ xuống giường liền giữ cửa khóa đi lên. Ai lên lên, đi mặt trên ngủ. Đồng chí kêu ngủ ở hạ phô nhẹ công đi mặt trên ngủ. Đồng công, ngươi đi mặt trên ngủ không phải được. Nhẹ công mang theo buồn ngủ nói. Ngươi cho rằng ta đây là ngủ đâu, ta cái này kêu trực ban. Lão bà của ta như vậy bụng to, có việc kêu ta phải lên, trụ thượng phô ta tới cặp sao. Đồng chí nhưng không đi thượng phô ngủ. Hành đi, đồng công ngươi vất vả. Nhẹ công bỏ dậy dẫm lên ghế rửa làm thượng phô đi. Đồng chí vừa ly khai Văn Lệ mệnh kính nhi liền đều lên đây. Từ Văn Lệ đã hoài thai chính mình liền không nhẹ nhàng quá, đồng chí hiện tại là dính giường là có thể ngủ, không lâu liền đánh lên khò khè. Hôm nay buổi tối cơm nước xong, đồng chí mang Văn Lệ đi trong xưởng tổ chức vũ hội. Tới này làm gì nha, ta đều lớn như vậy bụng, khiêu vũ nhiều xấu nha. Văn Lệ cảm thấy xoắn bụng to khiêu vũ quá biệt níu. Tới vũ hội có thể làm gì, đương nhiên là khiêu vũ. Ngươi nơi nào xấu nha, từ phía sau xem tựa như đại cô nương dường như. Muốn nói chúng ta xưởng xinh đẹp nữ nhân ngươi chính là đầu một phần đâu. Lời này cũng không phải là nói bừa, hiện tại trong xưởng ai không hâm mộ chính mình cưới một cái thiên tiên dường như lão bà, còn càng ngày càng xinh đẹp. Ngươi này miệng chính là càng ngày càng ngọn, này vũ cũng không thể nhảy, người nhiều như vậy tệ đến hải tử nhưng làm sao bây giờ. Đây là Văn Lệ từ lúc chào đời tới nay đứa bé đầu tiên, chính mình chính là phi thường coi trọng đâu. Ngươi ngày thường cũng không thế nào vận động, coi như vận động. Ngươi yên tâm. Biện pháp ta đều nghĩ kỹ rồi, sao có thể làm người tệ đến ngươi cùng hài tử. Đồng chí chính là có bị mà đến. Đồng chí một bàn tay nắm Văn Lệ tay, một cái tay khác che chở Văn Lệ hướng bên trong đi. Không một lát liền tới rồi sân khấu màn che mặt sau, nơi này cái gì đều không có cũng không có người lại đây. Nơi này không tồi đi, Văn Lệ đồng chí, ta có thể thỉnh ngươi nhảy một chi vũ sao? Đồng chí làm ra mời tư thế. Hảo đi, ta đây liền cố mà làm tiếp thu ngươi mời đi. Văn Lệ cười tủm tỉm trêu ghẹo trả lời. Một ngày buổi sáng, Văn Lệ cùng đồng chí chính đang ăn cơm đâu, liền nghe được duy nhất thanh âm. Chủ nhân, hai tử lập tức liền phải sinh ra. Nghe thế câu nói Văn Lệ không chút hoang mang đem cơm sáng ăn xong rồi, bụng cũng bắt đầu đau thượng, chính mình mặc tốt quần áo, đem sinh hải tử yêu cầu đồ vật đều lấy ra tới, thấy đồng chí soát xong chén trở về mới nói, đồng chí, ta muốn sinh, đưa ta đi bệnh viện đi. Đồng chí nghe được Văn Lệ thanh âm lập tức luống cuống, trong tay khăn lông trực tiếp rớt chậu rửa mặt. Đi đến ra áo lấy quần áo, thiếu chút nữa bị chính mình chân vướng ngã. Đồng tử, ngươi đừng có gấp, ta ly còn sống đến có trong chốc lát đâu, đồ vật ta đều tìm đến. Chờ lát nữa ngươi lấy thượng là được. Văn Lệ thấy đồng chí hoảng cũng không biết làm gì mới ra tiếng nhắc nhở. Đồng chí mặc tốt quần áo cầm lấy đồ vật, bế lên Văn Lệ liền đi. Cấp Văn Lệ đưa vào phòng sinh, đồng chí cấp thẳng ở phòng sinh bên ngoài xoay quanh, khẩn trương không được. Ba cái giờ sau Văn Lệ mới từ phòng sinh đến phòng bệnh, lần này sinh hải tử thật cấp Văn Lệ đau quá sức, bất quá nhìn đến khỏe mạnh bảo bảo liền cảm thấy hết thể đều đáng giá. Lần này thật đúng là như ngươi nguyện, thật cấp sinh một cái béo nha đầu. Đồng chí nhìn đến Văn Lệ tỉnh đối Văn Lệ nói, đem xe nôi thượng khuê nữ phóng tới Văn Lệ bên cạnh. Là như ta ý, như thế nào ngươi không thích, còn trọng nam khinh nữ. Văn Lệ mắt lẽ nhìn đồng chí. Nào dám nha, đây chính là ta khuê nữ, ta hiếm lạ còn không kịp đâu. Đồng chí tuy nói có điểm thất vọng, nhưng thật đúng là không nghĩ trọng nam khinh nữ. Nay liền đúng rồi, xem ta khuê nữ nhiều giống ta nha, lớn lên về sau khẳng định là cái tiểu mỹ nữ. Nhìn sinh ra tới khuê nữ Văn Lệ liền cả người tản ra hạnh phúc mỉm cười. Văn Lệ là thuận sản, chờ Văn Lệ đại tỷ tới, đồng chí liền ôm Văn Lệ, Văn Tú ôm Yến Nhi cùng ngày liền về nhà làm ở cữ. Muốn nói Văn Lệ sinh hài tử thiên thật đúng là không tốt, vừa lúc đuổi kịp đại mùa hè. Bất quá Văn Lệ hảo liền hảo tại có không gian, ở bắt trước khoang lấy ra một cái loại nhỏ độ ấm khống chế khí, đồng chí không ở nhà khí hậu Văn Lệ thoải mái cực kỳ. Xem hài tử có ra chính người máy, duy nhất cùng chính mình, không có việc gì còn ăn không gian vật thật bổ sung dinh dưỡng, nhà tiếp theo học tập ủ rượu phương thuốc. Hôm nay đồng tử ở bên ngoài xào rau, Trang Tẩu liền cầm một chồng bố lại đây. Văn lão sư, ta đến xem ngươi, thuận tiện cho ngươi đưa điểm tã lại đây. Hiện tại thiên nhiệt, hai tử uống nước nhiều, tã dùng cần, này tã chuẩn bị nhiều ít đều không đủ dùng. Ngươi yên tâm, ta cho ngươi lấy tới tã đều là quần áo cũ xé, chuẩn bị cho tốt ta đều dùng nước sôi nấu quá, ở đại thái dương phía dưới phơi khô. Cảm ơn Trang Tẩu, ngươi lo lắng, đến xem hài tử. Ai đối chính mình hảo Văn Lệ là cảm kích. A. Này khuê nữ cũng thật xinh đẹp, cùng mẹ lớn lên giống nhau. Văn lão sư lúc này chính là như ý, thật đúng là tưởng cái gì tới cái gì. Trang Tẩu từ sinh nhi tử liền ngóng trông chính mình có thể có cái cô nương. Cũng không phải là, ta chuẩn bị đồ vật đều có thể dùng thượng, chúng ta Yến Nhi nhưng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Văn Lệ nghe được có người khen chính mình khuê nữ, cười đến miệng đều phải khép không được. Trang Tẩu vừa đi đồng chí liền nói, cảm động đi, Trang Tẩu người này không tồi. Ta khi nào nói qua Trang Tẩu không tốt. Văn Lệ lười đến phản ứng đồng chí. Thời gian qua đến phi thường mau, đảo mắt ở cữ liền đi qua, hiện tại Văn Lệ đều có thể đẩy Yến Nhi cùng Trang Tẩu đẩy cậu tử đi phơi nắng. Yến Nhi, nhiều phơi nắng muốn mau mau lớn lên mụ mụ cho ngươi mua xinh đẹp kẹp tóc mang. Văn Lệ là một bên đẩy một bên cùng Yến Nhi nói chuyện, nhiều cùng hài tử nói chuyện có trợ giúp hài tử trưởng thành. Hài tử là thấy phong liền trường, đảo mắt liền lớn lên. Yến Nhi, mẹ ngươi còn nhàn cho ngươi trang điểm không xinh đẹp đâu. Mẹ ngươi cũng không biết như thế nào cho ngươi trang điểm hảo. Trang Tẩu nhìn Văn Lệ cấp Yến Nhi trang điểm nhưng nhận người đau. Hiện tại Yến Nhi bụi bấm phấn nộn, ở làm Văn Lệ một tá giả, liền cùng tranh tết thượng béo hoa hoa dường như người gặp người thích, đến chỗ nào đều có người đầu đầu. Chín đám cưới vàng tám. Yến Nhi trăm thiên hôm nay, Văn Lệ cùng đồng chí mang Yến Nhi chiếu xong ảnh chụp, liền mang đến văn phụ văn mẫu bên này. Tới trên đường Văn Lệ ở cung tiêu xã mua không ít đồ vật, điểm tâm cùng vải dệt, còn mua hai bình rượu. Vào cửa khẩu Văn Lệ liền kêu, mẹ ba ta đã trở về. Nghe được Văn Lệ thanh âm cả nhà đều ra tới nên. Vất vả đồng tử, xem đem ta khuê nữ dưỡng bạch bạch nộn nộn. Văn mẫu xem đồng chí vào cửa liền khích lệ. Mẹ, ngươi xem ta thời điểm nhưng không thiếu khen đồng tử, nhưng đừng ở khen, lại khen hắn nên kiêu ngạo. Văn Lệ ghen đối Văn mẹ nói. Văn mẹ tiếp nhận Văn Lệ trong tay đồ vật lại đưa cho Văn Tú. Như thế nào mỗi lần tới đều mua nhiều như vậy đồ vật, các ngươi còn quá bất quá nhật tử. Đang nói ta con rể làm hảo ta khen khen còn không được, ngươi ghen cái gì? Văn Lệ khen văn mẹ nó cánh tay nói, như thế nào sẽ không sinh hoạt, ngươi hỏi một chút đồng chí, nhà ta nhật tử quá thế nào. Đang nói mua đồ vật phiếu nếu là không cần liền quá thời hạn, đây đều là ta sinh hải tử đồng sự đưa, trong nhà còn có đâu. Đồng chí biết hiện tại là chính mình lên tiếng lúc. Ba mẹ, Văn Lệ nói rất đúng. Văn Lệ quản gia hảo đâu, Văn Lệ nhân duyên hảo, lần trước lại thăng chức thành toán học tổ tộc trưởng, tới xem Văn Lệ đều mang theo không ít đồ vật đâu. Vẫn là ta khuê nữ năng lực. Nghe được Văn Lệ công tác thượng chuyện này, Văn Mẫu kiêu ngạo cực kỳ. Kia đương nhiên, mẹ, mau nhìn xem ngươi ngoại tôn nữ. Văn Lệ tiếp nhận đồng chí trong lòng ngực Yến Nhi cấp Văn mẹ xem. Ta ngoại tôn nữ cũng thật béo trăng, cùng tranh tết hoa hoa đúng vậy. Văn Mẫu nhìn đến vui mừng tiểu hoa nhi trong lòng mềm mượt. Lệ, ngươi tính toán khi nào ở sinh một cái nha? Văn Tuệ từ phòng bếp đi ra hỏi Văn Lệ. Ta lúc này mới vừa sinh xong gấp cái gì a? Văn Lệ đối sinh hài tử sự chính là thuận theo tự nhiên. Xem giới thiệu thời điểm Văn Lệ cùng đồng chí liền có rất nhiều hài tử, cho nên Văn Lệ căn bản là không nóng nảy. Như thế nào không đội nha, chạy nhanh sinh đứa con trai. Văn Tuệ thúc giục Văn Lệ. Ta này khuê nữ thật tốt nha, các ngươi như thế nào luôn là nhi tử, mẹ ngươi nhìn xem nhị tỷ. Văn Lệ hướng Văn mẹ làm nũng. Là, chúng ta Yến Nhi thật tốt nha. Đang nói lao đại là khuê nữ hảo, trưởng thành có thể giúp đỡ mang hài tử, còn có thể giúp mụ mụ chia sẻ việc nhà. Văn mẹ cũng hy vọng Văn Lệ có thể sinh cùng nhi tử. Văn mẹ như vậy vừa nói Văn Tú liền không vui. Mẹ, xem ngươi nói cái gì nha. Lão đại liền như vậy thảm nha, chuyện tốt liền tìm không đến lão đại. Trong nhà chính là điều kiện này, lão đại không hỗ trợ có thể làm sao bây giờ đâu. Ngươi còn không phải là đem hai cái muội muội mang đại sao, các ngươi tỷ muội không phải quan hệ nhất muốn hảo. Văn mẹ cười nhìn Văn Tú liếc mắt một cái. Đem Yến Nhi cho ta đi, chúng ta hai cái là cùng nhau. Làm gì cả hảo hảo hiếm lạ hiếm lạ. Văn Tú ôm quá Văn Lệ trong lòng ngực Yến Nhi tưởng trong phòng đi đến. Cẩn thận một chút, đừng cho đánh thức. Văn Lệ dặn dò Văn Tú. Văn Lệ xem Văn Tú đem hải tử ôm đi liền xoay người khen Văn Phụ cánh tay. Ba, ta cho ngươi mua hai bình rượu trắng, ngươi cũng không thể uống nhiều. Uống rượu nhiều thương thân thể, ngày thường muốn nhiều chú ý. Văn Phụ nghe được Văn Lệ nói cười đến đầy mặt nếp gấp. Vẫn là ta lão khuê nữ rất tốt với ta, làm gì đều nghĩ ba. Văn Mẫu kéo qua Văn Lệ nói, có lấy tiền còn không bằng cấp Yến Nhi mua điểm ăn ngon đâu. Văn Lệ, ngươi nhị tỷ nói rất đúng, chờ Yến Nhi đại điểm tự cấp Yến Nhi sinh cái đệ đệ. Mẹ, ta hiện tại nhưng không tưởng sinh hạ một cái đâu. Đang nói khuê nữ cũng thực hảo nha, là mụ mụ bên người tiểu áo đông. Mẹ, ngươi không phải cũng sinh chúng ta tỷ muội ba người, quá không cũng khá tốt. Văn Lệ lấy Văn Mẫu sự tình nói, mẹ đời này duy nhất tiếc nuối chính là không sinh đứa con trai. Văn mẹ mặt mang vẻ nhớ nói. Mẹ, ngươi như thế nào cũng trọng nam khinh nữ nha. Văn Lệ cùng Văn Mẫu làm nũng. Ta trọng nam khinh nữ còn không phải đem ngươi đương nhi tử dưỡng, nếu không ngươi như thế nào như vậy tiểu khí đâu. Ta cùng ngươi nói à, đồng chí chính là nhà hắn tam đại đơn truyền, ngươi nếu không sinh đứa con trai sao được. Văn Mẫu lúc trước lo lắng nhất chính là điểm này. Mẹ khẳng định đau nhất ta, đồng tử, ngươi nói ngươi là thích khuê nữ vẫn là nhi tử. Văn Lệ lập tức liền nhắm ngay đồng chí. Thích khuê nữ thật tốt nha. Đồng chí nói xong liền nhìn đến Văn Lệ vừa lòng sắc mặt. Đồng chí bên cạnh Văn Phụ nhỏ giọng hỏi đồng chí. Đồng tử ngươi thật không nghĩ muốn nhi tử. Đồng chí nhỏ giọng đáp, ta nhưng thật ra không có gì, chính là ta mẹ mong ngôi sao mong ánh trăng, liền muốn ôm cái tôn tử. Văn Phụ nghe xong cong môi cười. Văn Lệ ngươi đây là may mắn không cùng bà trụ, này nếu là bà ở, ngươi lại sinh một cái bồi tiền hóa có ngươi chịu. Văn Tuệ ở bên cạnh đả kích Văn Lệ. Không chờ Văn Lệ nói chuyện đồng chí liền chạy nhanh nói. Kia nơi nào sẽ, ta mẹ biết Văn Lệ sinh một nữ hải tử cao hứng đâu. Biết hôm nay là Yến Nhi trăm thiên cố ý đánh điện báo thượng viết chúc mừng Yến Nhi 100 thiên vui sướng đồng chí mẫu. Đồng chí nói xong liền cấp Văn Tuệ khí đi rồi. Đồng tử, mẹ ngươi như vậy đánh điện báo tới, ta như thế nào không nhìn thấy nha. Văn Lệ còn khá tò mò. Ta nói như vậy ngươi thật đúng là tin nha, này không phải đáp lại ngươi nhị tỷ đầu sao. Văn Lệ nghe xong đánh đồng chí trước ngực một quyền, đồng chí cũng không để bụng. Còn thò qua tới cùng Văn Lệ nói, ta mẹ tin thượng nói muốn tới Bắc Kinh trụ một đoạn thời gian nhìn xem Yến Nhi. Nghe được đồng chí nói Văn Lệ sửng sốt một chút. Chuyện lớn như vậy Nhi ta nhưng đến tưởng một chút. Đồng chí mẹ muốn tới trong nhà liền cái trụ địa phương đều không có. Đảo mắt Văn Lệ nghỉ sanh liền hưu xong rồi, Văn Lệ đến hồi trường học đi học, Yến Nhi lại không thể chính mình đặt ở trong nhà. May mắn trong xưởng có bảo dục viện, Văn Lệ liền đem hải tử đặt ở kia, kia ly Văn Lệ tiểu học cũng gần. Văn Lệ lên lớp xong liền đi kêu cấp Yến Nhi uy mãi. Văn Lệ còn ở Yến Nhi trên người trang bị máy theo dõi, tùy thời tùy chỗ đều có thể nhìn đến Yến Nhi đang làm gì, như vậy có chuyện gì Nhi Văn Lệ cũng có thể kịp thời đổi tới. Đại Trang gia cẩu tử đã ngủ, Trang Tẩu ở bên cạnh may vá xiêm y, Đại Trang đẩy cửa tiến vào đã kêu Nhi tử. Trang Tẩu chạy nhanh nói, Nhi tử ngủ, ngươi lại uống rượu đi. Đại Trang đi đến Nhi tử bên kia cong lưng liền hôn Nhi tử một ngụm. Nam nhân liền như vậy điểm yêu thích, nam nhân nếu là không hút thuốc lá không uống rượu kia còn có thể kêu nam nhân. Ta Nhi tử cho ngươi mặt dài đi. Trang Tẩu nhìn đến Đại Trang rất cao hứng. Nhưng không bái, ta Nhi tử cho ta mặt dài, ngươi cũng là cái tranh đua. Đồng tử nhìn chúng ta Nhi tử hâm mộ đâu, chính là ở văn lão sư kia làm ra vẻ, kỳ thật có thể tưởng tượng muốn Nhi tử. Đại Trang nói đến này tự hào cực kỳ. Phải không, ta xem văn lão sư nhưng đem Yến Nhi đương trong mắt dường như. Ở sinh Nhi tử chuyện này thượng Trang Tẩu cảm thấy áp Văn Lệ một đầu, trong lòng khí theo đâu. Đang nói đồng chí liền đẩy cửa tìm Đại Trang đi ra ngoài nói chuyện thiếm. Đi ra ngoài liêu cái gì nha, liền ở nhà ta là được, nhà ta nhưng không như vậy nhiều chuyện. Đại Trang kéo đồng chí ngồi xuống, lấy ra yên đưa cho đồng chí. Trang Tẩu đứng lên muốn đem cửa sổ mở ra, Đại Trang lập tức liền tới sự. Như vậy Lãnh Thiên ngươi khai cái gì cửa sổ, đem ta Nhi tử đông lạnh đến làm sao bây giờ? Ta này không phải sợ Nhi tử sặc sao? Trang Tẩu nhỏ giọng nói. Sặc cái gì sặc, ta Nhi tử chắc nịch đâu, từng ngày liền ngươi việc nhiều, ngươi nào mát mẻ nào ngốc đi. Đại Trang liền nguyện ý ở đồng chí trước mặt biểu hiện chính mình ở tức phụ Nhi trước mặt uy phong. Đồng tử ngươi làm, ta đến bên ngoài thu thập đi. Trang Tẩu hiện tại nhưng không nghĩ chỗ Đại Trang mày, đang nói nam nhân ở bên ngoài đều hảo mặt mũi. Ta không hút thuốc lá, ngươi nhưng đối Thục Chân hảo điểm đi, cũng liền Thục Chân có thể chịu được ngươi. Đồng chí khuyên bảo Đại Trang, mau đánh đổ đi, ta nếu là giống ngươi đối văn lão sư như vậy, nhà ta kia khẩu tử thế nào cũng phải cho rằng ta điên rồi đâu. Đại Trang ngẫm lại đều cả người khởi nổi da gà. Nam nhân đối đại nữ nhân phải đau ái, ngươi liền từ bỏ, ta xem Thục Chân so ngươi tình, đến lúc đó có ngươi chịu. Đồng chí xem Đại Trang sớm muộn gì đến bị Trang Tẩu trộm trong tay. Như thế nào, đến ta này cùng ta giảng đạo lý lớn tới. Đại Trang chịu yên hỏi. Đồng chí suy nghĩ nửa ngày hỏi Đại Trang. Ngươi nói nữ nhân này sinh hài tử có phải hay không đều thay đổi, trước kia luôn là nói thích ta, hiện tại hận không thể ta đi rất xa. Ta hiện tại toàn bộ một cái nhà của chúng ta nhị đẳng công dân, không địa vị thực. Đại Trang chê cười đồng chí. Kia cũng chính là nhà ngươi, ngươi xem ta cho ta ra Thục Chân một cái lá gan ngươi xem nàng có dám hay không, ta ở nhà ta đó chính là nói một không hai, ngươi liền chỉ do là tự làm tự chịu lại ai. Đại Trang xem đồng chí chính là tự tìm, làm lao bà quản cùng cái miêu dường như. Đồng chí về đến nhà xem Văn Lệ chính cấp Yến Nhi uy mãi đâu. Liên ngươi việc nhiều, thế nào cũng phải ở không ai địa phương cấp Yến Nhi uy mãi, ngươi xem khác mẹ đều là chỉ cần hài tử đói bụng liền rộng mở quần áo liền uy. Văn Lệ một bên uy Yến Nhi một bên nói, ở bên ngoài Yến Nhi nếu là đói bụng, ta rộng mở quần áo ngồi ở lề đường thượng liền uy mãi, thuận tiện làm người vây xem, ngươi nguyện ý không? Kia vẫn là thôi đi, ngươi như vậy khá tốt. Đồng chí không hề nghĩ ngợi liền nói, nghe được đồng chí nói Văn Lệ liền cười. Đồng chí nhìn Văn Lệ tâm tình còn rất không tồi, liền tiến đến Văn Lệ trước mặt nhìn Văn Lệ sắc mặt nói, tức phụ, ta mẹ muốn tới. Văn Lệ nghe xong đồng chí nói sửng sốt một chút. Mẹ ngươi muốn tới ở tại nào nha? Ta đi ra ngoài trụ, ngươi cùng ta mẹ trụ một cái trên giường. Đồng chí thực tự nhiên nói, ta đến lúc đó khẳng định không thói quen, từ nhỏ đến lớn trừ bỏ ngươi ta còn không có cùng người khác ngủ quá đâu. Văn Lệ nhẹ giọng nói, ta đây mẹ tưởng ta cũng không thể không cho ta mẹ tới nha. Ta là nhà của chúng ta duy nhất nhi tử, ta mẹ tới ta này trụ không phải thiên kinh địa nghĩa. Đồng chí nói cũng mang theo hỏa khí. Ngươi lớn tiếng như vậy cùng ta nói chuyện làm gì, trong nhà tiểu lại không phải ta vấn đề. Ta lại chưa nói không cho mẹ ngươi tới, ngươi tức giận cái gì. Ngươi nguyện ý như vậy trụ liền như vậy trụ bái, chỉ cần ngươi chịu được là được. Nói xong Văn Lệ liền không phản ứng đồng chí, còn đem hắn đuổi ra ngoài làm hắn trụ túc xá đi. Văn Lệ đến làm đồng chí biết trong nhà cũng không phải là hắn phát hỏa địa phương. Chính mình làm chuyện này đến chính mình gánh vác hậu quả. Không hảo hảo lăn lộn hắn liền không biết nỗ lực tiến tới, sớm thăng chức đổi một cái căn phòng lớn. Ngày hôm sau đồng chí sớm liền lên nấu cơm cấp Văn Lệ nhận lỗi, cầu Văn Lệ tha thứ. Văn Lệ gần nhất cũng việc nhiều, lại đến mang hài tử, lại đến làm giáo án bội thực, đều đã thời gian rất lâu không đi ra ngoài mua đồ vật. Văn Lệ nghĩ xác thật phải đi ra ngoài mua sắm, bằng không trong nhà đồ vật tổng cũng ăn không hết sẽ làm đồng chí hoài nghi. 10 đám cưới vàng 9. Đồng chí mẫu thân tới đã là 1960 năm mùa hè, Yến Nhi đều đã một tuổi. Hôm nay vốn dĩ Văn Lệ thỉnh hảo giả muốn cùng đồng chí đi nhà ga tiếp bà, không tìm được lãnh đạo đột nhiên tới kiểm tra trường học, Văn Lệ làm đặc cấp giáo viên vẫn là toán học tổ trưởng khẳng định đến lưu giáo giảng bài. Văn Lệ chạy nhanh đi văn phòng cấp đồng chí trong xưởng gọi điện thoại, không nghĩ tới đồng chí đã đi rồi, không có biện pháp Văn Lệ chỉ có thể trước ứng phó trước mắt chuyện này. Văn Lệ giảng bài phi thường thú vị tân ảnh, cấp lớp hài tử giáo lại mau lại hảo, bọn nhỏ đều thích Văn Lệ cái này lao sư. Mỗi lần khai giảng tìm lãnh đạo đi cửa sau làm hài tử tiến Văn Lệ giáo lớp hài tử đặc biệt nhiều, này cũng làm công nhân viên chức tiểu học hiệu trưởng cùng chủ nhiệm đặc biệt coi trọng Văn Lệ. Văn Lệ nghĩ thầm, ta một cái y học tiến sĩ ở giáo không hảo này đó học sinh tiểu học, chính mình liền không mặt mũi gặp người. Hôm nay kiểm tra tuy rằng là lâm thời quyết định, nhưng Văn Lệ căn bản là không sợ. Văn Lệ ở lớp học thượng khôi hài hài hước, giảng thâm nhập thiển xuất phi thường dễ dàng lý giải. Đôi mắt ngó lãnh đạo nhóm vừa lòng thân sắc, Văn Lệ cảm thấy chính mình lại lần nữa tân chức có hy vọng. Tan học sau hiệu trưởng làm Văn Lệ cùng nhau bồi lãnh đạo tham quan trường học. Lưu hiệu trưởng, các ngươi trường học Văn lão sư không tồi sao? Hảo đồng chí dạy học kinh nghiệm liền phải phát dương quang đại, làm mọi người đều học tập học tập. Như vậy đi, Văn lão sư, ngươi tổng kết một chút ngươi dạy học kinh nghiệm, đến các tiểu học đi dạy học tuyên truyền một chút, thời gian thượng chúng ta tới an bài. Kiểm tra lãnh đạo đối công nhân viên trước tiểu học Lưu hiệu trưởng nói. Không thành vấn đề, chúng ta Văn lão sư ở trường học chính là tấm gương, hàng năm ưu tú giáo viên, nhất định sẽ không cô phụ lãnh đạo nhìn chúng. Lưu hiệu trưởng miệng đầy đáp ứng, đây là vì trường học làm vẻ vang sao. Văn Lệ biết lúc này nên chính mình tỏ thái độ. Thỉnh lãnh đạo yên tâm, Văn Lệ nhất định sẽ không cô phụ lãnh đạo tín nhiệm. Văn Lệ nói xong liền nhìn đến nhà mình hiệu trưởng vừa lòng ánh mắt. Văn Lệ vội xong vừa thấy thời gian liền biết tiếp bà đã không còn kịp rồi, cứ như vậy Văn Lệ cũng liền không nóng nảy. Đi nhị tỷ nơi cung tiêu xã mua gọi món ăn, chính mình lại thêm không ít chuẩn bị giữa trưa cấp bà làm đốn tốt đền bù một chút chính mình khuyết điểm. Văn Lệ xách theo đồ ăn về nhà thời điểm liền nhìn đến một cái tiểu lao thái thái từ chính mình trong nhà đi ra. Ngài hảo mẹ, ta là Văn Lệ. Hôm nay có lãnh đạo tới trường học kiểm tra ta không đi tiếp ngài, ngài đừng nóng giận. Ngươi chính là Văn Lệ nha, nhìn so ảnh chụp cao điểm. Đồng mẹ trong lòng sinh khí, cũng chưa cho Văn Lệ hảo ánh mắt xem. Ảnh chụp sao có thể nhìn ra chiều cao tới, ngài nhưng là so ảnh chụp năm ngoái nhẹ. Văn Lệ cũng biết chính mình đối lý, lấy lòng bà. Trong phòng đồng chí nghe được Văn Lệ thanh âm, ôm Yến Nhi chạy nhanh ra tới. Yến Nhi thấy Văn Lệ lập tức rỗi tay muốn Văn Lệ ôm. Mụ mụ ôm, muốn mụ mụ. Ngươi như thế nào mới trở về nhà, không phải nói tốt cùng đi tiếp mẹ nó, ngươi thượng đi đâu vậy? Đồng chí có điểm tức giận hỏi. Ta giả đều thỉnh hảo, ai có thể nghĩ đến lãnh đạo sẽ đột kích tới kiểm tra, hiệu trưởng còn điểm danh nói muốn nghe ta khóa, ta cho ngươi gọi điện thoại thời điểm trong xưởng nói ngươi đã xin nghỉ đi rồi, ta cũng không có biện pháp nhà. Văn Lệ ôn tồn cùng đồng chí giải thích. Văn Lệ đem đồ ăn đưa cho đồng chí ôm qua Yến Nhi. Ngươi tiểu tâm một chút đi, ta mẹ sinh khí, chúng ta ở Đại Thái Dương phía dưới đợi ngươi một giờ, chờ lát nữa ta mẹ nếu là nói điểm cái gì ngươi đừng để trong lòng. Đồng chí nhỏ giọng ở Văn Lệ bên tai nói. Ta đã biết, ngươi yên tâm đi. Văn Lệ thật đúng là sẽ không sinh khí, đồng chí mẹ cũng sẽ không tổng ở nhà trụ. Văn Lệ ôm Yến Nhi tiến ra môn đối bà nói, mẹ, ngươi ngồi xe mệt mỏi đi. Ngươi giữa trưa muốn ăn cái gì ta cho ngươi làm. Còn có thể ăn cái gì, ăn gạo cơm đi, Chí Lớn cùng Yến Nhi ăn cái gì. Đồng mẹ vẫn là không sắc mặt tốt. Đồng tử làm cái gì ăn cái gì, giữa trưa cấp Yến Nhi trưng cái trứng gà là được. Văn Lệ đối đồng mẹ nói. Yến Nhi, mụ mụ giữa trưa cho ngươi trưng cái trứng, chúng ta ăn trứng trứng được không nha. Văn Lệ đùa với Yến Nhi nói chuyện. Yến Nhi nghe được mụ mụ nói trứng trứng liền vỗ tay cười. Trứng trứng, ăn trứng trứng. Lúc này đồng mẹ lấy ra sọt mang quê nhà đặc sản, dùng tứ xuyên nói Chí Lớn, xem mẹ cho ngươi mang cái gì. Có mẹ làm trao, dưa muối, sa tế, tương ớt cùng thịt khô. Nghe thế một chuỗi lời nói cấp Văn Lệ nghe xong cái choáng váng đầu. Yến Nhi, mãi mãi cho ngươi mang thịt khô, chúng ta muốn cảm ơn mãi mãi, nói cảm ơn. Văn Lệ lôi kéo Yến Nhi tay nhỏ, nhìn Yến Nhi đôi mắt nói. Cảm ơn mãi mãi. Yến Nhi một chữ cùng Văn Lệ học. Mẹ, ngươi cũng không biết. Ta có thể tưởng tượng chết ngươi làm sa tế, này ớt cay nhưng không chúng ta kia đủ vị, ta đã sớm suy nghĩ. Đồng chí thật đúng là rất nhiều năm không ăn về đến nhà ớt cay, tưởng thực. Văn Lệ đem Yến Nhi cấp đồng chí, liền đi ra ngoài nấu cơm. Trưng gạo cơm, đem nôm nồi phóng thủy, đem cơm đặt ở trong nước nấu. Cơm nửa thuộc thời điểm dùng lược bí vớt ra tới phóng tới tiểu bồn nhi, ở đem nôm nồi nước cơm đảo ra tới phóng điểm đường trắng. Không ra tới nôm nồi ngã vào bạch thủy, đem trong bồn nửa thuộc cơm bỏ vào đi. Thủy không cần không quá buồn duyên. Ở bên trên ở phóng một cái ngăn, đem Yến Nhi thịt vụn canh trứng đặt ở mặt trên cùng nhau trưng. Đồ ăn liền làm một cái cà chua trứng gà, rau trộn cái dưa chuột, ở làm một cái mộc nhĩ xào thịt. Văn Lệ mới vừa xào xong cà chua trứng gà, Trang Tẩu liền hướng Văn Lệ đi tới. Trang Tẩu tiến đến Văn Lệ bên thai nhỏ giọng hỏi, đồng chí mẹ thật tới. Không đợi Văn Lệ đáp lời, đồng mẹ liền đẩy cửa đi ra. Đây là đồng chí mụ mụ đi, không nghĩ tới như vậy tuổi trẻ. Ta là đồng chí hảo anh em Đại Trang tức phụ, vốn đang tưởng cùng Đại Trang cùng đi tiếp ngài đâu, nghĩ đến các ngươi người một nhà đoàn tụ cũng không mặt mũi. Đồng mẹ một mở miệng liền đem Văn Lệ cấp kinh sợ, lao thái thái sẽ nói tiếng phổ thông, ở chính mình trước mặt nhi nói tứ xuyên lời nói chính là cố ý nào không biết xấu hổ cho các ngươi đi một chuyến, đồng chí liền đem ta tiếp đã trở lại. Ngày đó có rảnh tới nhà của ta ăn cơm, ta cho các ngươi làm, cho các ngươi nếm thử chúng ta tứ xuyên hương vị. Kia nhưng hảo, ta đang muốn cùng bác gái học học tay nghề đâu, kia ngài trước vội vàng, ta cũng sẽ đi nấu cơm. Nói xong Trang Tẩu cho Văn Lệ một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt. Mẹ, ngươi muốn tìm cái gì, ta cho ngươi lấy. Văn Lệ nhìn bà không đi liền hỏi. Ta cấp Chí Lớn làm cùng quê nhà đồ ăn, Chí Lớn ở bên này cũng ăn không đến, hắn trong lòng tưởng thực. Nữ nhân này kết hôn liền phải lấy nam nhân khẩu vị là chủ, không thể chuyện gì đều nghĩ chính mình. Đồng mẹ làm cơm liền điểm Văn Lệ. Mẹ, tứ xuyên đồ ăn quá cay, chúng ta này ăn không hết như vậy cay, đồng tử ăn Bắc Kinh đồ ăn cũng là thứ gái. Văn Lệ không muốn, giống như chính mình ngược đãi đồng chí dường như. Người đi lộng khác đi, này ta là được. Đồng mẹ nghe được Văn Lệ phản bác sắc mặt liền càng khó nhìn. Văn Lệ cũng không nghĩ mặt nóng rán mông lạnh, xem đồng mẹ làm ớt cay xào thịt, chính mình liền không làm mộc nhĩ xào thịt, trực tiếp chụp cái dưa chuột là được. Bên kia đồng chí ôm Yến Ni tránh ở Đại Trang ra. Đại Trang trướng mắt đồng chí này sợ hãi rụt rè dạng. Ngươi liền như vậy sợ ngươi tức phụ nha. Đồng chí rốt cuộc có thổ lộ đối tượng hiểu rõ. Ngươi nói này mẹ chồng nàng dâu như thế nào liền nước lửa không dung đâu. Ta mẹ ngày thường khá tốt, vừa thấy đến Văn Lệ liền cùng kia tạc mau miêu dường như. Văn Lệ ngày thường nhiều hiền thục ôn nhu nha, vừa thấy đến ta mẹ liền đi theo khi chuẩn bị chiến đấu binh lính dường như. Ta ở bọn họ hai cái trung gian thật là thế khó xử, dứt khoát liền trốn rồi ra tới. Nghe được đồng chí nói như vậy Đại Trang liền cười. Trốn ra tới có thể trốn bao lâu, đến lúc đó còn không phải đến trở về. Muốn ta nói ngươi chính là xứng đáng, hướng ta giống nhau thật tốt, tức phụ nhi là cha mẹ nhìn chúng. Ta ba mẹ đối thục chân so đối ta đều hảo, ta căn bản là không nảy những vấn đề. Đi ngươi, ngươi vẫn là anh em không, tại đây vui sướng khi người gặp họa. Đồng chí đánh Đại Trang một quyền. Đồng chí, về nhà ăn cơm. Đồng chí mới vừa thả lỏng lại liền nghe thấy Văn Lệ kêu chính mình về nhà. Nay cũng không thể chậm trễ, liền sợ vãn một chút Văn Lệ hỏa phát đến chính mình trên người tới. Văn Lệ ăn cơm là một bên uy Yến Nhi, chính mình một bên ăn. Văn Lệ cái chiếc đũa kẹp trên bàn thịt khô. Tưởng nếm thử cùng chính mình lượng có cái gì không giống nhau. Không nghĩ tới mới vừa vói qua đã bị đồng mẹ chiếc đua đánh tới một bên, đem mâm bên trong thịt phóng tới đồng chí trong chén. Chí Lớn, ngươi ăn nhiều một chút, xem ngươi gầy, đây là mẹ làm, ngươi ăn nhiều một chút. Nói còn dùng chiếc đua ở trong chén bắt trong thịt. Văn Lệ vừa thấy liền tới khí. Mẹ, đồng chí ở nhà ăn có ngon miệng không? Hiện tại người không đều là cái này thể trọng, ta cùng đồng chí nhận thức thời điểm đồng chí kia mới là thật sự gầy đâu, hiện tại đều béo nhiều ít. Thấy bà như vậy phiên Văn Lệ cũng không ăn uống ăn. Nam nhân làm như vậy sống lâu ăn được điểm là hẳn là, nhà ai có tốt không đều để lại cho nam nhân ăn. Đồng mẹ cảm thấy đây là đương nhiên. Ăn cơm xong Văn Lệ vì đi ra ngoài thấu khẩu khí, liền cùng đồng chí cùng nhau đi ra ngoài rửa chén. Đồng tử, mẹ ngươi cũng thật đủ phong kiến. Cái gì mẹ ngươi, ta mẹ không phải mẹ ngươi nha. Mẹ này đều so trước kia khá hơn nhiều, trước kia ở nhà ta kia con dâu đều không thể thượng bàn ăn cơm. Đều là người trong nhà ăn xong tức phụ nhi mới có thể ăn. Đồng chí nhỏ giọng cùng Văn Lệ nói. Nhà ngươi kia như vậy phong kiến nha, hiện tại đều tân xã hội. Ta nói cho ngươi, ta cũng không phải là kia có thể nhẫn người. Muốn cho Văn Lệ thành như vậy đừng chỉ vào. Hai người đang nói chuyện đâu, đồng mẹ liền tới rồi. Chí Lớn, ngươi làm gì đâu, này nơi nào là nam nhân làm, phóng này mẹ tẩy. Đồng mẹ thấy nhi tử làm tức phụ sai xử liền tới khí. Mẹ, ta cùng đồng chí là có phân công. Đồng chí nấu cơm ta rửa chén, ta nấu cơm đồng chí rửa chén. Văn Lệ đến làm đồng mẹ biết trong nhà quy củ. Nam nhân như thế nào có khả năng việc nhà, đây đều là nữ nhân làm. Đồng mẹ vừa nghe nhi tử thế nhưng còn nấu cơm khí liền càng không đánh một chỗ tới. Văn Lệ cũng xem bất quá đồng mẹ này trọng nam khinh nữ dạng. Mẹ, chủ tịch đều nói nam nữ bình đẳng, nam nhân có thể làm nữ nhân cũng có thể làm, nữ nhân có thể làm nam nhân cũng có thể làm. Đó là cái gì sự sao? Nam nhân nên làm nam nhân sự, nam nhân là làm đại sự tình. Đồng mẹ khả đau lòng chính mình nhi tử. Mẹ, ta cũng có công tác, không phải dựa đồng tử dưỡng. Công tác của ta cũng rất bận, này đó đương nhiên đều là ai có rảnh ai lộng. Văn Lệ cảm thấy đây đều là đương nhiên, ra lại không phải chính mình một người. Nào có cái dạng này, ngươi ba cái tỷ tỷ đều có công tác, ở nhà còn không phải muốn hầu hạ cha mẹ chồng cùng nam nhân. Đồng mẹ là càng xem càng trướng mắt cái này con dâu. Mẹ, người một nhà có người một nhà sinh hoạt thói quen, đồng chí nếu tới Bắc Kinh, liền phải dung nhập Bắc Kinh sinh hoạt. Nếu là không thói quen sao có thể cưới ta, như thế nào không tìm một cái tứ xuyên người làm tức phụ. Văn Lệ những lời này trực tiếp liền cấp đồng mẹ khí đi rồi. Văn Lệ đành phải chính mình rửa chén, tẩy hảo sau đặt ở tủ chén chuẩn bị đi làm đi. 11 đám cưới vàng 10. Đồng mẹ tới rừng chân thật là một vấn đề, Văn Lệ cùng đồng mẹ thật đúng là trụ không đến cùng đi, đồng mẹ ngáy ngủ rung trời tưởng, không có biện pháp, Văn Lệ chỉ có thể làm duy nhất đem thanh âm che chắn rớt, như vậy mới có thể ngủ một cái hảo giác. Từ ngày mai bắt đầu Văn Lệ muốn tới mỗi người trường học đi giao lưu kinh nghiệm, không ngủ hảo vô tâm tình giao lưu. Sáng sớm hôm sau Văn Lệ đồng hồ sinh học liền đến, Văn Lệ tay chân nhẹ nhàng rời giường làm cơm sáng. Cơm sáng liền hảo làm, ở không gian làm mấy cái màn thầu lấy ra tới phóng trong nồi ở trưng một chút, nấu điểm gạo cơm, lấy thiết một cái hàm trứng gà một cái hột vịt muối, ở không trong chén kẹp điểm chính mình làm các loại dưa muối. Yến Nhi chính là đơn làm trái cây cháo, lại nấu một cái trứng gà, tiểu hài tử đến toàn diện bổ sung dinh dưỡng. Đồng mẹ lên vừa thấy cơm đều làm tốt, Văn Lệ đã kêu Yến Nhi rời giường. Mẹ, ngươi đi lên, vừa lúc có thể ăn cơm. Nói đồng chí liền đẩy cửa vào được. Ăn cơm đi, hôm nay ngươi đưa Yến Nhi đi trường học. Ta đến khắc trường học đi giao lưu kinh nghiệm, không tiện đường. Văn Lệ đối phóng đồ dùng tẩy rửa đồng chí nói. Không thành vấn đề, Yến Nhi hôm nay ba ba đi đưa người được không? Đồng chí gật đầu đối Yến Nhi nói. Hảo Yến Nhi, mụ mụ mang ngươi đi rửa mặt. Mụ mụ hôm nay cho ngươi làm trái cây cháo, ăn xong chúng ta liền cùng ba ba đi học được không? Văn Lệ ôn nhu cấp Yến Nhi mặc tốt quần áo, ôm Yến Nhi lấy thượng Yến Nhi đặc chế đồ dùng tẩy rửa liền đi thủy phòng. Văn Lệ vừa đi đồng chí khiến cho đồng mẹ ngồi xuống ăn cái gì. Mẹ, ngươi ngày hôm qua mệt mỏi một ngày nghỉ ngơi thế nào nha? Khá tốt, ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi cái kia tức phụ không phải tâm nhãn nhiều, người cũng khá tốt, chính là nói tiếng âm đại, người phương Bắc đều như vậy. Bất quá chính là sẽ không sinh hoạt, nhìn thấu quần áo cùng trong nhà mặt liền biết không phải một cái có thể tích có tiền. Tính tình Ninh Ba thực, ngày thường ngươi không thiếu bị khinh bỉ đi. Đồng mẹ đau lòng nói. Mẹ không có, Văn Lệ là lão sư, nói chuyện thanh âm đương nhiên đại, nếu là nhỏ học sinh cũng nghe không thấy nha. Trong nhà dùng hảo lại không phải Văn Lệ một người ở dùng, ta cùng Yến Nhi không cũng đắc dụng. Văn Lệ người này thực tốt còn ôn nhu săn sóc, ngài cùng nàng ở chung thời gian dài sẽ biết. Đồng chí là thiệt tình cảm thấy chính mình tức phụ Nhi cưới tốt, các phương diện đều hảo. Văn Lệ mang Yến Nhi rửa mặt hảo về sau nghe thấy đồng chí cùng mẹ nó đang nói chuyện liền ở cạnh cửa nghe. Cái này Văn Lệ ra giáo liền không có riêu gái luôn hảo. Đồng mẹ nhất vừa lòng chính là chính mình nhìn chúng, không biết Nhi tử vì cái gì liền tương không chúng. Mẹ! Ta cùng Diêu Ái Luân hiện tại kêu Phương Trác Gá nhưng không quan hệ, nàng nơi nào so được với Văn Lệ. Đồng chí nhưng không nghĩ cùng Phương Trác Gá nhắc lên quan hệ. Diêu Ái Luân thật tốt nha, ở nhà cho ngươi ba cùng ta nấu cơm, kia cơm làm đều so với ta ăn ngon, nàng cùng ngươi ba cái tỉ tỉ quan hệ tốt giống một người dường như, không có việc gì tổng nhà trên đi làm việc, ngươi ba thích đến không được. Đồng mẹ nói lên Diêu Ái Luân đầy mặt tỏa ánh sáng. Kia có cái gì nhưng tốt, Văn Lệ so nàng cường quá nhiều, ta xem Văn Lệ nào nào đều hảo. Đồng chí hoàn toàn không thể tưởng tượng cùng Phương Trác Gá sinh hoạt là cái dạng gì. Văn Lệ chính là lớn lên đẹp điểm, đẹp có thể đương cơm ăn nha, ngươi còn đem nàng trở thành lời nói cung lên nha. Đồng mẹ xem đồng chí tâm tư đều ở Văn Lệ trên người thực không vui. Văn Lệ nghe được muốn nghe liền về thủy phòng cùng Yến Nhi nói chuyện đi vào tới. Yến Nhi ở trường học muốn nghe lão sư nói, nhiều cùng tiểu bằng hữu chơi, không cần đánh nhau biết không. Nói liền đẩy ra chính mình ra môn. Đồng chí cùng đồng mẹ nghe được Văn Lệ thanh âm liền đều không nói. Văn Lệ, ta ăn xong rồi, ngươi chạy nhanh ăn cơm, ta huy Yến Nhi. Đồng chí tiếp nhận Yến Nhi nói. Ân, ngươi đưa Yến Nhi đi trường học thời điểm đừng quên cùng lao sư nói, Yến Nhi hai ngày này có điểm muốn nhiệt cảm mạo, nhiều cấp Yến Nhi uống nước, nếu là thật được nhiệt cảm mạo hài tử khó chịu đâu. Văn Lệ có điểm không yên tâm dặn dò đồng chí. Ta đã biết, chính là thời tiết quá nhiệt, ngươi cũng đừng lo lắng. Đồng chí một bên huy Yến Nhi một bên trấn an Văn Lệ. Hai người cơm nước xong cùng nhau đi ra ra môn. Mẹ. Ngươi giữa trưa không cần làm ta cơm, ta hôm nay đi trường học xa, giữa trưa không có phương tiện trở về, liền ở bên kia nhà ăn ăn. Văn Lệ đem hành trình cấp đồng mẹ nói một bên, tỉnh đến lúc đó chọn lý. Văn Lệ hiện tại thật là càng ngày càng vội, bà nhìn Văn Lệ sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Chủ nhiệm ngài tìm ta có cái gì nhiệm vụ muốn phân phó? Văn Lệ gõ khai chủ nhiệm văn phòng. Văn Lệ tới nha, chúng ta 5 năm cấp tổ trưởng vị trí không phải vây ra tới có đoạn thời gian. Ta cùng hiệu trưởng thương lượng ngươi liền tương đối thích hợp, cuối cùng liền định ra ngươi. Ngươi đem cái này bảng biểu điền một chút phóng tới tài vụ đi, liền có thể chính thức thượng cương, ta cùng hiệu trưởng đã thiêm sóng tự. Chủ nhiệm cười xem Văn Lệ. Cảm ơn chủ nhiệm cùng hiệu trưởng nhìn chúng, ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực công tác, tiếp tục vì trường học làm vẻ vang. Văn Lệ hưng phấn hướng chủ nhiệm bảo đảm, không nghĩ tới chuyện tốt như vậy có thể đến phiên chính mình. Còn có chuyện tốt đâu, đây là thành phố cho ngươi ban phát quang vinh giấy chứng nhận, còn có trong khoảng thời gian này giao lưu trợ cấp, đây chính là hiệu trưởng đi trong cục mở họp tự mình cho ngươi lấy về tới. Bởi vì ngươi sự trường học được không ít phúc lợi, chúng ta nhưng đều dính ngươi hết. Chủ nhiệm đối lần này chính mình phúc lợi cũng là tương đương vừa lòng. Ta đây đều là hiệu trưởng cùng chủ nhiệm tài bồi, không có hiệu trưởng cùng chủ nhiệm đối ta tài bồi cùng duy trì ta cũng lấy được không được tốt như vậy thành tích, cũng không thể vì chúng ta trường học làm vẻ vang nha. Văn Lệ như vậy vừa nói chủ nhiệm cười liền càng vui vẻ. Hảo, chạy nhanh điền biểu đi, ngày mai liền chính thức tiền nhiệm đi. Văn Lệ đồng chí ngươi phải hảo hảo làm, ngươi chính là chúng ta trường học loại điểm bồi dưỡng lao sư. Chủ nhiệm nói phía chính phủ lời nói. Văn Lệ điền xong bảng biểu lại là đối chủ nhiệm một đốn khen tặng, sau đó liền thượng phòng tài vụ sửa tiền lương đi. Trên đường Văn Lệ nhìn chính mình trợ cấp, các loại phiếu định mức đều có, chân quý nhất chính là một chiếc nữ sĩ xe đạp phiếu. Văn Lệ mới ra phòng tài vụ, chính mình thăng chức tin tức liền truyền ra đi. Văn Lệ hồi văn phòng đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh cùng các loại chúc mừng thành, đương nhiên Văn Lệ liền cao hứng sẽ không kiêu ngạo. Năm đó Lâm Hiểu Viện chính là y học tiến sĩ, công phá vài hạng giải phẫu nan đề cũng chưa kiêu ngạo. Cao hứng một chút vẫn là không thành vấn đề, rốt cuộc đây là chính mình năng lực bị tán thành sao. Đồng chí tan tầm về nhà đã bị người vẫn luôn chúc mừng, làm cho đồng chí cũng không biết sao lại thế này, cho rằng đại gia cùng chính mình đùa với chơi đâu. Đồng chí đang ở ra ăn mụ mụ làm đồ ăn, đại trang đẩy cửa liền vào được. Đồng tử, chúc mừng nha, ngươi nói ngươi ánh mắt như thế nào tốt như vậy. Đại trang nói xong mới thấy ăn cơm đồng mẹ. Bác gái hảo, chúc mừng nha. Nói đồng mẹ đều một đầu nghi vấn. Chúc mừng cái gì nha, ta đi một đường liền nghe thế một câu, ngươi đi theo bọn họ xem náo nhiệt gì. Đồng chí không rõ nguyên do. Ngươi còn trang cái gì trang nha, ta biết ngươi trong lòng vụng trống đâu. Đại trang cho rằng đồng chí cùng hắn trang đâu. Ta trang cái gì, ta muốn biết các ngươi nói cái gì đâu. Đồng chí xem đại trang không phải nói giỡn cũng tưởng chính mình ra có cái gì hỉ sự đâu. Đại trang xem đồng chí thật không biết mới nói cho hắn. Ngươi cũng quá không quan tâm ngươi tức phụ nhi đi, thành phố điểm danh khen ngợi, còn phát thưởng chẳng đâu. Quan trọng nhất chính là Văn lão sư thăng quan, hiện tại chính là niên cấp tổ trưởng, quản toàn bộ niên cấp đâu. Văn Lệ gần nhất các trường học đi giao lưu, giữa trưa cũng chưa về nhà, ai nói cho ta nha. Ta liền biết nàng mấy ngày nay vội đến không được, ta đây là nghe ngươi nói mới biết được. Đồng chí đến thật vì Văn Lệ cao hứng, biết Văn Lệ nỗ lực không uổng phí. Cùng đồng chí chia sẻ xong tin tức, đại trang liền hồi chính mình ra ăn cơm, đồng mẹ lưu cũng chưa lưu lại. Chí lớn nha, ngươi không phải muốn khảo kỹ sư, nỗ lực đọc sách hảo hảo khảo, cũng không thể bị tức phụ so đi xuống, nếu không ngươi tức phụ càng đến cho ngươi khí chịu. Đồng mẹ cổ vũ đồng chí. Mẹ, Văn Lệ không phải người như vậy, không tin chờ buổi tối Văn Lệ trở về ngươi xem. Có thể cưới được Văn Lệ như vậy tức phụ, ngươi nhi tử ta chiếm đại tiện nghi. Văn Lệ gia đình điều kiện hảo, bản nhân lại có bằng cấp lại có khả năng, nhi tử cưới nàng hâm mộ người nhiều lắm đâu. Đồng chí cấp đồng mẹ giải thích. Ta nhi tử nhưng không kém, ưu tú thực đâu, nếu không Văn Lệ như thế nào đâu coi trọng ngươi. Ở đồng mẹ trong lòng chính mình nhi tử là tốt nhất. Đồng chí nghe được chính mình mẹ khích lệ trong lòng cao hứng. Mẹ nói rất đúng, ta cũng không kém. Nói xong đồng chí liền cầm lấy thư học tập. Buổi tối đồng chí tiếp Văn Lệ tan tầm. Văn Lệ, này đâu, ta tiếp ngươi về nhà. Như thế nào, không né ta. Văn Lệ nhìn đồng chí liếc mắt một cái liền đi phía trước đi. Đồng chí vừa thấy chạy nhanh truy. Sao có thể nha, ta hiếm lạ còn không kịp đâu, sao có thể trốn tránh nha. Diêu gái luôn lại sẽ nấu ăn lại sẽ lấy lòng người, như thế nào ngươi lúc trước không cùng nàng ở bên nhau. Văn Lệ nghe đồng mẹ như vậy nói vẫn là tức giận. Diêu ái luôn cái kia ái trang có thể cùng chính mình so sao. Đồng chí nhìn Văn Lệ mặt không sinh khí liền nói, ngươi đều nghe thấy được, vậy ngươi còn không biết ta nói như thế nào. Lòng ta liền có ngươi, người khác ai cũng chứng mắt. Nghe được đồng chí nói Văn Lệ liền cười. Thính ngươi quá quan, hôm nay ta nhị tỷ tới tìm ta. Ta mẹ nghe nói mẹ ngươi tới, làm cái này nghỉ ngơi ngày đi nhà ta ăn cơm. Không thành vấn đề, ta cùng ta mẹ nói. Chúc mừng Văn Lệ đồng chí thăng chức được như ước nguyện. Đồng chí đối Văn Lệ nói. Cảm ơn, này đối ta không có gì ảnh hưởng. Văn Lệ nhận lấy đồng chí hảo ý. Đồng chí cùng Văn Lệ liền như vậy trò chuyện thiên đi tiếp tiến nhi, trở lại nhà ngang lại thu được một mảnh chúc mừng. Văn Lệ ba người về đến nhà thời điểm đồng mẹ đã nấu cơm tới rồi, rửa tay là có thể thượng bàn ăn cơm. Vất vả mẹ, lần sau chờ ta trở lại làm đi. Văn Lệ lễ phép cảm tạ. Các ngươi đều đi làm, ta ở nhà không có việc gì cũng liền làm. Đồng mẹ mặt vô biểu tình nói. Buổi tối Văn Lệ không có làm cơm liền thu thập chén đũa đi thủy phòng tẩy, lưu lại không gian cấp đồng chí cùng đồng mẹ nói chuyện. Mẹ, Văn Lệ ba mẹ biết ngài tới Bắc Kinh, tưởng thỉnh ngài đi trong nhà ăn một bữa cơm. Đồng chí ôm Yến Nhi cùng đồng mẹ nói. Ta không đi, ta đại thật xa tới còn muốn đi các nàng ra, kia người khác còn bất đắc dĩ vì ngươi thành ở rể. Đồng mẹ nghĩ không tới thấy ta còn muốn ta đi gặp ngươi. Mẹ, Văn Lệ cha mẹ không ý tứ này. Không đợi đồng chí nói xong lời nói đồng mẹ liền cấp đánh gãy. Không cần phải nói, ta không đi, muốn tới cũng là các nàng tới. Đồng chí xem nói không thông đồng mẹ, liền đi thủy phòng cùng Văn Lệ nói một tiếng. Văn Lệ, ta mẹ nói quá mệt mỏi, thật vất vả Yến Nhi không đi học, muốn cùng Yến Nhi chơi đâu. Văn Lệ trắng liếc mắt một cái đồng chí. Đây là ngươi nói đi, được rồi, không đi liền không đi thôi, ngày mai ta về nhà cùng ba mẹ nói một tiếng. 12 đám cưới vàng 11. Ngày hôm sau giữa trưa Văn Lệ hạ học liền văn phụ văn mẫu kia, đương nhiên lại mua một đống lớn đồ vật. Như thế nào lại mua nhiều như vậy đồ vật, đều nói cho ngươi tới là được. Ngươi bà đều khai, cũng không biết thu liếm điểm. Văn mẫu nói Văn Lệ. Mẹ, ta cho ngươi cùng ta ba mua đồ vật làm sao vậy? Ta kiếm tiền cho ta ba mẹ mua đồ vật còn không được, ta này không phải thăng chức sao, này đó đều là ta đi khắc trường học giảng bài trợ cấp. Văn Lệ khen Văn Mẫu cánh tay làm nũng nói. Có này đó ngươi cấp Yến Nhi mua điểm ăn thật tốt, ta khuê nữ thật đúng là cho ta tranh sĩ diện, hiện tại hàng xóm láng giềng ai không hâm mộ ta. Văn Mẫu mấy ngày nay là đi đường đều mang phong. Yến Nhi có đâu, ngươi xem ta khi nào bị đói ngươi ngoại tôn nữ. Văn Lệ đối Yến Nhi thật đúng là hào phong thực. Văn Mẫu cũng liền nói, biết Văn Lệ đối Yến Nhi cùng trong mắt dường như. Không phải nói làm ngươi nghỉ ngơi ngày cùng ngươi bà cùng nhau tới sao, chính ngươi như thế nào trước tới. Đồng chí nói nàng mẹ nghỉ ngơi ngày tưởng cùng Yến Nhi nhiều nơi trốn, ngày thường Yến Nhi tổng đi học ở chung cũng không nhiều lắm. Văn Lệ đem đồng chí lý do thoái thác lấy tới nói. Được rồi, ta đã biết, còn không phải là ngươi bà không nghĩ. Còn không phải là muốn cho chúng ta đi xem nàng, ngươi nói nhi nữ thông gia chưa thấy qua mặt, nhà trai mẫu thân tới phỏng vấn một chút làm sao vậy. Ta tốt như vậy nữ nhi cho nàng làm con dâu là mệt nàng vẫn là như thế nào liền như vậy không phóng khoáng. Liên tính là ở các nàng kia nông thôn, nếu là cưới vợ cũng đến nhà trai cha mẹ đi bái kiến nhà gái cha mẹ đi, như thế nào đồng chí là cái bảo vẫn là như thế nào, chúng ta thượng cột phi hắn không thể. Văn Mẫu khởi mặt đều kéo dài quá. Văn Lệ xem Văn Mẫu đều sinh khí, chỉ có thể cẩn thận bồi cẩn thận. Mẹ, ngươi đừng cùng nàng chấp nhận, ngươi là thấy đại việc đời. Đồng chí ngươi không phải cũng rất vừa lòng, nhưng không mang theo tội liên đới. Ta xem ngươi sắc mặt đều không đẹp, có phải hay không ngươi bà xoa ma ngươi. Văn Mẫu vẻ mặt đau lòng, cái này tiểu khuê nữ chính là chính mình đầu quả tim tử, từ nhỏ đến lớn liền tranh đua, chính mình cũng chưa chạm qua một cái ngón tay. Kỳ thật Văn Lệ chính mình cảm thấy còn hảo, chính mình cũng không phải một cái có thể có hại người. Mẹ, đồng chí mẹ cũng không thường trụ, đang nói ngươi khuê nữ là cái có thể có hại sao. Ta chính là mấy ngày nay nơi nơi chạy trường học có điểm mệt, dùng đầu góc tương đối nhiều, quá mấy ngày thì tốt rồi. Văn Mẫu vừa nghe càng đau lòng. Ngươi như vậy mệt. Ngươi kia bà cũng không thông cảm. Văn phụ ở bên cạnh nghe xong nửa ngày nói, đồng chí mụ mụ từ tứ xuyên tới, chúng ta làm chủ nhà đi xem cũng không có gì. Văn Lệ chạy nhanh tiếp văn phụ nói. Là nha, ta bà đại thật sát tới, quang hỏa xe liền làm 3 ngày, không kính nhi tới xem ngươi cùng ba. Mẹ ngươi liền tiến lễ nghĩa của người chủ địa phương, đi xem ta bà đi. Không đi, ta dựa vào cái gì đi xem nàng nha. Nàng cho rằng nàng là ai nha, là thị trưởng vẫn là tỉnh trưởng. Cái giá như vậy đại, còn không phải là một cái công nhân mẫu thân sao, ta dựa vào cái gì cúi đầu. Văn Mẫu trong lòng khí lớn. Mẹ, lời này ở nhà nói là được, tân xã hội giai cấp công nhân là lãnh đạo, là lao đại ca. Văn Lệ sửa đúng Văn Mẫu sai lầm. Văn Mẫu không vui nói, nhà chúng ta nhiều ít công nhân, đều là lao đại ca lao đại tỷ, dựa vào cái gì nàng liền cao nhân một đầu, không đi, nói cái gì cũng không đi. Mẹ, ngươi coi như đau lòng ta, đau lòng Yến Nhi, đi xem đi. Nếu không nàng trở về vừa nói cấp nhà chúng ta đều nói thành bộ răng gì. Ta làm như vậy còn không phải là đồ đồng chí rất tốt với ta đối Yến Nhi hảo, đang nói đồng chí đối với ngươi cùng bà cũng là thực hiếu thuận sao. Chúng ta đối đồng chí hảo đồng chí còn có thể không biết, nhà hắn liền hắn một cái nhi tử ngày thường cũng không thể về nhà tận hiếu. Hắn tổng nhìn chúng ta một nhà đoàn viên trong lòng có thể không khó chịu sao, liền xem tại đây phân đi lên nhìn xem đồng chí mẹ không được sao. Văn Lệ vẫn là làm văn mẫu công tác. Văn Tú ở bên cạnh hỗ trợ. Mẹ, Văn Lệ nói rất đúng, đang nói đồng chí mẹ còn chờ thời gian không dài, ta đi xem nàng, làm người đều biết chúng ta rộng lượng, cưới hai ta khuê nữ các nàng đồng gia thiêu cao thơm. Hành đi, liền xem ta khuê nữ cùng ta ngoại tôn nữ mặt mũi. Văn Mẫu vẫn là đau lòng chính mình khuê nữ liền sợ người khác cho chính mình khuê nữ khí chịu. Cảm ơn mẹ, ta mẹ tốt nhất. Văn Lệ biết Văn Mẫu chính là miệng dao găm tâm đậu hủ. Nghỉ ngơi ngày buổi sáng Văn Ba Văn Mẹ liền dẫn theo lễ vật đến Văn Lệ ra, Văn Phụ Văn Mẫu vừa tiến đến cái này phòng nhỏ đã bị chen đầy. Văn Lệ chạy nhanh cho cha mẹ đổ nước, bài trái cây. Thông ra như thế nào còn tự mình tới, ta đang theo Văn Lệ nói quen thuộc con đường đi trong nhà bái phòng đâu. Đồng mẹ khách khí nói. Văn Mẫu ý bảo Văn Phụ đem lễ vật phóng tới trên bàn. Đây là cho ngài mang lễ vật, như thế nào làm cho ngài đi xem chúng ta, ngài đại thật xa trèo đèo lội suối tới. Chúng ta như thế nào cũng muốn tiến lễ nghĩa của người chủ địa phương. Đồng mẹ thực khách khi nói, thông ra, ăn trái cây, uống nước. Mang cái gì lễ vật tới nhà, quá khách khí. Giữa trưa tại đây ăn cơm đi, ta đi nấu cơm. Bà thông ra không cần khách khí, chúng ta là ăn cơm xong tới, quá sẽ liền đi rồi. Bà thông ra, chúng ta Văn Lệ ở trường học chính là ưu tú học sinh, công tác cũng là ưu tú giáo viên, ở trường học không mấy năm chính là toán học tổ trưởng, hiện tại càng là niên cấp tổ trưởng. Phố hàng xóm không có không khen, chính là vệ sinh nấu cơm cũng không nói chơi. Bất quá ta khuê nữ chính là tính tình thẳng, hiện tại không phải nói chuyện cứu nam nữ bình đẳng, làm gì đều đến hai người một hối, ta còn cùng nàng nói đi, này cũng chính là tân xã hội, các ngươi đuổi kịp hảo lúc, nếu không không chừng ngươi bà như thế nào thu thập ngươi đâu, bà thông ra ngươi nói có phải hay không. Văn Mẫu tuy rằng tới, cũng là tưởng biểu đạt cưới ta khuê nữ ngươi vụng trộm nhặt đi. Đồng mẹ miễn cưỡng gật đầu. Là, tân xã hội cũ xã hội không phải dù sao cũng phải có cái ra, liền có một đống việc nhà, nữ nhân phải làm nhà, nam nhân ở bên ngoài vội, trở về ở làm việc nhà, nữ nhân không phải muốn đau lòng. Ta ba cái nữ nhi nguyên lai cũng là không làm, chờ đến kết hôn làm so với ai khác đều cần, khả đau lòng nam nhân. Văn Mẫu cũng không phải đèn cạn dầu. Bà thông ra, ngươi nói như vậy tiểu nhân ra có thể có bao nhiêu việc nhà. Không sợ cùng ngài nói, nhà của chúng ta Văn Lệ nguyên lai khuê phòng đều so cái này đại. Vốn dĩ kết hôn thời điểm làm cho bọn họ hai vợ chồng son về nhà tới trụ, trong nhà cũng không phải không có địa phương. Như vậy việc nhà chúng ta cũng liền chia sẻ, hai người nhiều nhẹ nhàng. Khi đó đồng chí thế nào cũng phải không làm, nói trong xưởng cho hắn phân phòng. Bà thông ra ngươi nếu là cũng đồng ý liền khuyên đồng tử về nhà trụ đi. Đồng mẹ nghe được Văn Mẫu nói như vậy lập tức liền xấu hổ. Vợ chồng son sự, chính bọn họ làm chủ là được. Văn Mẫu xem đồng mẹ không có gì nhưng nói, chính mình liền ở thêm một phen kính nhi. Cũng không phải là, chúng ta nói cái gì cũng chưa dùng, phải bọn họ vợ chồng son nguyện ý chúng ta ở nói như thế nào, bọn họ hảo thành một người dường như, giống như chúng ta làm người xấu muốn chia rẽ bọn họ dường như. Văn Mẫu đem lời muốn nói đều nói xong, liền chuẩn bị đi rồi. Bà thông ra chúng ta còn có việc nhi liền đi trước, ta này có một khối nguyên liệu, xem ngài này dáng người làm sườn sám hẳn là không khó coi. Văn Mẫu đem nguyên liệu phóng tới đồng mẹ trong tay liền đi rồi. Văn Phụ xem Văn Mẫu đi rồi cũng đứng lên. Bà thông ra không cần tặng, Văn Lệ từ nhỏ liền nuông chiều, phải có không đúng địa phương ngài liền nói nàng. Văn Lệ tâm tính tốt, đối ngài hiếu thuận đâu. Văn Lệ làm việc không hảo ngài cũng đừng nóng giận, giáo giáo liền biết, ngài coi như chính mình hài tử. Văn Mẫu xem Văn Phụ nửa ngày không ra liền không kiên nhẫn. Văn đồng chí, ngươi làm gì đâu, cọ tới cọ lui dây dưa không xong nhà, còn có đi hay không. Văn Phụ nghe được Văn Mẫu thanh âm chạy nhanh ra khỏi phòng, đồng chí hướng ra đưa, thấy Văn Lệ liền nói, Văn Lệ. Ngươi giúp ta đưa một chút ba mẹ. Văn Lệ xem ba mẹ đều ra tới liền cùng nhau hướng trốn đi. Cảm ơn ba mẹ. Mẹ, ta đồng học từ Thượng Hải tới Bắc Kinh, ta làm nàng cho ta mang một khối nguyên liệu, đến lúc đó cho ngài lấy qua đi. Văn Mẫu vô vô Văn Lệ tay nói, không cần, chính ngươi làm quần áo xuyên. Như thế nào không cần nha, chính là cho ngài mua, ngài ăn sinh nhật làm quần áo xuyên, so ngài đưa ra đi kia khối khá hơn nhiều. Văn Lệ ở không gian đã sớm chuẩn bị tốt. Văn Mẫu nghe Văn Lệ nói lập tức liền cao hứng đi lên. Thu, mẹ thu. Khuê nữ hiếu thuận mẹ trong lòng thật là cao hứng, ngươi cũng cùng đồng chí hảo hảo sinh hoạt. Được rồi đừng tặng, ta và ngươi ba chính mình đi là được, lại không phải không biết đường đi. Văn Lệ nghe Văn Mẫu cũng liền không có ở hướng ra đưa. Bên kia, Văn Mẫu vừa đi đồng mẹ liền tức giận đối đồng chí nói, có gì đặc biệt hơn người, Bắc Kinh người liền ghê gớm sao. Bắc Kinh người cũng có ăn mày cùng người xấu, nàng có gì đặc biệt hơn người. Xem nàng trang điểm cùng cái lao yêu tinh dường như, nàng không cần đồ vật cho ta làm sườn sám. Lui về, ta không cần, làm nàng làm sườn sám đi thôi, mẹ ngươi ta khi nào xuyên qua sườn sám. Đồng mẹ đem vải dệt ném tới đồng chí trong lòng ngực. Mẹ, này cũng không phải là phá nguyên liệu, thực quý. Vốn là ta mẹ vợ lưu trữ 60 đại thọ thời điểm làm quần áo xuyên, hiện tại ngươi đã đến rồi đều tặng cho ngươi, đây là đối với ngươi coi trọng nha. Đồng chí chạy nhanh hống chính mình mụ mụ. Đồng mẹ sờ sờ nguyên liệu, cảm giác thật đúng là không tồi. Cái này nguyên liệu ta xem ngươi ba cái kia xưởng xưởng trưởng phu nhân xuyên qua, xác thật rất quý. Đồng chí chạy nhanh nói, đúng không, ngài làm quần áo xuyên không cũng đuổi kịp xưởng trưởng phu nhân. Văn Lệ mụ mụ người không xấu, đối ta thực hảo, chính là miệng lợi hại, Bắc Kinh người đều như vậy. Ngươi xem Văn Lệ ba ba nói không phải khá tốt. Đồng mẹ nghe được đồng chí nói chính mình đuổi kịp xưởng trưởng phu nhân liền cười nở hoa. Văn Lệ ba ba là không tồi, Văn Lệ mụ mụ sao đồng mẹ đang muốn nói liền thấy Văn Lệ đã trở lại, cũng liền đem chính mình muốn nói bỏ vào trong bụng. Văn Lệ tiến vào xem đồng mẹ ôm vải dệt liền nói, mẹ, này miếng vải liêu chúng ta không làm sườn sám, mùa hè ăn mặc nhiều nhiệt nha. Chúng ta làm một kiện áo dài, hiện tại nhưng lưu hành. Ta còn nhận thức một cái lao may vá, làm quần áo tay nghề nhưng hảo, ngại như vậy tuổi trẻ mặc vào khẳng định xinh đẹp. Văn Lệ như vậy vừa nói đồng mẹ càng vui vẻ, nữ nhân có quần áo mới xuyên liền sẽ làm nhân tâm tình sung sướng. Đều lao bà, nào còn có thể dùng tuổi trẻ xinh đẹp nha. Như thế nào không thể dùng, ngài nơi nào già rồi, nhìn cũng liền so với ta lớn một chút sao, chúng ta hai cái đi ra ngoài người khác còn tưởng rằng hai ta là tỷ muội đâu. Văn Lệ hiện tại nhưng sẽ vướt mông ngựa. Nơi đó u. Đồng mẹ cũng cảm thấy chính mình con dâu có thể nói. 13 đám cưới vàng 12. Văn Lệ cùng đồng chí đã phân giường ngủ thật lâu, đồng chí cũng nếm đến tự thực hậu quả xấu hậu quả. Vì có thể một giải chính mình tương tư, đồng chí nhịn đau cấp đồng mẹ mua một chương diễn phiếu làm đồng mẹ đi xem diễn. Này thiên hạ ban đồng chí phi thường tích cực. Văn Lệ, ngươi nhanh lên nha, còn ở kia cọ sát cái gì đâu. Đồng chí không ngừng thúc giục Văn Lệ. Văn Lệ không chút hoang mang sửa sang lại văn án. Đồng chí, ngươi sớm một chút đi cách vách ngủ đi. Đồng chí từ phía sau ôm lấy Văn Lệ eo tiến đến Văn Lệ bên thai nói chuyện. Tức phụ nhi, đừng náo ngươi nhanh lên. Ngươi xem ta giống cùng ngươi nháo sao. Văn Lệ đẩy ra đồng chí. Ngươi sao lại thế này, vì này ta cố ý cấp mẹ mua chương diễn phiếu, còn đem Yến Nhi phóng tới mẹ ngươi kia, còn không phải là vì có thể cùng ngươi đơn độc ở chung, ngươi ở nháo cái gì biến yếu. Đồng chí thanh âm nháy mắt liền lớn lên. Văn Lệ trực tiếp đem giáo án quăng ngã ở trên bàn. Đồng chí, trong nhà địa phương tiểu cũng chỉ có thể như vậy, ngươi cùng ta kêu cái gì. Mẹ ngươi đến lúc đó còn trở về ở, lại là người từng trải cái gì nhìn không ra tới, ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn đâu. Vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ, đem ta mẹ đuổi đi đi, ngươi có thể hay không có điểm hiếu tâm. Đồng chí lúc này là thật nóng nảy. Đồng chí, ngươi nói chuyện giảng điểm lương tâm biết không, mẹ ngươi tới ta đối nàng thế nào ngươi nhìn không tới sao. Ta khi nào làm ngươi đuổi đi nàng đi rồi, đợi lát nữa mẹ ngươi trở về là ta cùng nàng trụ, ngươi xong xuôi sự vô ngông đi rồi, ngươi làm mẹ ngươi thấy thế nào ta. Văn Lệ là người văn minh, thật sự chịu không nổi như vậy. Cùng bà ngủ một cái phòng cũng liền thôi. Đồng chí còn muốn ngủ liền đi, liền nghĩ chính mình thoải mái, hắn cho rằng chính mình là cái gì. Ngươi nói ngươi kiểu khí cái gì, nhà người khác địa phương tiểu nhân không đều là như thế này, như thế nào liền ngươi việc nhiều. Đồng chí cũng là thật không kiên nhẫn Văn Lệ nghèo chú ý. Văn Lệ lúc này là thật sinh khí. Nhàn ta việc nhiều, ngươi đi tìm việc không nhiều lắm đi. Văn Lệ bắt đầu thu thập đồ vật về nhà mẹ đẻ. Trang tẩu ra tới đổ nước nhìn đến đồng mẹ đã trở lại. Bác gái, đã trễ thế này mới trở về nha. Làm gì đi? Đồng mẹ cười đối Trang Tẩu nói, đồng chí hiếu thuận ta, cho ta mua một chương diễn phiếu. Ta đến kia vừa thấy phiếu như vậy quý, ta liền đem nó bán. Trang Tẩu xem đồng mẹ đã mệt mỏi liền nói, kia bác gái ngươi trở về nghỉ ngơi đi, ta cũng đi trở về. Hành, ta thật đúng là mệt mỏi. Đồng mẹ cùng Trang Tẩu vây vây tay. Ngươi làm gì đi, còn không có xong không có đúng không? Đồng chí lôi kéo Văn Lệ cầm đồ vật liền đem cửa mở ra, không nghĩ tới đồng mẹ liền đứng ở cửa. Mẹ, ngươi như thế nào đã trở lại? Đồng chí nhìn cửa đồng mẹ hỏi. Đồng mẹ cũng nghe đến một chút, xấu hổ nói, ta xem diễn phiếu quá quý, liền đem nó bán, đây là tiền. Đồng mẹ một phen đem tiền phóng tới đồng chí trong tay. Các ngươi không cần xảo, ta ngày mai liền về nhà đi. Đồng mẹ đối hai người nói. Làm đồng mẹ nghe được cãi nhau Văn Lệ cũng rất ngượng ngùng. Mẹ, chúng ta không có muốn cho ngươi đi ý tứ. Đồng mẹ đánh gây Văn Lệ nói. Ta biết, trong nhà một đống lớn sự. Ngươi ba còn ở nhà đâu, ta cũng không thể rời đi quá dài thời gian, nhìn xem các ngươi ta liền an tâm rồi. Văn Lệ nha, đều đã trễ thế này lên giường ngủ đi. Văn Lệ nghe đồng mẹ nói như vậy trong lòng khí một chút cũng không có tiêu. Mẹ, Yến Nhi ở ta mẹ ra đâu, Yến Nhi từ nhỏ đến lớn không rời đi qua ta, ta lo lắng nàng khóc nháo, ta đi ta mẹ ra nhìn xem Yến Nhi. Nói xong Văn Lệ liền ra phòng. Văn Lệ, ta đều nói phải đi, ngươi liền không thể ở nhà, thế nào cũng phải về nhà mẹ đẻ. Đồng mẹ cũng sinh khí. Văn Lệ vừa nghe lời này hỏa khí lớn hơn nữa. Mẹ, ta trước nay liền chưa nói là ngươi đi, đây là ngươi nhi tử ra, ngươi tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu. Từ lúc ngươi tới ta đối ngài thế nào, ngài không phải không rõ ràng lắm. Như thế nào ta hồi ta mẹ ra nhìn xem Yến Nhi liền không được, có phải hay không ta đi rồi còn muốn gánh vác đuổi đi đi bà ác danh. Văn Lệ vốn dĩ chính là ở cửa, thanh âm một đại chỉnh hàng hiên đều có thể nghe thấy. Văn Lệ, ngươi còn không có xong không có, ta mẹ đều cúi đầu, ngươi còn muốn thế nào, ngươi có biết hay không chính mình là tiểu bối. Đồng chí nhìn đến chính mình mẹ không mặt mũi nóng nảy, thanh âm đại toàn bộ nhà ngang đều có thể nghe thấy. Đồng chí ngươi cút đi, ngươi cho ta loạn khấu cái gì mũ, chúng ta hai cái cãi nhau cùng mẹ ngươi có quan hệ gì. Ngươi đừng hướng mẹ ngươi trên người triệt, vì chuyện gì ngươi dám lớn tiếng nói ra sao. Ta hôm nay mới tính nhận thức ngươi là người nào, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại có phải hay không đối lý. Văn Lệ nói xong cũng không đợi người khác nói chuyện xoay người liền đi rồi. Văn lão sư, có chuyện hảo hảo nói sao, người một nhà có cái gì không thể nói. Trang Tẩu cùng Đại Trang nghe thấy đồng chí hai vợ chồng đánh nhau chạy nhanh ra tới, nhìn đến Văn Lệ phải đi Trang Tẩu lập tức ngăn đón. Bên kia Đại Trang cũng nói, đồng tử, đại buổi tối xảo cái gì nha. Văn lão sư như vậy vãn đi cũng không an toàn, còn không cho truy hồi tới. Đồng chí Hỏa còn không có đi xuống. Không đi, nguyện ý đi thì đi, tốt nhất vĩnh viễn đừng trở về. Thanh âm đại sợ Văn Lệ nghe không thấy. Văn lão sư, ngươi đừng nghe đồng tử nói bậy, hắn đây đều là khí lời nói, hắn thương ngươi cùng cái gì dường như, ngươi trong lòng không cũng rõ ràng. Trang Tẩu ngăn đón Văn Lệ không cho đi. Văn Lệ chính là hòa đại, đầu là phi thường thanh tỉnh. Trang Tẩu, đoàn người trong lòng đều gương sáng dường như, hắn trong lòng có vấn đề. Khả năng mọi người đều cảm thấy đây là một chút việc nhỏ nhi, chính là hắn trong lòng điểm này vấn đề nếu là không giải quyết vẫn là đến cãi nhau. Này không phải người nào lui một bước vấn đề, trong lòng cảm giác tự ti ta không biết hắn là như thế nào có, nhưng là khẳng định có một đoạn thời gian. Hắn cùng ta xảo, chẳng qua lấy ta bà làm lấy cớ, ngạnh phải cho chính mình tìm cái lý do. Văn Lệ hàng hiên khẩu lời nói thanh âm cũng rất lớn, chính là muốn cho đồng chí nghe được. Ta đối bà cái dạng gì ai không biết nha. Mỗi ngày mua đồ vật lấy lòng, ở nhà thật cẩn thận liền vì có thể làm bà vừa lòng. Hai người sinh hoạt gia tộc ai có rảnh ai làm thực bình thường, ta cũng không sợ đại gia chê cười, ở nhà này đó đều là không cần ta làm. Văn Lệ liền phải cùng đồng chí đem sự tình nói rõ ràng, cũng là người biết Văn Lệ là không có khả năng cho người ta gánh tội thay. Mới vừa kết hôn đồng chí ngươi khả năng làm nhiều một chút, nhưng cũng chính là nấu cơm đi. Ngươi nấu cơm ta cũng soát chén nha, trong nhà quét tước giặt quần áo không phải cũng là ta ở làm. Cùng ngươi kết hôn ta cũng ở nỗ lực học tập, hiện tại cái nào người không nói ta nấu cơm ăn ngon, ngươi trừ bỏ ở cữ còn khi nào đã làm cơm, trong nhà việc nhà ra ta bụng quá lớn cùng ở cữ lúc ấy lại khi nào thu thập. Ta đau lòng ngươi, mang thai thời điểm không có phương tiện nói hồi ta mẹ kia trụ, ngươi cũng không cần vất vả như vậy, ta mẹ sẽ đem ta chiếu cố thực hảo, là ngươi một lần nói không đi. Hiện tại ngươi tưởng cho ta ấn đuổi đi đi bà ác danh, ngươi mẹ không lỗ tâm. Văn Lệ nói thật đúng là thương tâm. Liên tính bà tại đây thường trụ cũng là có thể đi, nhà ta có rảnh nhà ở hà tất muốn như vậy đâu. Ngươi còn không phải là vì nam nhân gặp mặt sao, ngươi làm như vậy ta cũng đều dựa vào ngươi, ta oán giận cái gì. Hai ta có tay có chân, sinh hoạt có thể chính mình nỗ lực quá càng tốt, nếu không nghĩ muốn tiếp thu trợ giúp lại tưởng hưởng thụ phương tiện, nào có như vậy tốt sự, ngươi chạm vào ta điểm mấu chốt. Văn Lệ nói xong thừa dịp Trang Tẩu không chú ý tránh thoát đi liền xuống lầu đi rồi. Chủ nhân! Đồng chí hạnh phúc giá trị giảm xuống rất nhiều, muốn ké đáy cốc. Duy nhất ra tiếng. Đồng chí cũng không biết khi nào sinh ra tự ti tâm, nếu là không giải quyết hạnh phúc giá trị cũng cứ như vậy, lần này cởi bỏ thì tốt rồi, yên tâm. Văn Lệ chính là cố ý cãi nhau. Xem ra ta lần này thăng chức đối hắn kích thích còn rất đại, thay đổi sinh hoạt cốt truyện biến hóa còn rất đại. Văn Lệ trong lòng nghĩ. Về nhà mẹ đẻ Văn Phụ Văn Mẫu Văn Tú lại là một đốn dò hỏi, Văn Mẫu lúc ấy liền phải đánh lại đây. Văn Lệ lại là đốn khuyên bảo. Văn Lệ cảm thấy may mắn chính mình đã trở lại, nếu không Yến Nhi không chừng còn muốn khóc bao lâu đâu. Văn Lệ ôm Yến Nhi ở chính mình không xuất giá khuê phòng ngủ một đêm ngủ ngon. Bên kia đồng chí cùng đồng mẹ xác thật một đêm không ngủ, đồng mẹ không ngủ là cảm thấy Văn Lệ cái này con dâu thật là không tồi, khả năng có đủ loại tật xấu, nhưng nhà ai ra cảnh người tốt không đau hài từ đâu. Đồng chí ngủ không được là bởi vì chính mình cũng không biết chính mình khi nào biến như vậy mất cảm. Cẩn thận nghĩ Văn Lệ nói chính mình có tự ti, là từ khi nào bắt đầu đâu, hôm nay ít như vậy sự ở trước kia thật sự có thể xảo lên sao, còn làm chính mình mụ mụ thương tâm. Ngày hôm sau giữa trưa, Văn Lệ xách bao lớn bao nhỏ liền hồi nhà ngang. Đồ vật là tan tầm Văn Lệ đi Văn Tuệ kia cung tiêu xã mua, còn cùng Văn Lệ mượn không ít phiếu. Văn lão sư đã về rồi, mua nhiều như vậy đồ vật nha. Hàng xóm xem Văn Lệ xách nhiều như vậy đồ vật liền hỏi. Văn Lệ lên lầu liền nhìn đến đồng mẹ ở làm cơm trưa, đồng mẹ nghe được hàng xóm nói chuyện thanh âm liền nhìn đến Văn Lệ đã đi tới. Văn Lệ đã về rồi. Đồng mẹ rất cao hứng hướng đại trang kia đầu kêu, chí lớn, Văn Lệ đã trở lại. Lại quay đầu cùng Văn Lệ nói, Văn Lệ mau vào phòng, chí lớn tìm đại trang nói chuyện phiếm đi. Mẹ cơm này liền làm tốt, ngươi rửa tay là có thể ăn cơm. Đồng chí nghe được đồng mẹ kêu hắn nói Văn Lệ đã trở lại, lập tức liền từ đại trang ra chạy ra tới. Đồng chí đêm qua liền biết chính mình không đúng rồi, chính là kéo không dưới thể diện đi tìm Văn Lệ. Mẹ, ta cùng đồng chí kết hôn cũng không đi xem các ngươi, cũng chưa đã gặp mặt. Ta cùng đồng sự cùng tỷ của ta mượn điểm phiếu cấp 3 cùng 3 cái tỷ tỷ mua điểm đồ vật xem như tâm ý của ta, vốn dĩ tưởng tích cóp đủ tự cấp các ngươi bưu quá khứ, ta nghe đồng sự nói ngài đi xem vé xe, ta đây liền trước tiên cho ngài đưa tới. Đồ vật phóng trong phòng, ta đi ta mẹ kia. Văn Lệ nói xong chuẩn bị đi. Văn Lệ, đã trở lại, đi cái gì, liền ở nhà đi. Đồng mẹ lôi kéo Văn Lệ cánh tay. Không được, ngày hôm qua trở về ta mẹ buổi tối liền phát sốt, không quay về ta không yên tâm. Mẹ ngươi chạy nhanh ăn cơm đi, ta ở không quay về ta mẹ nên lo lắng. Văn Lệ kéo ra đồng mẹ tay. Đồng mẹ lập tức nói, chí lớn, ngươi mẹ vợ bị bệnh, ngươi cùng Văn Lệ cùng đi nhìn xem, đều nói cô ra là nửa cái nhi tử, ngươi chạy nhanh cùng Văn Lệ cùng đi. Mẹ, không cần, thời gian quá dài, ta nhị tỷ ở bên ngoài chờ ta ta đâu. Văn Lệ cũng không thèm nhìn tới đồng chí, xoay người liền đi rồi. Chí lớn, ngươi làm gì đâu còn không mau đi. Đồng mẹ kêu đồng chí. Đại Trang cũng ở đồng chí mặt sau đẩy hắn một phen. Đồng chí phản ứng lại đây chạy nhanh đuổi theo, liền thấy nhị tỷ Văn Tuệ cưỡi xe đạp đem Văn Lệ mang đi. Nhìn đến này, đồng chí cũng chạy nhanh kỵ chính mình xe đạp đuổi theo đi. 14 đám cưới vàng 13. Đồng chí đuổi tới mẹ vợ ra liền ăn bế muôn canh, tiêu cửa ai cũng không đáp ứng. Không có biện pháp, muốn tới đi làm thời gian, đồng chí liền đói bụng thượng một buổi trưa ban. Buổi tối hạ ban liền đi Văn Lệ tiểu học đổ nàng. Văn Lệ, ta tiếp ngươi tan tầm tới. Chúng ta về nhà đi. Văn Lệ coi như đồng chí là không khí, chạy nhanh đi rủ cấu viện tiếp Yến Nhi. Mụ mụ, mụ mụ. Yến Nhi nhìn đến Văn Lệ liền phất tay, làm mụ mụ chạy nhanh tiếp chính mình về nhà. Văn Lệ tiến lên ôm Yến Nhi. Yến Nhi, cùng lão sư nói tái kiến, mụ mụ mang ngươi về nhà. Nghe thấy mụ mụ nói, Yến Nhi chạy nhanh cùng lão sư xua tay. Lão sư tái kiến. Yến Nhi, thưởng ba ba không có. Đồng chí tiến đến Văn Lệ bên cạnh cùng Yến Nhi nói chuyện. Ba ba, mụ mụ, ba ba. Yến Nhi ôm Văn Lệ cổ, ở Văn Lệ bên tai nói. Yến Nhi, ba ba ôm, chúng ta cùng mụ mụ về nhà được không? Đồng chí biết Yến Nhi là Văn Lệ tâm can, nếu là Yến Nhi phải về nhà, Văn Lệ khẳng định đến cùng trở về. Yến Nhi né tránh đồng chí rỗi lại đây tay. Mụ mụ ôm, đi bà ngoại ra, bà ngoại làm thịt thịt ăn. Hôm nay sáng sớm Văn Mẫu liền cùng Yến Nhi nói buổi tối còn tới bà ngoại ra, bà ngoại cấp Yến Nhi làm thịt nát ăn. Còn có thể cùng hai cái ca ca cùng nhau chơi. Cho nên Yến Nhi mới sẽ không theo ba hồi chính mình ra đâu, trong nhà không thịt thịt ăn. Yến Nhi cùng ba ba về nhà đi, ba ba cũng cấp Yến Nhi làm thịt thịt ăn. Đồng chí cùng Yến Nhi thương lượng. Ba ba không thể ăn. Yến Nhi biết, cùng ba hai người ăn cơm, ba ba làm đều không có mụ mụ làm ăn ngon. Mụ mụ làm cái gì cũng tốt ăn. Không đợi đồng chí nói chuyện, Yến Nhi quay đầu đối Văn Lệ nói, mụ mụ, đồng học Yến Nhi váy xinh đẹp. Văn Lệ cười đối Yến Nhi nói, đồng học nói Yến Nhi váy xinh đẹp phải không? Văn Lệ nói chuyện tốc độ rất chậm. Yến Nhi váy xinh đẹp, thật nhiều đồng học. Yến Nhi cùng Văn Lệ hiện bái. Thật nhiều đồng học đều nói nha, kia Yến Nhi cao hơn không? Văn Lệ mỗi lần đều không chê phiền lụy cùng Yến Nhi nói chuyện thiếm, không câu nệ liêu cái gì. Cao hứng. Yến Nhi ở Văn Lệ trong lòng ngực thực hưng phấn. Hôm nay Yến Nhi ở trường học học xong cái gì, Yến Nhi giáo giáo mụ mụ được không? Văn Lệ luôn là dẫn Yến Nhi nhiều lời nói. Lão sư giảng thỏ con Yến Nhi liền bắt đầu cấp Văn Lệ giảng chính mình một ngày đều học cái gì, đều làm cái gì. Văn Lệ liền nghiêm túc nghe, mặc kệ đúng sai đều không đánh gây Yến Nhi thanh âm. Chờ đến Yến Nhi đem sở hữu sự tình đều nói xong, Văn Lệ mới đối nàng một ngày sinh hoạt làm tổng kết, có không đúng địa phương chỉ ra tới, làm Yến Nhi nhớ kỹ cũng sửa lại, đối địa phương đối Yến Nhi làm ra khen ngợi, nếu là làm đặc biệt tốt địa phương hoặc là trước kia phạm sai lầm hiện tại gặp không phạm sai lầm. Hơn nữa làm thực hảo, Văn Lệ liền sẽ đối này đó cấp Yến Nhi khen thưởng. Như vậy Yến Nhi liền rất thích cùng Văn Lệ chia sẻ chính mình ngày này sinh hoạt, cũng biến thành Yến Nhi thích nhất làm sự tình. Văn Lệ cùng Yến Nhi liêu chính đầu nhập đâu, đã bị đồng chí kéo lại. Văn Lệ, về nhà trụ đi, mẹ ở nhà chờ đâu. Văn Lệ nhìn về phía đồng chí, biểu tình phi thường nghiêm túc. Đồng chí, chúng ta hai cái ước định ngươi đã liền phiên đánh vỡ. Ngươi đã liền phiên giẫm ta điểm mấu chốt, không cần ở Yến Nhi trước mặt cãi nhau, ngươi hiện tại đang làm gì, uy hiếp ta sao? Nói xong quay đầu lại đối Yến Nhi cười này nói chuyện. Bên kia đồng chí cũng không dám ở lấy Yến Nhi tới làm lấy cớ hoặc là lợi dụng Yến Nhi làm Văn Lệ về nhà, chỉ có thể đi theo nương hai mặt sau hộ tống nương hai hồi nương hai. Lần này buổi tối bởi vì đồng chí ra mặt dày, không bị khóa ở ngoài cửa, nhưng cũng không ăn đến mẹ vợ ra cơm. Văn Lệ người một nhà đôi mắt hình viên đạn đều hướng đồng chí trên người chém, đồng chí hiện tại nơi này cũng là phi thường xấu hổ. Văn Lệ, chúng ta hai cái có thể đơn độc tâm sự sao? Đồng chí là thật sự hối hận. Văn Lệ đứng dậy trở lại chính mình phòng, mặt sau đi theo đồng chí. Ta biết sai rồi, ngươi thăng chức ta thật cao hứng, có thể là ngươi thật tốt quá, ta lại không có gì biến hóa, tổng cảm thấy ngươi sẽ chậm rãi cho rằng ta vô dụng. Ta tâm tư càng ngày càng mẫn cảm, giống như dù sao cũng phải ở trên người của ngươi tìm điểm tồn tại cảm, như vậy mới có thể cảm giác được ngươi yêu ta. Nhưng ngươi đối Yến Nhi thật sự là thật tốt quá, từ lúc có nàng, ta ở nhà ta địa vị liền xuống dốc không thanh. Đồng chí đem chính mình ngày hôm qua suy nghĩ cả một đêm kết quả nói ra. Đồng chí, ngươi không cảm thấy chúng ta hai người nhân vật xoay ngược lại sao? Gặp được vấn đề liền phải giải quyết, ngươi mất mát liền phải càng thêm nỗ lực. Cùng với lo lắng người khác vượt qua, không bằng làm chính mình trở nên càng tốt. Văn Lệ xem đồng chí ý thức được chính mình sai lầm tâm liền mềm mại xuống dưới, ai làm hắn là chính mình kim chủ đâu. Đồng chí nhìn đến Văn Lệ mềm hóa, tiến lên ôm chặt Văn Lệ. Ta sai rồi. Ta sẽ nỗ lực làm ngươi cùng Yến Nhi quá thượng hảo nhật tử, tức phụ nhi cùng ta về nhà đi. Hạ không bị lực, đi ra ngoài ăn cơm đi, cơm nước xong ở về nhà. Văn Lệ tung khẩu, lôi kéo đồng chí đi ra ngoài ăn cơm. Ba mẹ tỷ, đợi lát nữa cơm nước xong ta cùng đồng chí về nhà trụ. Văn Lệ cùng người nhà nói. Văn Mẫu xem hai người hòa hảo, nhưng là đại buổi tối đồng chí khiến cho Văn Lệ chính mình trở về Văn Mẫu vẫn là thực tức giận. Đồng chí, ta khuê nữ về điểm này làm không tốt. Ngươi còn có cái gì không biết đủ. Ngươi liền nhìn xem ngươi chung quanh, tức phụ nhi lại xinh đẹp, lại biết sinh sống làm việc nhà, còn học được nấu cơm, công tác còn như vậy xuất sắc nữ nhân có mấy cái. Ngươi như thế nào cũng không biết quý trọng đâu, ngươi tâm như thế nào như vậy lại, đại buổi tối làm ta khuê nữ chính mình về nhà, đây là không xảy ra chuyện gì, nếu là đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ, ngươi phó cái này trách nhiệm sao. Đồng chí nhìn đến Văn Mẫu như vậy sinh khí, chạy nhanh xin lỗi. Mẹ ba, thực xin lỗi. Ta biết sai rồi, về sau tuyệt đối sẽ không ở xuất hiện như vậy sai lầm. Thông qua lần này ta khắc sâu tỉnh lại chính mình, ta sẽ nỗ lực công tác, cấp Văn Lệ cùng Yến Nhi càng tốt sinh hoạt điều kiện. Văn Mẫu nghe thấy đồng chí nhận sai còn tính thành khẩn, khuê nữ cũng tha thứ hắn, liền chưa nói khác. Trở về hảo hảo sinh hoạt, cãi nhau thương cảm tình. Thật thương cảm tình hối hận cũng không kịp. Văn Phụ hy vọng hài tử quá hảo, nhật tử quá tốt đẹp. Ba, ngài yên tâm. Đồng chí bị Văn Ba khinh phiêu phiêu một câu trong lòng rất là chấn động. Sau khi ăn xong một nhà ba người liền về nhà, đồng mẹ nhìn đến ba người đều đã trở lại, cũng liền an tâm rồi. Khắc cái gì cũng chưa nói, ngày thường thế nào, hiện tại còn thế nào, bất quá chính mình ngày mai về nhà là hoàn toàn yên tâm. Đồng mẹ đi rồi, đồng chí so trước kia càng thêm nỗ lực, kỹ sư cũng khảo xuống dưới. Văn Lệ đâu, càng thêm nỗ lực hướng trong nhà tôn ăn, liên quan làm Văn Mẫu các tỷ tỷ cũng đều tồn không ít, làm cho trong nhà đều buồn bực. Nhị tỷ Văn Tuệ càng là tổng nói Văn Lệ. Nắm liền ở cung tiêu xã, thiếu cái gì trước tiên nói một tiếng ta cho ngươi lưu là được, ngươi tồn như vậy nhiều có ích lợi gì, tùy ăn tùy mua. Văn Tuệ xem Văn Lệ đều có điểm mê muội. Ngươi biết cái gì nha, ngươi không thấy được lương thực càng ngày càng khó mua, nhiều tồn điểm lương thực làm sao vậy, cũng sẽ không hư rớt, cùng lắm thì chính mình từ từ ăn là được. Văn Tuệ nếu là mỗi lần thấy Văn Lệ không xảo vài câu cả người đều biến yếu, Văn Lệ đối này cũng là thực bất đắc dĩ. Văn Tuệ nghĩ nghĩ hình như là có chuyện như vậy, hiện tại cung tiêu xã ăn cũng không phải nhiều như vậy, lương thực tới giống như cũng càng ngày càng ít. Chính mình là cung tiêu xã người bán hàng mới có thể cảm giác ra một chút tới, người thường thật đúng là phát giác không được. Văn Tuệ nhiều khôn khéo nha, nhìn ra tới cùng Văn Lệ cùng nhau bắt đầu tổ lương, Văn Mẫu cùng Văn Tú cũng gia nhập giữa. Kết quả không tồn dài hơn thời kỳ liền nên đón cả nước khó khăn thời kỳ, cái này Văn Lệ toàn gia đều cảm thấy may mắn, ít nhất chính mình ra có tổ lương. Trong lòng an tâm một chút, nhà ngang liền Trang Tẩu trong nhà ăn ngon điểm, Trang Tẩu luôn có biện pháp từ nông thôn làm ra đồ ăn. đôi khi còn cấp Văn Lệ ra đưa tới điểm, Văn Lệ cũng không cho nàng không tay trở về, tổng hồi điểm cái gì, như vậy có tới có lui đại gia cũng hảo ở chung. Văn Lệ ra tuy rằng Văn Lệ tồn không ít lương thực, nhưng là rộng mở ăn cũng là không đủ. Ngày thường trong nhà liền Yến Nhi có thể ăn 8 phần no, Văn Lệ cùng đồng chí đều là 6 phần no, không thấy được còn sẽ không có người tới mượn lương thực. Tuy rằng Văn Lệ không gian có không ít lương thực, ngày thường cũng ra bên ngoài bổ khuyết, kia Văn Lệ cũng không làm người nhà ăn no. Chỉ có không đủ thời điểm mới có thể phá lệ quý trọng, Yến Nhi đều bởi vậy ăn cơm càng thêm chuyên tâm, càng hiểu được quý trọng lương thực. Văn Lệ ra tuy rằng ăn không ôm, nhưng là Văn Lệ tính toán quá dinh dưỡng là sẽ không khuyết thiếu, xem người trong nhà khỏe mạnh trạng thái là có thể xem ra tới. Bởi vì này đoạn khuyết thiếu lương thực nhật tử, làm Văn Lệ đối đồng chí cũng để bụng. Đồng chí mỗi lần đều tưởng đem tốt liền cấp Văn Lệ cùng Yến Nhi, tình nguyện chính mình chịu đói. Bởi vì đồng chí tâm ý Văn Lệ cùng đồng chí sinh hoạt càng thêm hài hòa, Văn Lệ đối đồng chí cũng không riêng gì đối đãi kim chủ thái độ, rốt cuộc hoạn nạn thấy chân tình. Ngày thường Văn Lệ liền đi lượng thịt khô thói quen, hiện tại này đó thịt chính là trong nhà cải thiện thức ăn tốt nhất đồ ăn, cách điểm thời gian còn có thể thấy điểm thức ăn mặn. Đồng mẹ không biết nghe ai nói này lương thực khẩn trương, mỗi lần đều từ trong nhà tiết kiệm được không ít thức ăn gửi qua bưu điện lại đây. Văn Lệ cũng làm đồng chí cấp đồng mẹ gửi qua bưu điện không ít, viết thư nói cho đồng mẹ trong nhà có ăn, không cần ở gửi qua bưu điện, như vậy bưu phí đều so thức ăn quý. Chính là đồng mẹ vẫn là gửi qua bưu điện, đây là từ mẫu chi tâm. Văn Lệ không gian tuy rằng có ăn, nhưng là Văn Lệ cũng không ăn mảnh. Giống người thường giống nhau sinh hoạt công tác, chẳng qua Văn Lệ trong nhà đều không có đói ra sưng vù mà thôi. Mỗi ngày đồng chí cùng đại trang đi làm đều nhất không nổi sức mạnh, ăn không đủ no làm gì cũng chưa sức lực, trong xưởng cũng bởi vì cái này công tác không khí thập phần đê mê. Hôm nay đồng chí cùng đại trang còn giống thường lui tới giống nhau tiến phân xưởng công tác, chẳng được bao lâu liền nghe thấy sư phó hô to thanh. Đại trang đồng chí. Đại trang hữu khí vô lực nói, vẫn là sư phó ra có thừa lương nhà, thanh âm đều như vậy to lớn vang dội. Đồng chí nghe xong cũng ở bên cạnh phụ họa. Bần cái gì bần, xem các ngươi đi làm đều cái gì trạng thái, nào có giai cấp công nhân ý chí chiến đấu. Đại trang cùng đồng chí sư phó Tôn Quế Vinh nói. Sư phó, không cơm ăn nào còn có sức lực, còn phải tỉnh dùng sức công tác đâu. Đồng chí hưu khí vô lực nói. Đại trang xem sư phó còn muốn tại đây phê bình hai người liền chạy nhanh hỏi. Sư phó, ngươi tìm ta cùng đồng tử có chuyện gì nhi? Tôn Quế Vinh kia trong tay vợ đánh hai người một chút. Đều cho các ngươi cho ta ngắt lời đánh đã quên, trong xưởng làm phân xưởng kỹ thuật nòng cốt đi mở họp, các ngươi hai cái chạy nhanh đi. Đồng chí cùng đại trang tương xem một cái đồng thời nói, quản cơm không. Tôn Quế Vinh trắng hai người liếc mắt một cái. Tưởng Mỹ. Đồng chí cùng đại trang trên mặt lập tức lộ ra thất vọng, Tôn Quế Vinh nhìn đến hai người biểu tình có đại thở dốc nói, nhưng là quản nhà các ngươi đáy nổi. Nghe được Tôn Quế Vinh những lời này, đại trang cùng đồng chí lập tức liền tinh thần đi lên. Sư phó, sao lại thế này? Đại trang giành trước hỏi. Tôn Quế Vinh hảo tâm trả lời hai người vấn đề. Chúng ta này phụ cận đóng quân muốn làm một lần quân sự diễn tập, chúng ta xưởng lên sân khấu mà cùng người, bọn họ tại hậu cần cấp chúng ta bắt một bộ phận lương thực. Tôn Quế Vinh vừa nói xong đã bị đại trang cùng đồng chí ôm lấy. Sư phó, ngươi nhưng giải lửa xém lông mày. Tôn Quế Vinh chạy nhanh kéo ra hai người. Sư phó của ngươi ta là nữ, nam nữ thụ thụ bất thân không biết sao. Đại trang chạy nhanh đi xa nói, sư phó, ta chưa từng đem ngươi đường nữ nhân. Tôn Quế Vinh nghe thấy lập tức muốn đánh đại trang, không nghĩ tới đại trang đã chạy xa. Không nghĩ tới đồng chí có nói một câu làm Tôn Quế Vinh càng tức giận nói. Sư phó, từ ta tới ngày đó bắt đầu, ngươi ở lòng ta chính là cái nam nhân. Nói xong đồng chí cũng chạy. Tôn Quế Vinh nhìn chính mình chạy hai cái đồ đệ, trong lòng cao hứng hai người đối chính mình thân cận. Nhưng là đối bọn họ hai người nói lại nhải bộ dáng thập phần bất đắc dĩ. 15 đám cưới vàng 14. Văn Lệ, ngươi cùng Yến Nhi ăn nhiều một chút, bổ sung dinh dưỡng. Đồng chí đem mâm đồ ăn đều phát cho Văn Lệ cùng Yến Nhi. Hảo, ngươi cũng ăn nhiều. Nhà ta còn có lương thực, ngươi ăn no cũng có sức lực công tác. Văn Lệ không cho đồng chí tự cấp chính mình bắt đồ ăn. Ba cũng ăn. Yến Nhi cũng cấp đồng chí gắp đồ ăn. Nhìn đến Yến Nhi như vậy hiểu chuyện, Văn Lệ cùng đồng chí đều thực vui mừng. Mụ mụ Yến Nhi thật hiểu chuyện, ăn cơm đi, trong chốc lát lạnh. Văn Lệ ôm Yến Nhi làm tốt. Ăn qua cơm sáng Văn Lệ đưa Yến Nhi đi học, trên đường gặp phải đưa cậu tử đi học trở về trang tẩu. Văn lão sư, nhà ngươi đồng tử lại không phải không có xe đạp, lái xe đưa hải tử nhiều mau, ngươi xem ta này đưa cậu tử đi học đều đã trở lại. Đồng chí xe đạp quá cao, ta sẽ không kỵ. Đồng chí chính là nhị bát xe đạp, Văn Lệ liền chân đều mại không đi lên. Ai nha, sẽ không có thể học sao? Trang tẩu cảm thấy Văn Lệ quá kiều khí, xe đạp cũng không dám kỵ. Ở nông thôn nhà ai nếu là có một đài xe đạp, kia đều đến cung lên. Nhiều đi một chút cũng hảo, Yến Nhi, cùng Trang A Di tái kiến. Văn Lệ ngồi xổm xuống cùng Yến Nhi nói. Yến Nhi nhìn xem Văn Lệ cùng Trang Tẩu nói, A Di tái kiến, ta cùng mụ mụ đi đi học. Yến Nhi thật ngoan, mau đi đi. Trang Tẩu không thích Văn Lệ, nhưng là phi thường hiếm lạ Văn Lệ ra Yến Nhi. Văn Lệ mang theo Yến Nhi đi học, dặn dò Yến Nhi chú ý vệ sinh, thuận tiện nghe Yến Nhi nói trong trường học sự tình. Văn Lệ ở trường học giáo toán học, hiện tại mọi nhà đều ăn không đủ no, hài tử đều đói thực gầy. Văn Lệ tuy rằng có lương thực, nhưng là dưới tình huống như vậy cũng không dám tùy tiện kia ra tới. Nếu như bị người khác phát hiện, thế nào cũng phải trở thành yêu quái bắt lại. Chỉ có trộm phong cô nhi viện điểm lương thực, làm kia hài tử có thể quá hảo một chút. Văn Lệ, ngươi gần nhất có phải hay không béo? Cùng Văn Lệ một cái văn phòng lưu láo sư nói. Sao có thể, ta không phát hiện nha. Văn Lệ biết thân thể của mình căn bản là không thiếu dinh dưỡng, không có khả năng xuất hiện sưng vù bệnh. Muốn nói béo cũng không quá khả năng nha, chính mình ngày thường thực chú ý thể trọng. Đang nói, cùng Văn Lệ quan hệ phi thường không tồi ngữ văn láo sư Hạ Đồng liền vào được. Lưu láo sư thấy Hạ Đồng tiến vào liền tìm đến một cái có thể chứng minh. Hạ láo sư, ngươi nhìn xem Văn láo sư có phải hay không béo. Hạ Đồng vây quanh Văn Lệ tả nhìn xem hữu nhìn xem, có đẻ đẻ Văn Lệ cánh tay. Là có điểm béo, nhưng cũng không phải sưng vù. Nói, nhà ngươi đồng tử có phải hay không cho ngươi ăn cái gì ăn ngon. Xem đem ngươi dưỡng bụ bấm, thật đúng là đau lòng ngươi. Hắn có thể cho ta tìm được cái gì ăn ngon, hiện tại nhà ai không thiếu lương thực, có thể ăn lửng dạ liền không tồi. Văn Lệ cũng phát hiện chính mình trên người là có điểm thịt, nhưng là chính là không phát hiện như thế nào lớn lên. Hạ Đồng nghe được Văn Lệ nói cũng là tương đối tin tưởng, hiện tại chính là có tiền có phiếu đều không nhất định có thể lộng tới lương thực. Còn phải cung tiêu xã có tài hành nha, chính là khan hiếm mới ăn không đủ no. Tan tầm Văn Lệ tiếp Yến Nhi hạ học. Yến Nhi, hôm nay đều học cái gì? Mụ mụ, lão sư dạy chúng ta đếm đếm, lão sư giáo những cái đó ta đều sẽ, mụ mụ ở nhà đều đã dạy ta. Tuy rằng ta đều sẽ, nhưng là ta đi học vẫn là có hảo hảo học, lão sư còn khen ngợi ta. Yến Nhi kiêu ngạo cùng chính mình mụ mụ nói. Văn Lệ nghe thấy Yến Nhi nói cũng vì chính mình nữ nhi kiêu ngạo. Yến Nhi giỏi quá. Mụ mụ liền biết Yến Nhi là nhất đồng thông minh nhất tiểu hài nhi. Yến Nhi nghe thấy mụ mụ khích lệ phi thường cao hứng, nhảy nhót cùng Văn Lệ nói, mụ mụ mới là nhất đồng thông minh nhất, mụ mụ là Yến Nhi thích nhất người. Yến Nhi cũng là mụ mụ thích nhất hài tử. Văn Lệ xem chính mình nữ nhi vui vẻ vui sướng, chính mình cũng là phi thường hạnh phúc. Văn Lệ vừa muốn mang Yến Nhi nấu cơm, Trang Tẩu liền xách theo một cái thỏ con vào được. Yến Nhi, xem ta cho ngươi mang cái gì tới. A. Yến Nhi thấy thỏ con một chút liền nhảy đi lên. Thỏ con. Yến Nhi cùng ta đi cấp thỏ con ấn một cái ra được không? Trang Tẩu ôm lấy Yến Nhi. Yến Nhi dùng tràn ngập hy vọng đôi mắt nhìn về phía Văn Lệ. Mụ mụ có thể chứ? Hảo, Yến Nhi muốn nghe Trang Á Di nói không cần quấy rối, đã biết sao? Văn Lệ ở trong tình huống bình thường là sẽ không cự tuyệt Yến Nhi, huống chi là như vậy một chút việc nhỏ. Trang Tẩu, phiền toái ngươi. Văn Lệ đối Trang Tẩu nói. Trang Tẩu vây vây tay nói. Này có cái gì nha, ta chính là hiếm lạ nhà người khuê nữ. Ta muốn một cái khuê nữ vẫn luôn cũng không có, ta tựa như nhận Yến Nhi làm khuê nữ, Văn lão sư ngươi đồng ý không? Ta cùng đồng chí cũng để qua chuyện này, hắn nói ngươi nếu là không phản đối là được, ngươi hiện tại nói như thế nào? Văn Lệ biết Trang Tẩu là thiệt tình thích Yến Nhi, đối Yến Nhi tốt Văn Lệ có cái gì nhưng cự tuyệt đâu. Không thành vấn đề, thêm một cái người đau Yến Nhi có cái gì không tốt? Yến Nhi, về sau Trang Á Di chính là ngươi mẹ nuôi. Têu mẹ nuôi. Văn Lệ nhìn Yến Nhi đôi mắt đối với Yến Nhi nói. Yến Nhi xem Văn Lệ, phát hiện mụ mụ là nghiêm túc, quay đầu đối Trang Tẩu nói, mẹ nuôi. Ai, hảo khuê nữ. Ta này cũng có khuê nữ, được rồi, chúng ta cấp thỏ con ăn ra đi. Trang Tẩu nói liền ôm Yến Nhi đi ra ngoài. Văn Lệ ở trong phòng đều có thể nghe thấy Trang Tẩu ở hành lang nơi nơi tuyên truyền thanh âm. Đồng chí về nhà thời điểm đã nghe đến mãn nhà ở thịt khô mùi hương. Tức phụ nhi. Ngươi làm Yến Nhi nhận Trang Tẩu làm mẹ nuôi. Đồng chí rửa tay giúp Văn Lệ bãi chén đũa. Đúng rồi, làm sao vậy? Ta rút ra một chén thịt khô xào cọng hoa tỏi non, ngươi cấp Trang Tẩu ra đưa đi. Văn Lệ cầm chén đưa cho đồng chí. Đồng chí tiếp nhận chén, vây quanh Văn Lệ xoay quanh. Làm sao vậy? Vây quanh ta chuyển cái gì, còn không mau đưa qua đi trở về ăn cơm. Văn Lệ bạch đồng chí liếc mắt một cái. Đồng chí cười đối Văn Lệ nói, ta nhìn xem Thái Dương có phải hay không đánh phía Tây ra tới. Ngươi như vậy chán ghét đại trăng ra, như thế nào lập tức đối hắn như vậy hảo, còn làm Yến Nhi nhận Trang Tẩu làm mẹ nuôi. Văn Lệ cởi tạp dề. Ta còn là chán ghét đại trang, nhưng là Trang Tẩu đối Yến Nhi hảo, ta vì cái gì không đồng ý? Ta cũng không phải không biết tốt xấu người. Hành, Văn Lệ đồng chí là nhất giảng đạo lý. Đồng chí cười đi cấp Đại Trang ra đưa ăn. Đại Trang thấy đồng chí đến chính mình ra đầy mặt mới lạ. Ú, đồng chí ngươi không sợ lão bà lạp, thế nhưng lúc này tới nhà của ta, không sợ trở về quỷ ván giặt đồ nha. Đại Trang trêu ghẹo đồng chí. Đồng chí nhặt lên trên ghế Đại Trang quần áo chiều Đại Trang đánh đi. Như thế nào nói chuyện đâu, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Ta khuê nữ cho ngươi đương con gái nuôi ngươi nằm mơ vụng trộm cười đi, Văn Lệ còn làm ta cho các ngươi đưa thịt khô, ta xem ngươi chính là thiếu, đừng ăn, đoan trở về ta ăn nhiều một chút. Nói đồng chí liền phải kéo môn đi ra ngoài. Đại Trang nghe được đồng chí nói chuyện, một phen đoạt lấy đồng chí trong tay chén, đem đồ ăn đảo đến nhà mình mâm. Ngươi thật đúng là thấy sắc quên bạn điển phạm nha, đều lấy tới, còn tưởng đoan trở về. Đừng nói, nhà ngươi Hiến Nhi thật đúng là nhận người thích. Này nếu là tùy ngươi khẳng định nhận người phiền, bất quá Văn lão sư làm thịt khô thật đúng là nhất tuyệt, người bình thường thật học không được. Đại Trang dùng tay bắt một khối thịt khô phóng tới trong miệng, lại uống một chén tiểu rượu, thật là mỹ nha. Ở ta này uống một ngụm. Đại Trang cầm chén còn cấp đồng chí. Không cùng ngươi uống, ta về nhà bồi lão bà hài tử đi, cùng ngươi cái đại nam nhân có ý tứ gì? Nói đồng chí liền kéo ra môn đi rồi. Ngươi cho ta nguyện ý cùng ngươi uống đâu? Điểm này rượu nhiều không dễ dàng, ngươi tưởng uống ta còn luyến tiếc đâu. Đồng chí ở bên ngoài liền nghe thấy Đại Trang tiếng gầm gừ. Đồng chí về đến nhà liền chạy nhanh cùng Văn Lệ tranh công. Tức phụ ta đã trở về, mau đi. Đại Trang lưu ta uống rượu ta cũng chưa đồng ý, tựa như về nhà cùng ngươi cùng Yến Nhi cùng nhau ăn cơm. Văn Lệ đối với đồng chí tranh công có điểm không thể nề hà. Hảo, chạy nhanh đem Yến Nhi ôm trở về ăn cơm, trong chốc lát đều lạnh. Văn Lệ đẩy đồng chí chạy nhanh ra cửa. Đồng chí thừa dịp Văn Lệ đẩy chính mình công phu, nhân cơ hội hôn Văn Lệ mặt một chút, đổi lấy chính là Văn Lệ một cái nắm tay. Tuy rằng đồng chí ăn đánh, nhưng còn là phi thường cao hứng, mỹ tư tư tiếp tự khuê nữ đi. Đồng chí ôm Yến Nhi tẩy hảo thủ cùng nhau ngồi ở trên bàn ăn cơm. Theo lý thuyết Văn Lệ vẫn là rất thích ăn thịt khô, chính là mỗi ngày làm thịt khô liền có điểm buồn nôn, ăn đến trong miệng liền bắt đầu nôn khan. Đồng chí nhìn đến Văn Lệ như vậy liền sốt ruột, một bước lẻn đến Văn Lệ trước mặt, vô Văn Lệ phía sau lưng, vội vàng hỏi, làm sao vậy? Làm sao vậy? Vừa rồi không còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên nôn đi lên? Văn Lệ phản ứng trong chốc lát, cũng cảm thấy không thích hợp. Đồng tử, ngươi nói ta sẽ không có đi. Văn Lệ như vậy vừa nói, lập tức cấp đồng chí nói ngông. Có cái gì? Nói đồng chí cũng phản ứng lại đây. Không thể đi, hiện tại lương thực như vậy khẩn trương sao có thể? Sẽ không, đừng suy nghĩ vớ vẩn. Văn Lệ nghe thấy đồng chí nói như vậy liền sinh khí. Như thế nào liền không khả năng, như thế nào, nếu là có ngươi không nghĩ muốn vẫn là như thế nào. Đồng chí nhìn đến Văn Lệ giận trừng mắt chính mình, lập tức mở miệng giải thích. Không phải không nghĩ muốn, là nếu không khởi nha. Hiện tại chúng ta ba người ăn cơm đều ăn mặc cần kiệm, nếu là ở tới một cái gánh nặng quá lớn. Có Yến Nhi một cái cũng đã phi thường hảo, ở có một cái, ngươi hiện tại cũng ăn không ngon, đối thân thể hao tổn thật sự là quá lớn. Ngày mai ngươi cùng ta đi kiểm tra một chút đi, nếu là có khẳng định đến muốn, ta nhưng luyến tiếc không cần. Mặc kệ thế nào, có đại nhân một ngụm ăn là có thể có hắn. Tới chính là duyên phận, đến hảo hảo quý trọng. Văn Lệ chính mình có không gian, đừng nói là một cái hài tử, chính là 100 cũng dưỡng khởi. Đồng chí không biết sẽ lo lắng, nhưng này đều không phải Văn Lệ phạm sầu sự. Đồng chí nghe được Văn Lệ ngữ khí, ở nhìn đến Văn Lệ nghiêm túc biểu tình, liền biết Văn Lệ là quyết tâm muốn đứa nhỏ này. Hành, ngươi muốn ta liền phải, ta cũng rất luyến tiếc. Về sau ta ăn ít điểm, suy nghĩ biện pháp nhiều lộng điểm lương thực, đều cho ngươi cùng hài tử ăn, khẳng định không cho các ngươi đói đến. Làm nam nhân, dưỡng chính mình lão bà cùng hài tử là thiên kinh địa nghĩa. Văn Lệ nghe thấy đồng chí nói phi thường cảm động. Hiện tại lương thực khẩn trương, không phải ngươi tưởng làm ra là có thể làm ra, nhưng là đồng chí có này phân tâm khiến cho Văn Lệ thấy đủ. Ít nhất cùng một cái đau lòng ngươi người sinh hoạt trong lòng thực kiên định, nhật tử quá đến cũng có động lực. Văn Lệ ôm lấy đồng chí. Lao công ngươi thật tốt.